Chương 2330, luyện hóa bắt đầu. Làm luyện hồn chân hỏa đến Chu Thần trong cơ thể thời điểm, Chu Thần tài ý thức được chính mình đánh giá thấp luyện hồn chân hỏa uy lực, sở dĩ Chu Thần không có đem luyện hồn chân hỏa coi ra gì, là bởi vì tại một cái khác trong tiên giới, Chu Thần luyện hóa vô số loại này cường đại hỏa diễm, hơn nữa khi đó Chu Thần tu vi còn xa tại hiện tại bên dưới nghĩ đến, hiện tại Chu Thần thực lực càng ngày càng lớn mạnh, luyện hóa bốc cháy loại đến, hẳn là càng thêm phương tiện đơn giản mới là thế nhưng. Luyện hồn chân hỏa cùng những loại lửa khác hoàn toàn khác nhau, những loại lửa khác nói như vậy đều là đúng một người bên ngoài tiến hành đả kích thiêu đốt đều là thật sự tồn tại một số thứ, mà cái này luyện hồn chân hỏa, thiêu đốt nhưng là người tu luyện thần hồn lúc này mới ngọn lửa này chỗ đáng sợ, không có bất cứ người nào có khả năng đối với ảnh hưởng đến thần hồn đồ vật thờ ơ không động lòng, coi như là Chu Thần cũng không ngoại lệ. Chu Thần đem luyện hồn chân hỏa dung nhập vào trong kinh mạch của mình, theo trong kinh mạch thẳng tới đan điền vị trí. Hiện tại Chu Thần linh đan còn không có hoàn toàn hoàn thành, thế nhưng thả ra năng lượng tác dụng vẫn có. Chu Thần dùng hùng hậu nguyên khí đem này đoàn nho nhỏ mùi lửa bọc trong đó, sau đó khiến hắn lần nữa tiến vào Chu Thần trong kinh mạch. Thế nhưng luyện hồn chân hỏa uy lực đã không phải là Chu Thần có khả năng dự liệu được đơn giản như vậy, hùng hậu nguyên khí rất nhanh thì bị luyện hồn chân hỏa cháy hết, Chu Thần không có khác biện pháp. Chỉ có thể dùng được càng nhiều nguyên khí tới bọc lại luyện hồn chân hỏa, thế nhưng Chu Thần đầu nhập nguyên khí càng nhiều, luyện hồn chân hỏa lại càng tăng hương vượng, cường đại hỏa diễm tại Chu Thần trong thân thể đủ loại mạnh mẽ đâm tới, Chu Thần suy nghĩ thậm chí đều có một ít mơ hồ ngọn lửa. Này mạnh mẽ quá đáng rồi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Chu Thần thần thức, thế nhưng Chu Thần như thế nào dễ dàng buông tha, người đầu hướng về phía bầu trời, đồng nhiên lớn tiếng kêu một tiếng, a ta Chu Thần gì đó mùi lửa chưa thấy qua. Ta cũng không tin còn không luyện hóa được ngươi, hô xong sau đó, Chu Thần thần thức cuối cùng là thanh tỉnh lại luyện hồn chân hỏa, không riêng gì có khả năng đối với một người thần hồn tiến hành tổn thương, thật ra thì còn có thể đối với một người thần thức tiến hành quấy nhiễu, hoặc là khiến hắn thần hồn điên đảo, hoặc là khiến hắn khôn đốn, đưa đến thôi miên tác dụng, thậm chí tu vi thấp người cũng có thể khiến hắn sinh ra ảo giác không cần động thủ. Khiến hắn chính mình tự sát có khả năng đều có, hiện tại Chu Thần có khả năng bảo trì lại đầu óc nhất định thanh tỉnh, cũng đã rất tốt. Chu Thần dùng trong đan điền cường đại nguyên khí liên tục không ngừng chuyển vận cho luyện hồn chân hỏa, bất kể luyện hồn chân hỏa tại Chu Thần trong cơ thể thiêu đốt có bao nhiêu kịch liệt, Chu Thần đều dùng càng thêm cường a nguyên khí tới ứng đối. Chu Thần biết rõ như vậy không phải biện pháp. Luyện hồn chân hỏa cùng những loại lửa khác là không giống nhau, đây là một loại có khả năng thiêu đốt nguyên khí mùi lửa, Chu Thần càng là dùng nguyên khí tới bọc hắn, hắn liền đốt càng vượng. Chu Thần loại hành vi này không khác nào tưới dầu vào lửa, ẩm chậm chỉ khát thế, nhưng Chu Thần trừ cái này dạng ở ngoài không có bất kỳ biện pháp nào, một khi hắn đem chính mình nguyên khí rút về mà nói, sợ rằng luyện hồn chân hỏa muốn đốt chính là Chu Thần kinh mạch, thậm chí theo kinh mạch thẳng tới Chu Thần tim. Lúc này Chu Thần chính hai đầu gối bàn mà tiến vào trạng thái nhập định, nhưng là từ bên ngoài vẫn có khả năng nhìn đến Chu Thần trên trán lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi chính ào ào. Theo Chu Thần trên mặt chạy xuôi đi xuống, hiện tại Chu Thần thật là tiến vào một cái cửa ải khó rồi, hơn nữa hiện tại Mộng Yểm Trùng Vương cũng không có cách nào đến giúp Chu Thần luyện hồn chân hỏa tại Chu Thần trong thân thể, ngược lại cũng dễ nói vừa vặn luyện hồn chân hỏa tại Chu Thần trong kinh mạch, Mộng Yểm Trùng Vương mặc dù ở tại Chu Thần trong thân thể, thế nhưng Chu Thần kinh mạch ngọn nguồn hắn nhưng là không thể nào có, nếu như không biết rõ Chu Thần kinh mạch ngọn nguồn mà nói, Mộng Yểm Trùng Vương liền vô pháp giúp Chu Thần đem luyện hồn chân hỏa lấy ra, trừ phi là luyện hồn chân hỏa đem Chu Thần kinh mạch đốt mở, Mộng Yểm Trùng Vương là có thể theo mở miệng nơi đem luyện hồn chân hỏa lấy ra, thế nhưng nói như vậy, đối với Chu Thần tổn thương đúng là vĩnh cửu tính, ngọn lửa này không phải người bình thường là có thể thừa nhận rồi, chính làm Chu Thần tiến vào gian nan nhất trạng thái thời điểm. Đống nhiên Chu Thần trong cơ thể luyện hồn chân hỏa thoáng cái lan lộn. Thật giống như một cái tinh lịch tiểu hài tử giống nhau, hoàn toàn không chịu Chu Thần khống chế, này một cái quay cuồng không sao cả. Có thể khó cho Chu Thần rồi, Chu Thần chỉ cảm thấy tim phụ cận kinh mạch thoáng cái bành trướng lên, bên trong một cô mãnh liệt thiêu đốt làm cho Chu Thần đau mở mắt. Hiện tại luyện hồn chân hỏa trạng thái trên căn bản đã mất khống chế, mới vừa rồi cường đại nguyên khí cho luyện hồn chân hỏa đủ nhiều nhiên liệu. Hiện tại luyện hồn chân hỏa đã theo nguyên khí nơi phát ra, tiến vào Chu Thần đan điền vị trí, đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chu Thần nếu biết rồi luyện hồn chân hỏa cũng có thể thiêu đốt nguyên khí, kia luyện hồn chân hỏa tới Chu Thần đan điền vị trí thời điểm, còn chưa phải là lửa lớn đốt chạm xăng dầu thế không thể đỡ rồi, bên trong nhưng là có lấy Chu Thần Nguyên Tinh A, mặc dù là không thành hình linh đan, thế nhưng tốt xấu cũng coi như lên là một tổn chữ nguyên khí nguyên tinh luyện. Hồn chân hỏa thoáng cái đốt tới nguyên tinh sau đó, nhất định sẽ phát sinh nổ lớn, đến lúc đó, hãy cùng Chu Thần tự bạo không có gì khác nhau rồi, không nghĩ tới Chu Thần vậy mà sẽ ở cái địa phương này chết đi, hơn nữa còn là tại luyện hóa mồi lửa trong quá trình, thật là chơi cả đời ưng. Cuối cùng bị Lao Ưng tha mắt bị mù, Chu Thần hiện tại thần thức cũng đã thiếu nghiêm trọng, vốn là vì ngưng tụ nguyên khí cùng năng lượng hột, Chu Thần liền vận dụng đại lượng thần thức, hơn nữa này một tiêu hao. Chính là một cái nhiều tháng thời gian, chính là cường đại đi nữa người cũng chịu đựng không được dày vò như vậy. A đang ở luyện hồn chân hỏa tức thì đốt tới Chu Thần đan điền vị trí thời điểm, đống nhiên Chu Thần dùng còn sót lại một điểm có thể khống chế nguyên khí đem đan điền cùng liên lạc với bên ngoài cho cắt đứt, thế nhưng luyện hồn chân hỏa vẫn là lại thiêu đốt, như vậy cũng không phải là một biện pháp, một khi luyện hồn chân hỏa đem tầng này ngăn chặn đốt mở lời, vậy đối với Chu Thần tới nói nhất định chính là hủy diệt tính đả kích, đối với cái này một điểm tới nói, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Đang ở Chu Thần suy nghĩ thời điểm, luyện hồn chân hỏa đã thật bốc cháy, thật giống như bị tức tiểu hải tử, ngươi càng không để cho hắn na ho, hắn lại càng huyên náo vui mừng, ngươi càng không để cho hắn đi vào, hắn lại càng muốn vào tới. Luyện hồn chân hỏa cứ như vậy một lần không ngừng đánh thẳng vào Chu Thần đan điền vị trí một đạo phòng tuyến, cuối cùng Chu Thần bị này to lớn đụng cùng thiêu đốt cảm làm có chút thần hồn điên đảo, lúc này Chu Thần chỉ có thể mở mắt ra hít thở một cái không khí mới mẽ mới có thể làm cho loại này khốn đốn có chút chuyển biến tốt, sợ không phải là đối thủ cường đại bao nhiêu, mà là chính mình chuẩn bị có bao nhiêu thiếu thốn. Lúc này mới vấn đề mấu chốt mở mắt trong nháy mắt, Chu Thần bỗng nhiên một ngụm máu tươi trực tiếp theo Chu Thần trong cổ họng phun ra ngoài. Chương 2331, thời khắc mấu chốt. Chính làm Chu Thần mở mắt trong nháy mắt, chợt phát hiện mới vừa rồi bị luyện hồn chân hỏa thiêu hủy tảng đá, vậy mà tất cả đều biến thành đen, thế nhưng tảng đá bản thân nhưng không có bất kỳ thay đổi. Lần này Chu Thần hoàn toàn luống cuống, không nghĩ tới cái này luyện hồn chân hỏa vậy mà đã cường đại đến trình độ này, mọi việc vạn vật đều có linh khí, không nghĩ tới này luyện hồn chân hỏa không riêng gì có khả năng thiêu đốt xuống người tu luyện thần hồn, thậm chí ngay cả một tảng đá thần hồn đều thiêu đốt rất hơn nữa tốc độ nhanh, khiến người chắc lưỡi hít hà. Chu Thần lần này thật cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem thường luyện hồn chân hỏa, tiêu luyện hồn danh tự này thật là danh xứng với thực thế, nhưng Chu Thần tại ngắn ngủi thất thần sau đó, còn nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái, tiếp tục tiến vào trạng thái nhập định. Lần này Chu Thần cuối cùng nhận rõ luyện hồn chân hỏa uy lực, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu như luyện hồn chân hỏa không có Chu Thần muốn lợi hại như vậy, ngược lại còn kích không tưởng Chu Thần ý chí chiến đấu, càng là đối thủ cường đại, lại càng có thể để cho Chu Thần càng đánh càng mạnh. Chu Thần quyết tâm, dứt khoát trực tiếp buông đan điền vị trí đại môn. Luyện hồn chân hỏa nhìn đến Chu Thần buông ra trói buộc, tràn đầy phấn khởi trực tiếp một đầu vọt vào, thế nhưng sau khi xông vào, luyện hồn chân hỏa mới biết lên Chu Thần làm ở nơi này là như cá gặp nước, đây quả thực là thỉnh quân vào cuộc. Tại luyện hồn chân hỏa tiến vào Chu Thần đan điền trong nháy mắt, to lớn nguyên khí trực tiếp đem luyện hồn chân hỏa bọc chặt chẽ. Luyện hồn chân hỏa vốn là không sợ nguyên khí bao vây, càng là nguyên khí nhiều, với hắn mà nói càng là có lợi, thế nhưng lần này, Chu Thần lại để cho luyện hồn chân hỏa hoàn toàn thất vọng. Tại cường đại nguyên khí bên trong biểu một tầng thật dày thần thức, trực tiếp đem luyện hồn chân hỏa cùng nguyên khí ngăn ra, thế nhưng luyện hồn chân hỏa cũng không phải người ngu, hắn không riêng gì có khả năng thiêu đốt nguyên khí, càng thêm có khả năng thiêu đốt chính là thần thức. Hắn đương nhiên không sợ thần thức, nhưng là luyện hồn chân hỏa càng là muốn lao ra khỏi vòng đây. Chu Thần nguyên khí vòng liền càng ngày càng nhỏ, bắt đầu từ nơi này, Chu Thần cùng luyện hồn chân hỏa chân chính bắt đầu đánh cờ đứng lên. Luyện hồn chân hỏa cũng là xông ra ngoài, Chu Thần liền phát động thần thức càng đi bên trong co rút. Nguyên bản chỉ có to bằng móng tay luyện hồn chân hỏa mỗi lửa lúc trước Chu Thần sau khi tới nước trưởng thành to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, nhưng là tại Chu Thần như vậy đè một cái co rút bên dưới, lại biến thành to bằng móng tay bộ dáng. Dưới mắt xem ra, Chu Thần quả nhiên lại làm lại chiếm cứ thượng quan thế, nhưng Chu Thần mặc dù chiếm cứ đỉnh núi, nhưng là cầm luyện hồn chân hỏa nhưng một chút xíu biện pháp cũng không có, chỉ có thể hết mình khả năng không chế được luyện hồn chân hỏa. Hiện tại Chu Thần vận dụng cơ hồ toàn thân năng lượng tới cùng luyện hồn chân hỏa tiến hành chống lại, mặc dù nguyên khí cùng thần hồn đều là luyện hồn chân hỏa nhiên liệu thế, nhưng quá nhiều nhiên liệu có thể giống vậy đem mồi lửa ép vỡ giống như là một đám lửa thiêu đốt, mặc dù cây cối cũng là hắn nhiên liệu. thế nhưng rất nhiều to lớn thân cây trực tiếp đập phải hỏa diễm trên người, có thể giống vậy đem hỏa diễm ép dập tắt chu thần không có khác. Biện pháp chỉ có thể áp dụng loại này nguyên thủy nhất biện pháp, thế nhưng rất nhanh chu thần liền phát hiện loại phương pháp này quá mức tiêu hao nguyên khí, mặc dù bây giờ luyện hồn chân hỏa đã bị khống chế ở một hợp lý trong phạm vi, thế nhưng điều này cần tiêu hao chu thần đại lượng thần thức cùng nguyên khí. Bỗng nhiên chu thần động linh cơ một cái, bất kể lửa này là hình dáng gì hỏa, đốt đồ vật đều phải cần thời gian nhất định, cho dù là đốt xăng, có cái chênh lê cờ hờ thơ y gian tồn tại chu. Thân liên lợi dụng luyện hồn chân hỏa tại đốt hắn nguyên khí cùng thần thức trước, dẫn đầu đem những nguyên khí này cùng thần thức triệt tiêu xuống, sau đó đổi thành một nhóm mới nguyên khí cùng thần thức, chờ đến mới vừa rồi dùng qua nguyên khí lạnh lại sau đó, liền có thể tiến hành lặp đi lặp lại lợi dụng. Nghĩ tới đây, chu thần quả quyết tiến hành thí nghiệm, không nghĩ tới loại phương pháp này đối với luyện hồn chân hỏa tới nói thật đúng là có hiệu quả, mỗi lần đều là luyện hồn chân hỏa còn chưa kịp đốt chu thần đưa tới nguyên khí, nhóm kia nguyên khí liền bị chu thần bỏ chạy rồi. Như vậy không chỉ có chu thần nguyên khí tiêu hao giảm mạnh, còn tổn hao luyện hồn chân hỏa thực lực. Mặc dù luyện hồn chân hỏa đốt nguyên khí thời gian vẹn vẹn yêu cầu 0.01 giây, thế nhưng đối với chu thần tới nói, 0.01 giây tốc độ phản ứng tuyệt đối đủ rồi. Đi qua 3 canh giờ lặp đi lặp lại thay phiên, luyện hồn chân hỏa kiêu căng cuối cùng bị triệt để nghiền đè xuống theo bát. Đầu to bằng móng tay, biến thành đầu châm lớn nhỏ, chu thần cảm nhận được luyện hồn chân hỏa tình huống sau đó, biết rõ luyện hóa thời điểm đến không chút do dự, trực tiếp lợi dụng nguyên khí trong cơ thể đem châm này nhức đầu tiểu luyện hồn chân hỏa bọc lại, sau đó tiến vào rồi trong kinh mạch của mình. Chu thần cơ hồ là liều cái mạng ra giống như muốn dung hợp luyện hồn chân hỏa, bất kể luyện hồn chân hỏa như thế cắn trả như thế đả kích hắn, hắn đều cố nén đau đớn, như cũ không ngừng chiếm đoạt. Đi qua chu thần cố gắng, luyện hồn chân hỏa phản kháng cuối cùng càng ngày càng yếu kém, trải qua chu thần trong cơ thể mỗi một cái kinh mạch sau đó, luyện hồn chân hỏa hoàn toàn sáp nhập vào chu thần trong cơ thể. Chu thần biết rõ hắn đã hoàn toàn thắng lợi, mà lúc này chu thần cũng đã sớm đã kiệt sức hủy bỏ sau khi nhập định, thoáng cái sủi lơ đến trên đất, trong miệng một ngụm máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Chu thần lúc này cơ hồ là đem chính mình một điểm cuối cùng của cải đều tiêu hao hết, nếu không phải chu thần cuối cùng nghĩ ra được như vậy một cái biện pháp mà nói, sợ rằng chu thần hiện tại sớm đã bị luyện hồn chân hỏa cho thiêu thành cho tàn rồi. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, bao lớn thu vào, liền lớn bấy nhiêu mạo hiểm, chu thần chính là bởi vì có loại này tinh thần mạo hiểm, mới có thể khiến hắn tại thời gian ngắn như vậy bên trong nhanh chóng trưởng thành tới có lúc, ngươi không ép mình một cái, không đem chính mình đẩy lên bên vách núi lên, ngươi vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu cường đại. Đang ở chu thần tê liệt trên mặt đất thời điểm, đống nhiên một cái thân ảnh quen thuộc từ đằng xa đi tới, chu thần mơ mơ hồ hồ nhìn, chính là Đông Cực Thánh Nhân. Khi thấy Đông Cực Thánh Nhân trong nháy mắt, chu thần cũng chịu không nổi nữa trong cơ thể mệt nhọc cảm, thoáng cái đã ngủ mê man. Chờ đến chu thần tỉnh lại thời điểm, đã là 3 ngày về sau. Chu thần mở mắt phát hiện mình đang nằm tại trên giường, mình chăn nửa đang đắp thân thể mình, bên cạnh một chén nấu xong còn bốc hơi nóng dược chính đặt ở trên băng ghế nhỏ. Chu thần biết rõ đây là Đông Cực Thánh Nhân chuẩn bị cho hắn, trực tiếp một hơi thở uống vào. Thế nhưng để cho chu thần có chút ngoài ý muốn là, chén này dược mặc dù coi như là sâu màu nâu, cùng cái khác dược không có gì khác nhau, thế nhưng uống nhưng là khẩu vị cực tốt, giống như là ở nhân gian thời điểm uống qua có cả có lạ bình thường. Loại cảm giác này thoang cái để cho chu thần lại nghĩ tới nhân gian ra cảm giác không biết bao nhiêu năm tháng. Chu thần cũng không có trở về nhân gian hơn nữa, về sau cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, mặc dù muốn hiện tại ngay lập tức sẽ trở lại nhân gian ra, có thể thực tế nhưng là tàn khốc tới tiên giới nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đáng chết người còn không có giết nên hiểu rõ sự tình còn không có hiểu rõ những chuyện này cũng chờ chu thần làm đây, hắn lại làm sao có thể sinh lòng thối lui ra chi tâm đây. Mặc dù chu thần thực lực bây giờ hoàn toàn có thể xưng bá nhân gian, ở nhân gian ngồi hưởng vô cùng vô tận hoan nhạc, nếu là lúc trước chu thần mà nói, chu thần ngược lại rất vui lòng như vậy, nhưng là bây giờ chu thần đã sớm đã thấy trên cái thế giới này kinh tởm, mặt cũng biết nhân gian nhỏ yếu, chỉ cần những thứ kia đứng ở cao tầng không gian người âm mưu được như ý mà nói, đừng nói là tiên giới thần giới rồi, chính là nhân gian cũng sẽ không thoát khỏi may mắn ở khó khăn như vậy. Muốn chân chính bảo vệ tốt nhân gian, dựa vào không phải chu thần đi nhân gian trông coi, mà là đem những thứ này cao hơn không gian người xấu tất cả đều loại trừ sạch sẽ, chỉ có như vậy mới có thể chân chính người dám hộ gian, bảo vệ thần giới cùng tiên giới đây chính là Chu Thần hiện tại cao nhất sứ mệnh. Nghĩ đến thiên đế dáng vẻ, Chu Thần trong lòng liền tự nhiên mà hắn một cỗ phẫn hận chi tình. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua thiên đế rồi, lần trước gặp mặt hay là ở cực địa vực sâu thời điểm, lần đó Chu Thần mặc dù thiếu chút nữa chết ở thiên đế trong tay, thế nhưng cũng để cho Chu Thần biết một cái sự tình, đó chính là thiên đế này thực lực cá nhân tuyệt đối vượt qua Chu Thần tưởng tượng. Hơn nữa hắn cũng không phải là tiên giới người, tuy nhiên lại có khả năng thông qua một loại phương thức đi tới tiên giới. Cái thiên địa này rốt cuộc là gì đó, không gian người đâu? Chu Thần trong lòng mặc niệm đạo. Hết thảy các thứ này hết thảy đều yêu cầu Chu Thần tìm tòi mới có thể biết rõ, chỉ có Chu Thần không ngừng thành cường đại rồi mới có thể tiếp xúc nhiều người hơn, biết rõ nhiều chuyện hơn. Thời gian càng nhiều mê đoàn hiểu càng nhiều chân tướng, muốn đến nơi này Chu Thần thoáng cái làm được. Trên giường hắn hiện tại phải làm chính là kiểm tra một chút hắn mình bây giờ thực lực rốt cuộc là cảnh giới gì, còn có hắn luyện hóa luyện hồn chân hỏa sau đó, còn có thể hay không thể dùng hắn tới nung chính. Mình xích huyết linh đan, chỉ có hoàn thành xích huyết linh đan, Chu Thần tài có thể chân chính biến thành một cái nhị đại tiên tông, cũng chính là ngoại giới cho là thánh nhân, thậm chí là Chu Thần cũng không nghĩ tới. Nhận biết Bạch Đế Thánh Nhân không có bao lâu thời gian, Chu Thần Tu Vi liền muốn cùng hắn ngồi ngang hàng với giống như trước cái loại này thiết trong vương phủ hắc bào vương gia. Chu Thần lại sẽ không để ở trong mắt, hiện tại, thượng cổ trong tiên giới không có một người có khả năng lại dùng Tu Vi tới đè nén Chu Thần một đầu. Mặc dù Chu Thần không biết Đông Cực Thánh Nhân cường giả như vậy còn có bao nhiêu, có phải hay không đều bị chóc ra mở ra tiên giới thế, nhưng ít nhất hiện tại tới nói, Chu Thần Tu Vi đã đạt đến tiên giới đỉnh phong, dựa vào cái này là đủ rồi. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, Chu Thần rong ruổi tiên giới thời gian rốt cuộc phải đến. Chương 2332, Nguyên Tinh Tập Trung. Làm Chu Thần tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã bị Đông Cực Thánh Nhân cứu lại. Chu Thần uống Đông Cực Thánh Nhân chuẩn bị cho hắn dược sau đó, đồng nhiên cảm giác toàn thân đau đớn đều đã khỏi rồi. Mặc dù trước Chu Thần thành công luyện hóa luyện hồn chân hỏa, thế nhưng tại luyện hóa quá trình chung, luyện hồn chân hỏa đối với Chu Thần tổn thương nhưng là chân thực tồn tại. Đây chính là luyện hồn chân hỏa cùng cái khác chân hỏa phân biệt. Luyện hồn chân hỏa là trực tiếp đối với một người thần hồn tiến hành tổn thương. Nói như vậy, trên thân thể tổn thương, các người tu luyện cũng có thể thông qua tu luyện hoặc là dược vật tiến hành chữa trị. Thế nhưng thần hồn lên tổn thương nhưng là yêu cầu cùng với rất dài thời gian mới có thể khôi phục, thậm chí có chút thần hồn lên tổn thương trực tiếp chính là vĩnh cửu tính chất, căn bản liền không cách nào nữa khỏi hẳn. Thế nhưng uống Đông Cực Thánh Nhân chuẩn bị cho hắn dược sau đó, Chu Thần cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái cảm loại này. Thoải mái cảm là tới từ tâm hồn, khiến hắn cả người đều trở nên vui vẻ. Thế nhưng không có quá nhiều lâu, Chu Thần cũng cảm giác được một cái vấn đề khác. Chu Thần mặc dù thành công luyện hóa luyện hồn chân hỏa, thế nhưng luyện hóa luyện hồn chân hỏa là vì cái gì? Chu Thần có thể không có quên luyện hóa luyện hồn chân hỏa chính là vì thành công lên cấp nhị đại tiên tông. Chu Thần thông qua luyện hồn chân hỏa uy lực luyện hóa trong cơ thể hắn phức tạp nguyên khí cùng năng lượng hột, để cho bọn họ trở thành một cái toàn thể, cuối cùng lại đem hắn biến thành xích huyết linh đan. Chỉ có xích huyết linh đan sau đó, Chu Thần tài có thể trở thành một cái chân chính nhị đại tiên tông, cũng chính là mọi người theo như lời thánh nhân. Chu Thần vừa định lên cái vấn đề này, hắn nguyên khí trong cơ thể cùng năng lượng hột liền bắt đầu vội vàng rồi. Mặc dù trước Chu Thần đã dùng hết thời gian rất lâu đem những nguyên khí này cùng năng lượng hột cố định ở một cái so với tương đối ổn định trong trạng thái, thế nhưng trước cùng luyện hồn chân hỏa đối kháng trong quá trình, Chu Thần tiêu hao năng lượng thật sự là quá khổng lồ, vì vậy vốn là đã ổn định nguyên tinh lại bắt đầu thả động. Đây chính là Chu Thần dùng loại phương pháp này tệ đoan, bất kể hắn là biết bao ổn định một vật, chỉ cần là có đầy đủ kích thích, đủ hỗn loạn, cũng sẽ khiến nó sụp đổ sở hữu, chỉ có trở thành một cái toàn thể sau đó, mới có thể so với ổn định. Chu Thần giờ phút này ngồi ở trên giường, đột nhiên cảm giác đan điền vị trí đau xót, biết là trong cơ thể năng lượng bắt đầu lộn. Lúc này Chu Thần dùng luyện hồn chân hỏa thời cơ đã đến, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vén lên khoác lên người chăn, ngồi xếp bằng ở trên giường, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chu Thần cảm thụ trong cơ thể hắn đã bị luyện hóa luyện hồn chân hỏa. Đây là một loại gần như vô sắc hỏa diễm, hắn năng lượng tại toàn bộ chân hỏa bên trong chưa tính là mạnh nhất, cũng không phải uy lực lớn nhất thế, nhưng hắn đặc biệt tính nhưng là bình thường chân hỏa hoàn toàn không có, đó chính là đối với một người thần hồn tiến hành đả kích, giống như là Chu Thần trước nắm giữ ảnh giết giống nhau. Thật ra thì dựa theo hắn uy lực trên tới nói, trên căn bản là 24 tiên khí trung phẩm. Tiên khí yếu nhất một cái thậm chí còn có mấy cái như vậy hạ phẩm tiên khí đều phải so với ảnh giết uy lực lớn lên rất nhiều thế nhưng sở dĩ ảnh giết có thể trở thành trung phẩm tiên khí, cũng là bởi vì hắn có một loại đặc biệt chức năng kia đó là có thể tại thương tổn tới người tu luyện thể xác đồng thời, cho tu luyện này tạo thành thần hồn lên vĩnh cửu tính tổn thương giống như luyện hồn chân hỏa sở dĩ lợi hại, cũng chính là căn cứ vào một điểm này hôm nay coi như là Chu Thần không có thể trở thành nhị đại tiên tông, chỉ bằng mượn ngọn lửa này, cũng đủ để ở trong tiên giới rong ruổi giang hồ Chu Thần khống chế trong cơ thể mình luyện hồn chân hỏa, đến đan điền vị trí. Chu Thần phát hiện trước bỏ ra rất nhiều sức lực gáp xúc nguyên tinh, hiện tại đã so với trước làm lớn ra suốt gấp đôi thể tích này tuyệt đối không là một chuyện tốt nếu như mặc kệ phát triển tiếp mà nói, tin tưởng không bao lâu thời gian. Chu Thần nguyên khí trong cơ thể liền lại được trở lại trước giải phong cái loại này tản mạn trong trạng thái đây không phải là Chu Thần muốn thấy được kết quả chờ đến Chu Thần đem cái này bành trướng nguyên tinh lần nữa tiến hành tinh luyện cùng áp xúc sau đó. Liên bắt đầu dùng luyện hồn chân hỏa tiến hành thiêu đốt thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là luyện hồn chân hỏa vậy mà đối với hắn nguyên tinh không có ảnh hưởng quá lớn một điểm này đúng là Chu Thần không nghĩ tới mặc dù luyện hồn chân hỏa vô pháp thương tổn tới Chu Thần thân thể. Thế nhưng đối với Chu Thần nguyên tinh cũng khó có ảnh hưởng bất quá Chu Thần tại ngắn ngủi sướng sốt bên trong rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp không chính là một cái bị độ cao áp xúc rồi nguyên tinh sao có. Gì đặc biệt hơn người nếu mình đã luyện hóa luyện hồn chân hỏa vô pháp đối với chính mình nguyên tinh tạo thành ảnh hưởng, vậy người khác tổng sẽ không có loại tình huống này đi Chu Thần lúc này nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là hắn trên người còn có rất nhiều cái khác tiên tông nguyên tinh. Chu Thần chỉ cần đem chính mình nguyên tinh cùng còn lại mấy cái bên kia tiên tông nguyên tinh nhập bọn với nhau mà nói, luyện hồn chân hỏa liền nhất định sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nghĩ tới. Đây, Chu Thần không chút do dự, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục tiên tông nguyên tinh những thứ này nguyên tinh đều là Chu Thần tại đi tới thượng cổ tiên giới sau đó gom tới bọn chúng đều là nhất đẳng cao thủ mặc dù Chu Thần đang thu thập bọn họ thời điểm, cũng không biết tại có một ngày xe du nở dê đến. Chỉ là muốn thông qua lấy đi người khác nguyên tinh hành động, để cho đối phương mất năng lực chiến đấu không nghĩ tới những thứ này vậy mà tại thời khắc mấu chốt rút. Chu Thần bận rộn Chu Thần đem những thứ này nguyên tinh bên trong chỗ chứa đựng năng lượng tất cả đều hấp thu được trong thân thể đang muốn tiến hành luyện hóa thời điểm. Đống nhiên nghĩ đến còn có một cái trọng yếu đồ vật không nghĩ lên đó chính là 8 đuôi yêu thú nguyên tinh. Cửu Long Bảo Châu này chi nở cái Bảo Châu chung từng cái bên trong đều ẩn dấu to lớn nguyên tố lực là tuyệt đối không thể coi thường yêu thú nguyên tinh cùng người tu luyện bất đồng vô luận là kia một cái người tu luyện. Đối với nguyên tố lực cùng pháp thuật nghiên cứu cũng không thể là đơn độc tính chất ít nhất đều có chút tính chất phức tạp ở bên trong thế nhưng yêu thú cũng không phải cái bộ dáng này yêu thú trong thân thể ẩn dấu đều là trí tinh trí thuần nguyên tố lực cùng pháp thuật một điểm này không thừa nhận thì không được Chu Thần vốn có rồi tinh như vậy tinh khiết năng lượng sau đó. Đối với hắn về sau trợ giúp tuyệt đối là không thể nghi ngờ chỗ tốt nghĩ tới đây Chu Thần cũng đem Cửu Long Bảo Châu. Bên trong chỗ chứa đựng năng lượng hấp thu được trong cơ thể lần này nguyên nay đã cường thịnh nguyên tinh hơn nữa mấy chục ba đời tiền tông nguyên tinh bên trong năng lượng cùng Cửu Long Bảo Châu bên trong chứa đựng 9 loại nguyên tố lực, để cho Chu Thần trực tiếp thoáng cái trở thành một cái đủ để hủy thiên diệt địa người tu luyện Chu Thần đem những năng lượng này cùng bản thân hắn năng lượng xen lẫn trong một cái, tạo thành một cái to bằng hạt châu tiểu năng lượng thể, trôi lơ lửng tại Chu Thần bên trong đan điền không ngừng xoay tròn. Giống như là mặt trời bình thường cao ngạo treo ở nơi đó nhưng là cùng mặt trời ngược lại là, vật này bản thân mặc dù năng lượng cường đại, nhưng là lại không có bất kỳ hỏa diễm thiêu đốt. Chương 2333, trở thành thánh nhân. Ngược lại nhưng là, năng lượng thể phía dưới thì tràn đầy lửa cháy hừng hực hơn nữa này đoàn hỏa diễm giống như nước lũ và manh thú bình thường hướng hắn nhào tới đây đều là tại Chu Thần khống chế bên trong hắn muốn chính là lợi dụng 8 đuôi yêu thú chi nở cái linh châu cùng mấy chục tiên tông nguyên tinh thông qua cùng mình nguyên tinh tiến đi dung hợp, để đạt tới luyện hóa mục tiêu Chu Thần loại biện pháp này quả nhiên có hiệu quả, nguyên bản đối với luyện hồn chân hỏa không có bao nhiêu phản ứng năng lượng thể. Bây giờ lại tại hỏa diễm thiêu đốt xuống dần dần có phản ứng Chu Thần chỉ cảm thấy cả người nóng gian, phảng phất toàn thân đều bị bọc ở lửa cháy hừng hực bên trong giống nhau không có quá nhiều lâu. Chu Thần cũng cảm giác được trong thân thể chuyển tới đùng đùng tiếng vang Chu Thần biết rõ đây là trong cơ thể mình năng lượng thể bị luyện hồn chân hỏa sau khi luyện hóa hiệu quả, nghĩ đến loại biện pháp này có thể được, Chu Thần liền càng thêm dùng một cỗ sức, để cho luyện hồn chân hỏa đốt càng thêm thịnh vượng trong chốc lát. vốn chỉ là sâu nhan sắc năng lượng thể, tại lửa lớn thiêu đốt xuống, vậy mà một chút xíu biến hóa hỏa hồng mà trong suốt. Thế nhưng ngay sau đó để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình xảy ra, này đoàn năng lượng thể vậy mà tại luyện hồn chân hỏa thiêu đốt xuống dần dần hòa tan mở ra một chút xíu biến thành chất lỏng, mặc dù tại luyện hồn chân hỏa bao vây, loại chất lỏng này vô pháp chảy ra đi, thế nhưng Chu Thần nhưng cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính đây rốt cuộc là chuyện gì Chu Thần thầm nghĩ nói. Thế nhưng vô luận như thế nào sự tình đã đến trình độ này, Chu Thần cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, không có đường lui nếu là Chu Thần hiện tại thu tay lại mà nói, những thứ này mang theo người năng lượng thật lớn chất lỏng sẽ chạy xuôi đến Chu Thần trong đan điền, thậm chí thông qua huyết dịch cùng kinh mạch chạy xuôi đến Chu Thần trong ngũ tạng lục phủ. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là chí mạng thế nhưng nếu như lúc này, Chu Thần không thu tay lại mà nói, hắn cũng không biết. Sự tình tiếp đó sẽ hướng cái dạng gì phương hướng phát triển, luyện hồn chân hỏa thậm chí có thể mang hắn tân tân khổ khổ tu luyện trên trăm năm công lực hóa thành cho bụi như Chu Thần không có nguyên tinh, hắn liền chỉ là một liền xuống tiên đô không bằng người rồi đến lúc đó còn nói gì quốc gia thiên hạ. Còn nói gì báo thù tuyết hận đây Chu Thần ngay cả bảo vệ mình năng lực cũng không có đây không thể nghi ngờ là đối với Chu Thần lớn nhất đả kích thế nhưng vô luận như thế nào Chu Thần cũng không thể nửa đường hủy bỏ không quản sự tình kết quả là hình dáng gì. Đây đều là Chu Thần tự lựa chọn hắn không hối hận chất lỏng tại luyện hồn chân hỏa thiêu đốt xuống vậy mà một chút xíu thiếu đây là Chu Thần không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Thế nhưng bỗng nhiên lại một cái cảm thụ theo Chu Thần đan điền vị trí truyền tới đó chính là Chu Thần cảm thấy trước đó chưa từng có qua thanh tỉnh cùng trên thân thể nhẹ nhàng khoan khoái giống như là ở một cái to lớn trong ôn tuyển ngâm suốt một ngày giống nhau trên người sở hữu dơ bẩn cùng một ít không tốt đồ vật, toàn bộ đều bị rửa sạch sạch sẽ lúc này, Chu Thần rốt cuộc minh bạch được, mang theo hắn năng lượng chất lỏng cũng không phải là tại giảm bớt, mà là ở thăng hoa mặc dù thể tích lên là giảm bớt. Thế nhưng năng lượng đi tới xác thực càng thêm tinh thuần đối với người tu luyện tới nói, năng lượng càng là tinh thuần, thật ra thì hắn tu vi cũng chính là càng cao giống như là đứng đầu bắt đầu thời điểm, Chu Thần mỗi một lần đột phá, cũng có thể theo trong thân thể bài tiết ra ngoài rất nhiều dơ bẩn đồ vật, chính là cái đạo lý này một lần đột phá chính là mình đối bản thân một lần đại thanh tẩy. Mà tu vi càng cao, đột phá cảnh giới càng cao mà nói, thân thể kia hoặc giả thuyết là năng lượng tinh thuần trình độ liền càng ngày sẽ càng cao mặc dù nhìn bằng mắt thường đi tới, mang theo người lấy năng lượng tái thể là nhỏ đi, thế nhưng trên thực tế là khoảng cách tối cao càng gần một bước mới vừa rồi còn lo lắng Chu Thần, hiện tại hoàn toàn yên tâm, dùng ý niệm khống chế trong cơ thể luyện hồn chân hỏa, khiến hắn thiêu đốt càng thêm thịnh vượng một ít luyện hồn chân hỏa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Chất lỏng bị bay hơi tốc độ lại càng nhanh thế nhưng loại tốc độ này nếu đúng như là theo nhìn bằng mắt thường đi tới mà nói, căn bản tiểu nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, chỉ có thông qua thần thức tài năng phát giác chất lỏng tính thực chất biến hóa. Ba ngày thời gian, làm Chu Thần tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã tối dần. Chu Thần từ từ mở mắt, mới phát hiện mùa đông thánh nhân ngay ta y đứng ở bên cạnh hắn, điều này làm cho Chu Thần sợ hết hồn. Thế nhưng thay đổi ý nghĩ gian liền phản ứng lại Chu Thần không nói gì, mà là động trước rồi chuyển động thân thể, cảm thụ mình một chút trong cơ thể biến hóa, để cho Chu Thần mừng rỡ không thôi là, chính mình đan điền vị trí, một cái hỏa hồng linh châu chính trôi lơ lửng tại trong thân thể của hắn chỉ là theo ở bề ngoài nhìn, cái này màu đỏ linh châu bên trong mang theo năng lượng chính là khiến người nhìn mà sợ mặc dù chỉ có nửa móng tay lớn như vậy. Thế nhưng bên trong năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa đủ để đốt núi lấp biển đủ để gặp tiên giết Phật tiền bối. Ngươi tại sao lại ở chỗ này làm Chu Thần theo đột phá trong vui sướng đi sau khi đi ra, mới nhớ cùng Đông Cực Thánh Nhân chào hỏi Chu Thần sẽ không quên chính mình đột phá cùng Đông Cực Thánh Nhân chen kia thuốc thang tồn tại quan hệ rất lớn cũng là bởi vì có chen kia thuốc thang tồn tại. Mới để cho Chu Thần không riêng gì chữa trị xong trên người bị luyện hồn chân hỏa thần hủy diệt hồn. Còn thành công lên cấp nhị đại tiên tông có thể nói Đông Cực Thánh Nhân đối với Chu Thần trợ giúp là hết sức lớn ta xem vừa nhìn người có phải hay không còn sống Đông Cực Thánh Nhân nhẹ giọng nói. Chu Thần nghe được Đông Cực Thánh Nhân nói như vậy có chút không hiểu thời gian qua ôn hòa Đông Cực Thánh Nhân tại sao sẽ như vậy nói. Tiền bối sao lại nói như vậy, chẳng lẽ thần nhi làm chuyện gì để cho tiền bối mất hứng sao Chu Thần nhún nhường hỏi. Nghe được Chu Thần như vậy thẳng thắn nói Đông Cực Thánh Nhân đơn giản cũng sẽ không vòng vo. Lớn tiếng nói, ngươi nếu còn coi ta là ngươi sư phụ, vậy ngươi liền nói cho ta biết, ngươi là như thế đột phá Chu Thần thành khẩn trả lời, ta ta là dùng luyện hồn chân hỏa đem trong cơ thể ngổn ngang không theo thứ tự năng lượng tiến hành một lần nữa dung hợp mới luyện hóa thành xích huyết linh đan. Có xích huyết linh đan, dĩ nhiên là đột phá. Chu thần nghiêm túc trả lời. Đối với Chu thần tới nói, Đông Cực Thánh Nhân đã là sư phụ hắn, cũng là hắn ân nhân, hắn không dám cũng không nguyện ý đối với hắn có bất kỳ một điểm không tôn trọng. Luyện hồn chân hỏa Đông Cực Thánh Nhân nghe được Chu thần mà nói, lớn tiếng nói, nguyên lai là hắn, quả nhiên ta đây hai ngày dự cảm không có sai, đi vào không phải một mình ngươi cũng trách ta khinh thường rồi, ít năm như vậy ta bây giờ mới phát hiện ngươi nói nó là ai vậy. Chu thần không hiểu hỏi. Hiển nhiên Đông Cực Thánh Nhân lúc này đã nhạy cảm phát giác gì đó. Thế nhưng Chu thần không muốn suy nghĩ Đông Cực Thánh Nhân phát hiện Ngộng Yểm Trùng Vương, mặc dù chuyện này với hắn không có gì, thế nhưng Ngộng Yểm Trùng Vương sự tình, Chu thần vẫn là muốn chỉ một mình hắn biết rõ được, để cho Chu thần không thể không lo lắng sự tình là, Ngộng Yểm Trùng Vương cùng Đông Cực Thánh Nhân vốn chính là cùng thời đại người, mà luyện hồn chân hỏa lại vừa là thuộc về cùng với thưa thất một loại chân hỏa, Chu thần lợi dụng luyện hồn chân hỏa hoàn thành đột phá, không thể không khiến Đông Cực Thánh Nhân phát hiện một ít gì đầu mối, sợ rằng Ngộng Yểm Trùng Vương sự tình cũng giấu giếm không được bao lâu. Chu thần thầm nghĩ nói. Chương 2334, Ngộng Yểm bí ẩn. Ngươi luyện hồn chân hỏa là từ nơi nào tới? Đông Cực Thánh Nhân lớn tiếng hỏi. Lần này để cho Chu thần không biết trả lời như thế nào mới tốt, một là hắn không muốn lừa dối Đông Cực Thánh Nhân, một cái khác chính là Chu thần không muốn nói ra Ngộng Yểm Trùng Vương tồn tại. Ngộng Yểm Trùng Vương hiện tại ẩn giấu tại Chu thần trong thần thức. Tại Chu thần thời đại kia cũng còn khá, loại trừ Ngộng Yểm Trùng Vương thần thức ngoài ra, cũng không có gì những vật khác, nhưng là bây giờ là thượng cổ tiên giới, Ngộng Yểm Trùng Vương năng lượng cũng vì vậy trở về, trừ phi là Ngộng Yểm Trùng Vương hoàn toàn không cần bản thân năng lượng, nếu không mà nói, liền nhất định sẽ làm cho cao thủ phát hiện hắn hành tung. Này, cái này, tiền bối, ta chính là nói thật với ngươi đi, đưa ta luyện hồn chân hỏa người ta chưa từng thấy qua. Chu thần nhẹ giọng nói. Hiển nhiên như vậy mượn cớ Chu thần mình cũng không tin, chớ nói chi là Đông Cực Thánh Nhân rồi. Thế nhưng để cho Chu thần không nghĩ tới là, Đông Cực Thánh Nhân thở dài một cái, vậy mà nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ta một cái bạn cũ cũng từng nắm giữ qua luyện hồn chân hỏa, chỉ tiếc hiện tại hắn đã sớm không có ở đây đi. Chu thần không nghĩ tới Đông Cực Thánh Nhân vậy mà không có hỏi tới nữa, trong lòng của hắn đều đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần là Đông Cực Thánh Nhân hỏi một câu nữa, Chu thần liên toàn bộ thoát ra khỏi nguyên lai là cái bộ dáng này. A, nếu là ta hiểu rõ, may mắn thấy người kia mà nói, nhất định sẽ giúp ngươi hỏi, có lẽ người đó chính là ngươi bạn cũ đây. Chu thần thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, thật ra thì Ngộng Yểm Trùng Vương có phải hay không Đông Cực Thánh Nhân bạn cũ không có quan hệ, chủ yếu là hiện tại Chu thần không thể bại lộ Ngộng Yểm Trùng Vương hành tung, một điểm này rất trọng yếu, thiên hạ không có không lọt gió tưởng. Chỉ có theo nguồn cội đóng chặt hoàn toàn mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Chu thần thầm nghĩ nói. Không nghĩ ngươi tiến bộ như thế này mà nhanh, hiện tại đã là nhị đại tiên tông rồi. Đông Cực Thánh Nhân nhất chuyển chức như đưa đám tâm tình, vui vẻ yên tâm nói. Phải biết, ba đời tiên tông muốn trở thành nhị đại tiên tông nhưng thật ra là có rất lớn tính ngẫu nhiên, không riêng gì có ngộ tính, có kiên nhận vấn đề, giống như là một người cho tới bây giờ không tu luyện hỏa hệ pháp thuật người. Không có lửa loại người là tuyệt đối không có thể trở thành nhị đại tiên tông. Rất nhiều ba đời tiên tông dừng bước nơi này trăm van nở năm mà không biết hắn vấn đề chỗ ở đây, cũng chính là tại sao tiên giới thánh nhân ít như vậy nguyên nhân. Nếu như đến cao tầng cảnh giới còn giống như trước cảnh giới giống nhau mà nói, bất kể đột phá có bao nhiêu khó khăn, tiên giới người tu luyện vô số, lúc nào cũng có khả năng xuất hiện tài năng xuất chúng nhân tài, vì vậy chỉ có tình cờ hạn chế mới có thể thăng bằng tiên giới cao thủ tồn tại. Cái này mới nhìn qua là không bình thường, nhưng kỳ thật là phép tự nhiên. Trí tuệ chỗ ở Chu thần hiện tại đã đạt tới nhị đại tiên tông, người ở bên ngoài xem ra hắn cũng liền trở thành trong miệng người khác thánh nhân, mặc dù là giả mạo, nhưng là khi tất cả mọi người đều không biết thiệt giả thời điểm, cũng liền giả vờ thật thì thật cũng giả. Vô vi có nơi có còn không, nếu ngươi tu vi đã đạt tới nhị đại tiên tông rồi, ta đây trước giao một ngươi một kiếm càn khôn quyết kiếm pháp, ngươi cũng có thể phát huy ra thực lực của hắn rồi. Đông Cực Thánh Nhân nhẹ giọng nói, ta một kiếm càn khôn quyết tầng 13 cảnh giới đã nắm giữ, trong đó 3 y tầng cảnh giới, thế nhưng còn có tầng 6 cảnh giới không có học được, không biết lúc nào tiền bối mới có thể đem còn lại kiếm pháp tất cả đều dạy cho ta đây. Chu thần hỏi nhỏ. Cái này không gấp được. Ngươi mặc dù đã trở thành nhị đại tiên tông, thế nhưng đối với một kiếm càn khôn quyết tới nói, vẫn là quá non nớt, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi có khả năng khống chế 3 tầng cảnh giới đã là rất lợi hại, ta mới nắm giữ trong đó tầng 11 cảnh giới. Đông Cực Thánh Nhân nghiêm túc nói. Chu Thần không nghĩ tới Đông Cực Thánh Nhân vậy mà nói hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ một kiếm càn khôn quyết hoàn chỉnh tầng 13, đây hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Thần tưởng tượng. Một kiếm càn khôn quyết không phải Đông Cực Thánh Nhân tự nghĩ ra sao, làm sao có thể chính mình chế võ công lại không thể hoàn toàn nắm giữ đạo lý đây tiền bối. Một kiếm này càn khôn quyết không phải ngươi chính mình chế sao, ngươi làm sao sẽ chỉ nắm giữ trong đó tầng 11 đây, cái khác tầng 13 ngươi sẽ không ai còn sẽ. Chu Thần vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc nói. Ha ha, cái này một kiếm càn khôn quyết không phải ta chế là ta sư phụ, chỉ tiếc lão nhân gia ông ta tại sáng chế ra một kiếm càn khôn quyết sau đó, chỉ dạy rồi ta trong đó tầng 11 liền biến mất rồi, còn lại 2 tầng cảnh giới ta như thế cũng không có ngộ ra tới, nếu có thể đại viên mãn mà nói, cái không gian này đều chưa chắc có thể vây khốn ta. Đông Cực Thánh Nhân vừa nói đều đã rơi vào trong trầm tư, hắn ở cái địa phương này ngây ngô quá lâu, rất nhiều lúc, bình thường vừa nói liền. Ngẩn người ra như vậy trạng thái, coi như là trở lại tiên giới sau đó, cũng phải cần thời gian phải rất lâu đi thích ứng. Chu Thần nghe đến đó cũng bắt đầu suy tư, trước mắt cái này Đông Cực Thánh Nhân đã là phi thường lợi hại, thực lực xa hơn mình xa, mặc dù hắn đã là nhị đại tiên tông, thế nhưng theo Đông Cực Thánh Nhân so ra nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng là Đông Cực Thánh Nhân phía trên vẫn còn có sư phụ, mặc dù Đông Cực Thánh Nhân không có nói sư phụ hắn đến cùng là dạng gì cảnh giới. Nhưng là từ hắn trong giọng nói cũng có thể nghe được, Đông Cực Thánh Nhân đối với sư phụ tôn kính. Đông Cực Thánh Nhân nói mình sư phụ đống nhiên mất tích, một điểm này Chu Thần quyết sẽ không tin tưởng, một cái tu vi mạnh như vậy người làm sao có thể sẽ mất tích đây, có lẽ sư phụ hắn cũng giống như hắn, bị một cái lực lượng thần bí cho nhốt đi tới. Hoặc có lẽ là tiên giới bên trên chẳng lẽ vẫn tồn tại một cái càng cường đại hơn không gian không được sao, không phải là không có khả năng này, mặc dù Chu Thần không dám tưởng tượng. Nhưng là từ thần giới thời điểm kinh nghiệm đến xem mà nói, tiên giới bên trên có cao cấp hơn không gian cũng không phải chuyện ly kỳ gì, như vậy Chu Thần có chút tâm mệt mỏi, hắn không biết là cái dạng gì lực lượng một mực ở thúc giục hắn không ngừng hướng cao hơn phương hướng đi, cũng không biết lúc nào mới là một phần cuối, thế nhưng có một chút Chu Thần có thể khẳng định, đó chính là hắn nhất định sẽ cười nói cuối cùng sở hữu khó khăn đều chẳng qua là vì ma luyện hắn thôi, nếu như Chu Thần cùng bình thường người giống nhau mà nói. Tại thần giới thời điểm, hắn đã có thể làm một cái trên vạn người quân chủ rồi, coi như là ở trong tiên giới, bằng vào thực lực của hắn cũng đủ để tiếu ngạo giang hồ, thế nhưng Chu Thần không thể cứ như vậy tự mình thỏa mãn an phận ở một góc, quá nhiều người nếu như mỗi một người. Đối tượng người xem giống nhau, mỗi ngày cắn hạt dưa chờ đợi một người tới cứu chuộc bọn họ mà nói, người đó lại sẽ đứng ra đây tin tưởng Chu Thần nhất định có thể đủ đi tới thực lực đỉnh phong, chỉ có đứng cao hơn. Mới có thể biết rõ nhiều chuyện hơn, có người sống trên 100 vạn năm, cũng không như một cái sống chưa đủ 100 năm Chu Thần trải qua nhiều chuyện. Đừng nói là tại tiên giới rồi, coi như là tại thần giới, tuổi tác tại vài chục vạn năm người cũng không phải số ít, nhưng là những người này thì có ích lợi gì đây, nếu đúng như là ý tu luyện mà nói, kia Chu Thần dùng rất ngắn thời gian liền hoàn thành bọn họ hơn nửa đời người đều chưa hoàn thành độ cao, từ một điểm này đến nói chuyện, bọn họ nhân sinh là hoàn toàn thất bại. Chương 2335, Càn Khôn Kiếm Phổ. Ngươi ở lại chỗ này nhiều năm như vậy, cũng cần phải trở về. Đông Cực Thánh Nhân nhìn Chu Thần nhẹ giọng nói. Mặc dù, nơi này thời gian lưu rất chậm, thế nhưng chậm nữa hắn cũng không phải đứng im, tóm lại Chu Thần còn muốn trở về, hắn sẽ không hướng Đông Cực Thánh Nhân như vậy vĩnh viễn ở lại chỗ này, nhưng là, ta đi một mình ngươi làm sao bây giờ? Chu Thần lớn tiếng nói, hiển nhiên rất không nỡ bỏ Đông Cực Thánh Nhân trùng quy thời gian dài như vậy bên trong. Đông Cực Thánh Nhân cho hắn rất nhiều trợ giúp, hơn nữa dạy dỗ hắn một kiếm càn khôn quyết 3 vị trí đầu tầng cảnh giới đem hắn chính mình ở lại. Chỗ này, Chu Thần lúc nào cũng không đành lòng chuyện ta, ngươi liền không cần phải để ý đến ta là không ra được cái không gian này, thế nhưng ngươi cũng không giống nhau, ngươi có thể thông qua đường hầm không gian một lần nữa trở lại tiên giới. Đông Cực Thánh Nhân nhẹ giọng nói. Đường hầm không gian Chu Thần còn nặng hơn tới chưa có nghe nói qua cái từ này. Lúc trước hắn chỉ biết có đường hầm thời gian cùng không gian liệt phùng. Cái này đường hầm không gian là một cái quỷ gì, chẳng lẽ là liên tiếp 2 cái không gian cầu hay sao, nếu như chỉ là theo trên mặt chữ ý nghĩa đến xem mà nói, hẳn là chính là như vậy thế, nhưng Chu Thần tại không gian cùng tiên giới không riêng gì không gian bất đồng, trên thời gian cũng bất đồng, như vậy liên tiếp hai cái này không gian cầu liền cần cực mạnh độ khó tính không có sai, chính là liên tiếp đông cực giới cùng tiên giới đường hầm, cái đường hầm này mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn mở ra một lần chỉ có mấy phút, ngươi chỉ cần bắt được này mấy phút, liền có thể từ nơi này đi ra ngoài, đông cực thánh nhân lời nói thâm thiế nói. Nhưng là nếu lời như vậy, tại sao đông cực thánh nhân không theo chỗ này ra ngoài đây? Chu thần phi thường không hiểu thế nhưng nghĩ lại, thật giống như tiên giới người cũng là không thể trở lại thần giới, chỉ cần thực lực bọn hắn tới cảnh giới nhất định, bọn họ liền không còn là thuộc về cái không gian này, người bọn họ năng lượng vượt ra khỏi cái không gian này có thể phơi bày cực hạn thế nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, thiên đế nguyên vốn cũng không phải là thần giới người, thế nhưng tại sao thiên đế có khả năng theo cao cấp không gian trở lại thần giới đây? Mặc dù Chu thần không biết hắn dùng rồi cái dạng gì phương pháp, thế nhưng Chu thần tin tưởng, chỉ cần là thiên đế có khả năng làm được, hắn cũng liền nhất định có thể đủ làm được. Nghĩ tới đây, Chu thần nhìn đông cực thánh nhân lớn tiếng nói, tiền bối cũng chưa chắc không thể ra ngoài, ta ngược lại tờ hờ tờ ra gặp qua một ít cao cấp không gian người đi cấp thấp không gian, tình huống chỉ là hiện tại ta còn không có cách nào mà. Thôi chờ ta tìm được biện pháp, nhất định liền đón ngươi ra ngoài, Chu thần lời nói thiết thiết nói. Được, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi, đông cực thánh nhân nhẹ giọng nói, thế nhưng một cái xoay người thời gian, có nhớ lại một chuyện, đúng rồi, ta còn không có đem còn lại một kiếm càn khôn quyết tâm pháp dạy cho ngươi, vậy bây giờ dạy cho ta, Chu thần nghi ngờ nói. Đông cực thánh nhân một bộ rất gấp dáng vẻ, mở miệng nói, ngươi muốn học này còn lại kiếm pháp cùng tâm quyết ít nhất phải mấy ngày, chỉ bất quá thời gian không đợi người, ngươi hôm nay không đi, liền muốn đợi ngày mai rồi, ngươi là nói hôm nay đường hầm không gian đại môn mở ra, Chu thần nghi ngờ hỏi. Không có sai, chúng ta trước đến nơi đó rồi nói sau, đông cực thánh nhân sau khi nói xong, liền một cái đi nhanh bay ra ngoài, Chu thần cũng theo sát phía sau. Sau một canh giờ, Chu thần liền cùng đông cực thánh nhân đi tới đường hầm không gian vị trí, làm Chu thần lúc rơi xuống sau, phát hiện một cái to lớn đỉnh núi. Ngọn núi này cùng còn lại đỉnh núi không có chút nào giống nhau, nói như vậy chỉ cần là núi, đều là phía dưới rộng, phía trên hẹp, thế nhưng đỉnh núi này xác thực phía dưới hẹp giống như một cây cột, phía trên rộng vô cùng vô tận, thật thần kỳ a, vẫn còn có như vậy đỉnh núi, Chu thần lớn tiếng nói, đỉnh núi này tồn tại, đã rất tổn thương. Nghiêm trọng Chu thần vật lý giá trị quan, đỉnh núi này chính là liên tiếp tiên giới cùng đông cực giới đường hầm rồi, núi này tên là Long Hành núi, núi cao 2 vạn mét. Đỉnh núi hiếm thấy tuấn không gì sánh được, thế nhưng cũng ngàn cần treo sợi tóc, người đến rồi phía trên ngọn núi này, cũng chỉ có thể dùng bỏ phương pháp không thể phi hành, ngươi phải nhớ kỹ, đông cực thánh nhân lời nói thâm thiế nói. Như vậy, tiền bối, ta ở nơi này với ngươi cáo từ, Chu thần ôm quyền nói. Chính làm Chu thần muốn đứng dậy thời điểm, đồng nhiên đông cực thánh nhân đưa hắn cho gọi lại nhẹ nói đến, nếu ngươi ở nơi này thời gian có hạn, ta đây liền đem bản một kiếm càn khôn quyết kiếm phổ giao cho ngươi, ngươi sau khi đi ra ngoài từ từ học, hy vọng ngươi có một ngày có khả năng đem kiếm pháp này phát huy. Vừa nói đông cực thánh nhân đã theo trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu vàng nóng giao cho Chu thần. Chu thần nhìn hạt châu lập lòe phát ra ánh sáng màu vàng, để cho Chu thần ánh mắt đều có chút mê ly. Chu thần không hiểu hỏi, tiền bối, ngươi không phải nói phải cho ta kiếm phổ sao, cái này là gì đó? Ngươi sau khi trở về đem hạt châu này nhỏ máu nhận chủ, ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra, đông cực thánh nhân từ tốn nói. Dứt lời sau đó liền đem Chu thần đẩy tới Long Hành trên núi la lớn, ngươi tuổi trẻ, ta ở chỗ này sự tình ngàn vạn lần không nên nói với bất kỳ người nào, nếu không ngươi chính là hại ta, Chu thần lớn tiếng đáp ứng, thế nhưng bất đắc dĩ tốc độ quá nhanh, thanh âm đang phát ra đi chỗ đó một khắc, mình cũng đã nghe không quá rõ, trong chốc lát Chu thần liền đã tới Long Hành núi trên ngọn núi. Nếu như dựa theo bình thường tới nói, Chu thần hiện tại vị trí hiện thời chính là Long Hành núi đỉnh núi. Thế nhưng bất đắc dĩ như vậy điên đảo lo dịp nói cho Chu thần, hiện tại hắn chính là tại đỉnh núi tầng dưới chót nhất, mà khi Chu thần thân thể tại tiếp xúc được đỉnh núi sau đó, cũng đã rõ ràng phát hiện, mình không thể đủ phi hành, thân thể không gì sánh được nặng nề, huống chi tại dạng này một cái điên đảo trên ngọn núi. Muốn tìm một cái ra sức điểm đều rất khó khăn, chỉ có thể hoàn toàn bằng vào trên cánh tay lực lượng tới bắt ở một tảng đá leo lên được rồi khoảng 100 mễ khoảng cách. Chu thần cũng có chút không chịu nổi, đây quả thực là quá khó khăn, đi hoàn toàn lấy tay đi chống đỡ cả người sức nặng, đi không được bao lâu sẽ mệt mỏi không được, hơn nữa càng đáng sợ hơn là, Chu thần không thể nghỉ ngơi, bởi vì không có một cái địa phương là có thể ra sức, tất cả đều là té tới 2 vạn mét độ cao. Độ là dạng gì khái niệm? Nếu như dựa theo Chu Thần lúc trước quan niệm mà nói, một cái đi nhanh liền có thể lên rồi, nhưng là bây giờ 2 vạn mét độ cao độ nhưng là một con số khủng bố, để cho Chu Thần nghe cũng có chút sợ hãi, nhưng là Chu Thần muốn trở về, nơi này chính là một người duy nhất xuất khẩu, Chu Thần nhất định phải nhẫn nhịn được phần này khổ một ngày một đêm thời gian. Chu Thần cũng vẹn vẹn bò không tới 1000m khoảng cách, mà giờ khắc này Chu Thần cũng sớm đã kiệt sức, hai tay hiện tại cũng hơi choáng, tùy thời đều có rớt xuống nguy hiểm. Như vậy Chu Thần rất là bất an, quả nhiên chính làm Chu Thần mệt mỏi thời điểm, đột nhiên một cái dã thú xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, Chu Thần trực tiếp buông lỏng tay ra, đi xuống rất xuống. Chương 2336, Long Hành Dãy Núi. Làm Chu Thần nhìn đến dã thú xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, một cái hốt hoảng trực tiếp buông lỏng mọi tảng đá tay, Chu Thần thân thể trực tiếp theo trên ngọn núi rất xuống. Ngay ta y thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra nước trong kiếm, cắm vào rồi trên ngọn núi. Chu Thần moi nước trong kiếm chui kiếm, mới lảo đảo không có té xuống. Thế nhưng lúc này, dã thú cũng không có đi mà là hướng Chu Thần vị trí đi tới. Dã thú theo Chu Thần trạng thái hoàn toàn là ngược lại hắn trong trạng thái, đỉnh núi là bình thường bộ dáng, mà Chu Thần trong trạng thái, đỉnh núi nhưng là ngược lại. Lời như vậy, Chu Thần muốn đối phó con dã thú nay trở nên phi thường khó khăn. Con dã thú này có một con tiểu ngưu lớn như vậy, lớn lên giống là nhân gian thượng cổ thế kỷ kiếm sĩ hổ, hai khỏa răng lớn có 5 dài 10 cm, nhìn qua tản ra nhàn nhạt bạch quang, khiến người rợn cả tóc gáy. Toàn thân lông bờm dài giống như một đầu sư tử, nhưng là lại không che nổi hắn to lớn thân hình. Chu Thần trong lòng nghĩ thầm, lần này phiền toái đừng xem đây là một đầu dã thú, thật ra thì hắn càng là một đầu ma thú, muốn tại dưới tình huống bình thường đối phó như vậy một cái tiên đế cấp bậc ma thú. Chu Thần liền ánh mắt cũng không cần nháy mắt là được rồi, nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. A, Chu Thần hiện tại không riêng gì vi phạm này khoa học tự nhiên treo ở trên ngọn núi, hơn nữa vẫn không thể phi hành, hắn một thân tu vi ở chỗ này tuy nhiên cũng thành một bao quần áo, chính làm Chu Thần suy nghĩ như thế đối phó con dã thú này thời điểm. Con dã thú này đã hướng Chu Thần nơi này đi tới, nhìn đến Chu Thần tay trói gà không chặt dáng vẻ, trực tiếp hưng phấn nhào tới. Lần này cũng làm Chu Thần dọa cho thảm, hắn hiện tại không thể nhất đủ làm là được buông tay, một khi nuối lòng tay, này một ngày một đêm bỏ liền tất cả đều uổng phí, hoàn toàn không có khả năng cứu vãn sở hữu. Chu Thần cần phải chính diện hồi kích con dã thú này mới được. Chu Thần không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp một cái tay cầm lấy nước trong kiếm chua kiếm, cái tay còn lại theo trong không gian giới chỉ lấy ra ánh nắng kiếm. Chu Thần nhìn hướng mình nhào tới dã thú, la lớn: đến đây đi, khốn kiếp! Quả nhiên dã thú cũng không có ý thức được Chu Thần lực lượng, mà là chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp hướng nàng nhào tới. Chu Thần cũng không mơ hồ, trực tiếp dùng ánh nắng kiếm hướng về phía nàng đầu đâm tới. Mặc dù bây giờ ánh nắng kiếm Chu Thần còn không có nhỏ máu nhận chủ, thế nhưng liền chỉ là bằng vào vật khác lý lên sắc bén, cũng đã đủ để đâm thủng cái quái vật này đầu rồi. Tại con dã thú kia đánh về phía Chu Thần trong nháy mắt, Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm trực tiếp đã đâm rồi hắn đầu, vùng vây vài cái liền mất đi màu sắc. Chu Thần đưa nó ném qua một bên, để cho Chu Thần không nghĩ tới là con dã thú này thi thể vậy mà trực tiếp theo hình ngọn núi hình dạng lăn xuống. Nhưng là từ Chu Thần góc độ nhìn lên mà nói, đây cũng không phải là xuống phía dưới lăn lộn, mà là hướng lên lăn lộn, nhất định chính là hướng trên trời cút. Chu Thần như thế cũng sẽ không nghĩ tới, một cái địa phương vậy mà hai cái sinh vật không gian như vậy hoàn toàn ngược lại, thật là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. A, không biết trên cái thế giới này còn có bao nhiêu thú vị sự tình Chu Thần không có trải qua. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên đối với ngày tháng sau đó tràn đầy mong đợi, mặc dù ngày tháng sau đó bên trong không thiếu được nguy hiểm, không thiếu được đấu tranh, thậm chí không thiếu được tử vong cùng ly biệt. Thế nhưng những thứ này chung vào một chỗ mới kêu thám hiểm. A, nếu như trong cuộc sống không có những thứ này nhan sắc mà nói, kia sinh mạng sẽ trở nên biết bao không có ý nghĩa. Chu Thần một tay cầm nước trong kiếm, một tay cầm ánh năng kiếm, trực tiếp đi một bước, dùng kiếm đâm vào đỉnh núi bên trong. Một kiếm so với mới vừa rồi tốc độ tiến lên nhanh hơn rất nhiều, mặc dù như cũ rất mệt mỏi, thế nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Chu Thần ít nhất là có thể nghỉ ngơi địa phương. Đó chính là đem kiếm đâm vào núi phong, sau đó ngồi vào trên thân kiếm phương, cứ như vậy đi tiếp 3 ngày 3 đêm thời gian. Chu Thần cuối cùng đi mau đến hành trình một nửa, cũng chính là 1 vạn mét đại quan. Chu Thần trong lòng rõ ràng, một vạn mét là một khảm không biết được nơi đó, sau đó thân thể của mình trạng thái là nghiêng về vậy một bên, thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình là đến một nửa thời điểm vậy mà không có đường rồi. Chu Thần mới bắt đầu ở phía dưới nhìn tòa này té đỉnh núi thời điểm, chính là rộng rãi một mặt thẳng vào trong mây xanh, hẹp nghiêng về đúng một bên treo ở trên bầu trời, làm Chu Thần thật đến rồi đỉnh núi giữa sườn núi thời điểm, vậy mà phát hiện mình vô pháp thông qua tầng này đám mây. Chu Thần bất kể là như thế tại bên trong mây mù đi, đều là vô pháp đi ra ngoài, bởi vì đỉnh núi vị trí chính là một nửa tại đông cực giới, một nửa kia tại tiên giới. Những thứ này mây mù đều là mê chướng thôi, muốn đến đỉnh núi một nửa kia, không phải xuyên qua đám mây, mà là tìm tới đường hầm không gian mới được. Chu Thần nghĩ tới đây trực tiếp tại đỉnh núi bốn phía lượn quanh nổi lên vòng đường hầm không gian, nếu như không có đoán sai mà nói, ngay ta y sần núi vị trí một chỗ nào đó, chỉ bất quá để cho Chu Thần cảm thấy tương đối lo lắng là, sườn núi đường kính quá dài, mà đường hầm không gian mở ra thời gian lại chỉ có mấy phút, tiểu sợ Chu Thần không có vận tốt như vậy, với lúc ở đường hầm không gian bên cạnh. Muốn đến nơi này, Chu Thần nhanh trí, trực tiếp biến ra rồi mấy chục giống nhau như lúc Chu Thần phân biệt phái đến rồi đỉnh núi này mỗi cái vị trí tìm. Những thứ này phân thân theo Chu Thần đều là tâm linh tương thông, chỉ cần là phát hiện đường hầm không gian vị trí sau đó, Chu Thần là hoàn toàn có thể cảm nhận được, đến khi đó, Chu Thần liền có thể trước tiên đi tìm đến đường hầm không gian. Thế nhưng tìm tốt mấy ngày, Chu Thần đều không có chờ được. Lúc này Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới Đông Cực Thánh Nhân nói chuyện tại Chu Thần trước khi lên đường. Đông Cực Thánh Nhân nói cho hắn biết đường hầm không gian mở ra thời gian chính là hôm nay, mà khi Chu Thần tới sườn núi thời điểm, đã là rất nhiều ngày trôi qua. Nói cách khác Chu Thần cũng sớm đã bỏ lỡ không gian liệt phùng mở ra thời gian. Chu Thần muốn từ nơi này trở về mà nói, cũng chỉ có thể chờ thời gian một năm rồi. Mặc dù là như vậy thế nhưng Chu Thần trong lòng cũng là không một chút nào ảo não, bởi vì này không phải Chu Thần có khả năng hoàn thành sự tình, muốn không bỏ sót thời gian, tiêu cần phải cùng ngày thời gian để đến được sườn núi. Đây là Chu Thần căn bản là vô pháp làm được. Đối với không thể hoàn thành sự tình, Chu Thần một chút xíu cũng sẽ không hối hận, nhưng là bây giờ có một cái vấn đề nghiêm trọng bày ở Chu Thần trước mặt, đó chính là Chu Thần còn lại này thời gian một năm hẳn là như thế vượt qua, nếu đúng như là trở về mà nói, kia không khỏi cũng có chút quá mất mặt ly biệt như vậy thương cảm, đến cuối cùng vậy mà lại gặp mặt như vậy khó tránh khỏi có chút lúng túng. Chu Thần có khả năng nghĩ đến phương pháp cũng chỉ có tại bên trong ngọn núi này ở thời gian một năm, mặc dù đỉnh núi này trạng thái cùng Chu Thần trạng thái hoàn toàn là ngược lại lấy thế, nhưng chính là bởi vì như vậy, Chu Thần tài càng hẳn là quý trọng một cái cơ hội như vậy. Thần kỳ võ công thường thường đều là tại trạng thái đặc thù xuống hoàn thành. Chương 2337 Sơn Động Kỳ Duyên. Chu Thần nhìn này đầy trời sơn dã, trong lòng có một loại vô hạn cảm giác cô tịch, thế nhưng coi như người tu luyện tới nói, bọn họ trước nhất muốn chịu đựng chính là chỗ này loại cảm giác cô tịch. Có người vừa tu luyện liền muốn hàng trăm hàng ngàn năm, chờ bọn hắn khi tỉnh dậy, thế giới bên ngoài không biết xảy ra bao nhiêu biến hóa. Chu Thần tại ngắn ngủi thất thần đi qua, bắt đầu tìm một cái tu luyện địa phương chật vật thăm dò thời gian rất lâu. Đồng nhiên Chu Thần phát hiện sườn núi vị trí một cái địa phương đèn đuốc sáng choang. Chu Thần thầm nghĩ nói, nơi đó là địa phương nào như vậy, địa phương khắp nơi đều là dã thú, theo lý thuyết không nên sẽ có người ở nơi này, kia đèn đuốc lại là ai chế tạo ra đây. Chu Thần tin tưởng dã thú là tuyệt đối sẽ không đi kiếm gì đó đèn đuốc, bởi vì bọn họ sợ nhất chính là đèn đuốc. Chu Thần chưa kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp một hồi hướng về kia phiến đèn đuốc nơi đi tới. Chờ đến Chu Thần đến gần thời điểm, mới phát hiện cách đó không xa có một hang núi, ánh sáng chính là theo bên trong hang núi kia phát ra ngoài. Chu Thần nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này, mừng rỡ không thôi. Trong lòng của hắn phỏng đoán, bên trong sơn động này ở bất kể là ai, đều nhất định là một người, chỉ cần là người thì dễ làm. Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí đi tới sơn động cửa. Trong sơn động, một nhóm củi lửa chính cháy hừng hực lấy, làm Chu Thần đến gần cửa hang thời điểm, đống nhiên chính tại thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên dập tắt, sơn động nhất thời trở nên đen kịt một màu. Xem ra đây là bị phát hiện á, Chu Thần trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng Chu Thần hiện tại cũng không phải là không muốn để cho người kia phát hiện, cũng không phải là làm chuyện xấu, có cái gì sợ chứ. Chu Thần lớn tiếng hướng về phía trong sơn động hô, bên trong tiền bối, ta là trong lúc tỉnh cờ đi tới nơi này muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút, không biết có phương tiện hay không, nếu là không phương tiện mà nói, ta bây giờ liền rời đi. Làm Chu Thần sau khi nói xong, trong sơn động biểu hiện ngắn ngủi yên lặng, trong bầu trời chỉ có Chu Thần thanh âm vọng về. Trong chốc lát, nguyên bản đã tắt hỏa diễm tại Chu Thần sau khi nói xong, chợt nhưng thoáng cái lại sáng lên, bên trong truyền tới một cái như gần như rời thanh âm, mặc dù Chu Thần không có nghe thấy nói cái gì, thế nhưng tuyệt đối không có ác ý. Chu Thần nghe được bên trong thanh âm, rất là cao hứng, ít nhất hiện tại hắn có địa phương có thể đi, hơn nữa người bên trong thanh âm giống như là một nữ tử, cái này thì càng thêm để cho Chu Thần cảm thấy yên tâm. Ta đây tiến vào, Chu Thần dò xét tính hỏi bên trong một câu, bên trong cũng không trả lời. Chu Thần trong lòng nghĩ đến, xem ra đây là ngầm cho phép hắn hành động rồi. Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa sơn động. Làm Chu Thần nhìn chăm chú nhìn vào bên trong thời điểm, khiến hắn không nghĩ tới một màn xảy ra bên trong hang núi này. Dựa theo Chu Thần phỏng đoán, nếu như không là một ông già mà nói, cũng ít nhất là một cái lôi thôi người đàn ông trung niên, hoặc là một cái rối bù đàn bà trung niên. Thế nhưng Chu Thần không nghĩ tới bên trong đứng lại là một cái cô gái tuổi thanh xuân, này ít nhiều gì để cho Chu Thần cảm thấy có chút khiếp sợ. Tiến vào sơn động sau đó, nhìn cái này cô gái tuổi thanh xuân hỏi, nhỏ, xin hỏi cô nương tên gọi là gì? Thế nhưng cô gái kia thật giống như cũng không có nghe hiểu Chu Thần mà nói giống nhau, ngơ ngác nhìn Chu Thần, thật giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Ngươi đừng sợ hãi cô nương, ta gọi Chu Thần là đi ngang qua nơi này, không phải là cái gì người xấu. Xin hỏi ngươi một cái tiểu cô nương ra vì sao lại ở chỗ này, ở ai, chẳng lẽ ngươi cũng là lạc đường sao? Chu Thần nhẹ giọng nói. Thế nhưng người thiếu niên kia thật giống như hoàn toàn nghe không hiểu Chu Thần đang nói gì giống nhau, mà là càng thêm sợ hãi về phía sau nhích lại gần. Bên trong đôi mắt tất cả đều là lo âu và đối với Chu Thần sợ hãi. Chu Thần thấy thiếu nữ biểu hiện, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai là một người câm, hoặc là người điếc, lần này có thể gặp phiền toái, liền trao đổi đều tốn sức. Chu Thần cẩn thận quan sát một chút, cô Gai Nai, nhìn tướng mạo ước chừng có 17-18 tuổi dáng vẻ, mặt mũi cùng với mỹ lệ còn nhỏ tuổi thì có sắp tới 1m68 thân cao, hình thể đẹp đẽ, hoàn toàn là một cái mặt trẻ dáng vẻ. Nhìn đến Chu Thần như vậy trên dưới quan sát nàng, cô Gai Nai càng thêm sợ. Bỗng nhiên Chu Thần nghe được cái này thiếu nữ nhẹ giọng nói một câu, ngươi là người nào? Lần này cũng làm Chu Thần sướng đến phát rồ rồi. Nguyên lai ngươi không phải là một người câm a, ta làm ngươi không biết nói chuyện đây. Mặc dù Chu Thần những lời này có chút không tốt nghe, thế nhưng một điểm ác ý cũng không có, chính hắn dĩ nhiên là không có để ở trong lòng. Thế nhưng người khác nghe tới cũng không như vậy cảm thấy. Thiếu nữ nghe được Chu Thần nói nàng là người câm, mất hứng nói, ta không phải người câm, ta chỉ là còn không có học được nói chuyện mà thôi. Mặc dù thiếu nữ thanh âm nói không phải rất rõ, thế nhưng Chu Thần nhưng là nghe thật sự rõ ràng, gì đó ngươi nói ngươi còn không có học được nói chuyện, điều này sao có thể a? Chu Thần nhìn nàng ít nhất rất giỏi 17-18 tuổi rồi, chính là một kẻ ngu, lớn như vậy cũng hẳn biết nói chuyện a, chẳng lẽ thiếu nữ này so với kẻ ngu còn muốn ngốc sao? Mới có thể bị vứt bỏ đến bên trong sơn động này, thật là đáng tiếc, tốt như vậy vóc người, tốt như vậy tướng mạo, lại là một ngu đần thiếu nữ. Chu Thần trong lòng cảm khái vô hạn nói. Thế nhưng Chu Thần lại cẩn thận suy nghĩ một chút thời điểm, mới cảm giác không phải mình muốn có chuyện như vậy, ngu đần không biết nói chuyện ngược lại vẫn nói đi qua, nhưng là nhà ai ngu đần còn có thể tự mình nói chính mình không có như vậy học được nói chuyện đây. Cô nương, ta không phải người xấu, ta chính là đi ngang qua mà thôi, ngươi vừa nếu không muốn nói ngươi thân thế, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, thế nhưng chúng ta tình cờ gặp nhau chính là duyên phận, ngươi tốt sàng bậy được. Nói cho ta biết tên ngươi đi, Chu Thần bất đắc dĩ nói. Ta không có tên, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, cô gái kia vậy mà nói nàng chính mình không có tên, không có như thế học được nói chuyện rồi coi như xong, vậy mà 17-18 tuổi rồi liền một cái tên cũng không có, điều này sao có thể khiến người tin tưởng a? Được rồi, ngươi không muốn nói cho ta biết ta cũng không miễn cưỡng, hôm nay ta muốn ở chỗ này ở một đêm, ngày mai sẽ đi. Không biết có được hay không á? Chu Thần đối với cô Gai Nai rất không nói gì, mặc dù da trắng mạo mỹ chân dài to, nhưng là trao đổi lên khó khăn hay là chờ bằng không, Chu Thần cũng không muốn tìm một cái như vậy nữ nhân. Này, ta nghe được Chu Thần muốn tại nàng nơi này ở một đêm, thiếu nữ khuôn mặt thoáng cái liền đỏ lên. Thế nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt tài năng cự tuyệt Chu Thần, chỉ có thể ở nơi nào thôn thôn ta, không biết nên làm thế nào mới tốt. Được rồi. Sơn động lớn như vậy, cũng không đều là một mình ngươi, ta liền ở nơi này. Chu Thần không có kiên nhẫn nghe xong thiếu nữ mà nói, trực tiếp thoáng cái nằm một khối nằm ngang trên đá, tiến vào sơn động sau đó, Chu Thần liền cảm giác mình trạng thái khôi phục lại ít nhất hắn và thiếu nữ không còn là một cái té một cái chính nói như vậy rồi. Mấy ngày nay hành hạ để cho Chu Thần thoáng cái liền tiến vào mơ đẹp bên trong. Hoàn toàn đem thiếu nữ bỏ qua một bên, Chu Thần đối với cô Ga Y Na Y hoàn toàn yên tâm, nàng tu vi Chu Thần đã sớm đã dò xét qua rồi, nhiều nhất cũng chính là một nhất chuyển tiên đế thực lực, coi như là Chu Thần ngủ thiếp đi nàng cũng tuyệt đối không thể cầm Chu Thần thế nào, chờ đến Chu Thần tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện sự tỉnh có cái gì không đúng. Chương 2338, ta là ngươi. Làm Chu Thần tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện tại bên trong sơn động này cũng chỉ có một mình hắn rồi, bên cạnh bị đốt trọi củi lửa ngổn ngang bày ở nơi đó, chỉ còn lại có thân thể. Mạo hiểm nhỏ nhặt khói trắng. Chu Thần thậm chí có một ít ảo giác, ngày hôm qua cô gái kia có phải hay không một cái ảo giác căn bản là không có nàng tồn tại, nhưng là chuyện hôm qua Chu Thần lại rõ ràng nhớ ở trong lòng, rõ ràng như vậy có thể thấy. Đang ở Chu Thần hoài nghi thời điểm, đồng nhiên từ bên ngoài tiến vào một người. Chu Thần sợ hết hồn, định thần nhìn lại, đây chẳng phải là ngày hôm qua thấy cô gái kia sao? Chu Thần hưng phấn đứng lên, lớn tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngày hôm qua đều là ảo giác đây, không nghĩ đến ngươi là chân thực tồn tại. Nghe được Chu Thần nói như vậy, thiếu nữ không có bất kỳ mất hứng ý tứ, mà là đi tới Chu Thần bên người, theo trong tay lấy ra mấy cái trái cây bỏ vào Chu Thần trước mặt. Này, đây là cho ta. Chu Thần nhìn thiếu nữ cử động, có chút cảm động. Ngày hôm qua nàng còn đối với mình sợ hãi không được, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cũng làm chuẩn bị cho chính mình bữa ăn sáng, thật là cái không đoán được cô nương. Thiếu nữ nghe được Chu Thần mà nói, không có lên tiếng, thế nhưng gật gật đầu, biểu thị Chu Thần nói không có sai. Chu Thần cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy thiếu nữ trong tay mấy cái trái cây từng ngụm ăn. Mặc dù nói Chu Thần hiện tại tu vi căn bản cũng không cần ăn thứ gì tới bổ sung năng lượng, thế nhưng có đồ ăn cảm giác lúc nào cũng so với không có ăn tốt hơn, bất kể là cường đại dường nào người, không ăn đồ vật mặc dù có thể sống không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng cũng không phủ nhận, có đồ ăn thời gian sẽ hạnh phúc hơn. Chờ Chu Thần ăn chỉ còn lại cao y củ ô y củ nở dê trái cây thời điểm, đồng nhiên nghĩ tới cô ga y na y còn không có ăn đây, vội vàng đem cao y củ ô y củ nở dê đưa cho thiếu nữ, nhẹ giọng nói, ngươi cũng còn chưa có ăn cơm đi. Cái này cho ngươi ăn. Thiếu nữ nhìn đến Chu Thần biểu hiện, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhận lấy Chu Thần đưa cho nàng trái cây, có chút xấu hổ ăn. Chu Thần lúc này nhìn nàng không có ngày hôm qua ác ý, dứt khoát hỏi, cô nương, ngươi nói ngươi không có tên, ta nên xưng hô ngươi như thế nào à, cũng không thể một mực kêu ngươi cô nương. Cô nương đi. Nghe được Chu Thần nói như vậy, thiếu nữ đình chỉ ăn trong tay trái cây, có chút điềm đạm đáng yêu nhìn Chu Thần. Nước mắt đều cơ hồ nhanh rớt xuống. Chu Thần không nghĩ tới chính mình một câu nói như vậy vậy mà để cho thiếu nữ có phản ứng lớn như vậy. Vội vàng nói, cô nương, ta không có khác ý tứ, chính là cảm giác ngươi không có tên, ta không tốt gọi ngươi thế. Nhưng Chu Thần nghĩ lại, tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi nếu không có tên ta đây liền cho ngươi lên một cái thế nào a, để cho ta suy nghĩ một chút á. Chu Thần tại chỗ xoay chuyển mấy vòng, đồng nhiên hưng phấn đối với thiếu nữ nói, ta xem dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, về sau ta gọi ngươi Ngọc Khiết đi, là băng thanh Ngọc Khiết. Ý tứ nghe được Chu Thần cho nàng nổi lên tên, thiếu nữ hưng phấn trực tiếp rơi xuống nước mắt đến, ngơ ngác nhìn Chu Thần, nhưng là vẫn không nói câu nào. Chu Thần nhìn đến tình huống như vậy, cảm giác có phải làm sai hay không gì đó, vội vàng nói, ngươi có phải hay không không thích như vậy tên à, không liên quan, ta sẽ cho ngươi đổi một cái tiểu. Là Chu Thần vẫn là lần đầu tiên cho người ta đặt tên. Hơn nữa còn là một đã 17-18 tuổi đại cô nương, bao nhiêu là có chút không được tự nhiên. Nghe được Chu Thần muốn cho hắn đổi tên, thiếu nữ vội vàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta thích nghe được Ngọc Khiết nói như vậy. Chu Thần treo trái tim cuối cùng là buông xuống, lớn tiếng nói, tốt lắm, về sau ta gọi ngươi Ngọc Khiết rồi. Để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới là, lúc này, thiếu nữ vậy mà trực tiếp nhào vào Chu Thần trong ngực thoang cái ôm lấy Chu Thần, nhìn qua như vậy nhăn nhó cô nương. Vẫn còn có như vậy tràn trề một mặt, đúng là để cho Chu Thần dám đến có chút ngoài ý muốn. Mặc dù cái cô nương này dài là không tệ, thế nhưng Chu Thần cho tới bây giờ không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Ngọc Khiết đã để cho Chu Thần ở tại chính mình trong sân động, Chu thần cảm giác như vậy cũng đã là rất thỏa mãn rồi, huống chi người ta còn lớn hơn buổi sáng chuẩn bị bữa ăn sáng, Chu thần còn thế nào dám có những ý nghĩ khác đây. Chu thần kinh hỉ sau khi đem ngọc khiết từ trên người chính mình kéo ra, nhẹ giọng nói với nàng, đây coi như là ta cảm ơn ngươi chuẩn bị cho ta bữa ăn. Sáng lúc này thiếu nữ bỗng nhiên nói với Chu thần đạo, về sau ta chính là ngươi người, mặc dù thanh âm rất nhỏ, hơn nữa đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Thế nhưng Chu thần vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, về sau ta chính là ngươi người đột nhiên như vậy tỏ tình để cho Chu thần một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị ấp há ấp úng nói, Ngọc Khiết, ngươi không nên quá kích động, đây chính là cả đời đại sự, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Nhìn đến Chu thần có chút cục xúc, thiếu nữ nguyên bản vui vẻ ra mặt, khuôn mặt đống nhiên lại rơi xuống óng ánh trong suốt nước mắt tới. Thương tâm nhìn Chu thần, ngươi có phải hay không không thích ta? Chu thần nào dám có cái ý này. Chỉ là hắn không nghĩ tới vậy mà sự tình có thể như vậy phát triển, vội vàng đối với Ngọc Khiết nói, ta đương nhiên thích ngươi à, nhưng là ta còn không biết thân phận ngươi đây, có phải như vậy hay không phát triển có chút quá nhanh. Ngọc Khiết thương tâm nhìn Chu thần ấp úng nói, mẹ của ta nói, theo một người nam nhân trong một cái phòng ngủ thấy, vậy sau này ngươi chính là hắn người. Chu thần không nghĩ tới Ngọc Khiết vậy mà có thể như vậy nói, thế nhưng Chu thần cẩn thận hồi tưởng phát sinh ngày hôm qua hết thảy. Thật giống như cũng không có đối với cô Ga Y Na Y làm cái gì không nên làm sự tình đi, thế nhưng nghĩ lại, nàng thật giống như nói cho một người nam nhân trong một cái phòng ngủ, cũng không có đổ thừa hắn a, xem ra nàng là thật ngây thơ a. Mặc dù Chu thần biết rõ như vậy dạy nàng không đúng, thế nhưng nếu như lúc này Chu thần cự tuyệt Ngọc Khiết mà nói, sợ rằng nàng sẽ thương tâm đến chết. Từ bất đắc dĩ, Chu thần chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng Ngọc Khiết tỏ tình. Thế nhưng Chu thần trong lòng vẫn là có điểm mấu chốt, cái cô nương này như thế hiền lành, nàng không thể thật xin lỗi người à, đối với nàng làm ra gì đó không tốt sự tình tới lời như vậy. Chu thần mặc dù ngoài mặt đáp ứng Ngọc Khiết, thế nhưng thật ra là đưa nàng làm chính mình một cô em gái mà đối đãi lời như vậy, cũng không cần bị thương Ngọc Khiết tâm, lại không cần đối với nàng có cái gì ý đồ không an. Phần vẹn toàn đôi bên Chu thần nhìn Ngọc Khiết nước mắt tổng ở không rớt xuống nữa rồi. Trên mặt cũng có nụ cười, vì vậy nói với nàng, ta muốn tại bên trong sơn động này ở một thời gian ngắn, một năm sau đó ta liền rời đi, ngươi đồng ý không? Thiếu nữ nghe được Chu thần nói như vậy, gật gật đầu, biểu thị đáp ứng. Lần này Chu thần cuối cùng là có đặt chân địa phương, mặc dù cái sơn động này cũng không phải là rất lớn, thế nhưng ở hai người hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chu thần nếu như có thể ở cái địa phương này tu luyện mà nói, còn không cần lo lắng sẽ bỏ qua ra ngoài thời gian. Chương 2339, dốc lòng tu luyện. Hai người bình an vô sự chung sống một ngày, Chu thần đối với Ngọc Khiết tình huống cũng có một cái đại khái hiểu. Cái này Ngọc Khiết từ nhỏ đã sinh hoạt tại bên trong sơn động này, cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài, loại trừ mâu thân ở ngoài, liền không có bất kỳ ai gặp qua nàng, cũng không phải là không thể nói chuyện, chỉ là đối với ngôn ngữ còn chưa phải là quá quen thuộc, chỉ có thể giảng đơn giản một chút đồ vật. Chu thần đem một kiếm càn khôn quyết kiếm phổ thả lại bên trong không gian giới chỉ, lúc này Chu thần cảnh giới đã là nhị chuyển tiên đế rồi, thế nhưng đối với một kiếm càn khôn quyết đến nói chuyện, vẫn là quá nhỏ bé, thậm chí coi như là đến đông cực thánh nhân như vậy cảnh giới cũng đều còn chưa đủ. Nếu lời như vậy, kia Chu thần cũng chỉ có càng thêm cố gắng tu luyện, chỉ có tăng lên chính mình tu vi mới là đứng đầu chuyện trọng yếu. Tu vi lên rồi, Chu thần tài có thể tiếp xúc được một ít hán. Hiện tại tiếp xúc không tới đồ vật mới có thể biết một ít hắn hiện tại không thể nào biết sự tình, đây chính là Chu thần hiện tại hẳn làm nghĩ tới đây. Chu thần ngồi xếp bằng đến trong sơn động trên đá, bắt đầu dốc lòng tu luyện, cũng không biết bao lâu trôi qua, Chu thần cảm giác tu vi mình tăng lên rất lớn một đoạn, chờ đến Chu thần tỉnh lại thời điểm mới phát hiện Ngọc Khiết vẫn luôn thủ hộ ở bên cạnh hắn. Chu thần bấm ngón tay tính một chút, hắn ở nơi này dốc lòng tu luyện ít nhất thời gian nửa năm. Ngọc Khiết mỗi ngày đối mặt với như vậy một cái không nhúc nhích người, đúng là làm khó nàng. Nhìn đến Chu thần tỉnh lại, Ngọc Khiết hưng phấn theo trên người lấy ra mấy cái trái cây tươi đưa cho Chu thần, nhẹ giọng nói, cái này, cho ngươi ăn. Chu thần nhận lấy Ngọc Khiết trong tay trái cây, cảm động ăn. Chu thần ăn rồi trái cây sau đó, đối với Ngọc Khiết nói, cảm ơn ngươi a. Mà lúc này Ngọc Khiết đã sớm ngồi vào Chu thần bên người, nhẹ giọng nói, ta đều là ngươi người, những thứ này đều. Là hẳn làm Chu thần nghe được Ngọc Khiết nói như vậy, mới chợt phát hiện, nàng ngôn ngữ đã so với nửa năm trước lưu loát rất nhiều. Ngọc Khiết vừa nói liền nằm ở Chu thần trên chân, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh đợi, Thật ra thì Chu Thần rất muốn để cho nàng trở thành chính mình nữ nhân, thế nhưng Ngọc Khiết đối với nàng quá tốt, hắn không muốn thương tổn rồi nàng chỉ có thể yên tĩnh sờ nàng đầu tóc. Mỗi một khắc Chu Thần cảm thấy, năm tháng qua tốt cái từ này dùng để hình dung hắn. Hiện tại tâm tính thật sự là quá vừa lúc rồi qua 3 ngày thời điểm Chu Thần lại tiến vào dốc lòng trạng thái tu luyện ở trong. Lần này, hắn nói cho Ngọc Khiết, nhất định phải tại sau nửa năm ngày hôm đó đánh thức chính mình Chu Thần tuyệt đối không thể lại bỏ qua ra ngoài thời gian Ngọc Khiết đáp ứng Chu Thần thỉnh cầu. Chu Thần liền chắp hai tay, nhắm hai mắt lại. Không biết có thời gian bao lâu, Chu Thần cũng không có như vậy tĩnh tâm tu luyện qua rồi coi như là có thời gian tu luyện. Chu Thần tất cả đều là tại bận bịu tu luyện đủ loại công pháp trước kia là hư không quyết cùng nhất khí hóa tam thanh. Hiện tại Chu Thần tổng ở không còn là dùng loại phương pháp này rồi mà là đem trọng tâm bỏ vào bản thân mình tu luyện ra lại không biết bao lâu trôi qua. Đối với Chu Thần tới nói chính là một cái chớp mắt công pháp, Chu Thần chợt nghe bên ngoài hò hét loạn. Lên chờ Chu Thần khi mở mắt ra sau, khiến hắn không nghĩ tới một màn xảy ra sơn động cửa vậy mà tới mấy cái đầu sói người. Hơn nữa đem Ngọc Khiết bắt Chu Thần thấy như vậy một màn, đi nhanh lên xuống tảng đá, hướng về phía mấy cái đầu sói người la lớn. Dừng tay các ngươi là người nào nghe được Chu Thần nói như vậy, trong đó một cái hồng mao đầu sói người lớn tiếng nói, ngươi lại là người nào, ta cho ngươi biết bớt xen vào chuyện người khác nếu không cho ngươi chịu không nổi Chu Thần nghe được. Đầu sói người nói như vậy, giận không chỗ phát tiết nhìn thu được kinh sợ Ngọc Khiết, Chu Thần tức giận tới cực điểm, đi tới đầu sói mặt người trước nói, nữ nhân này là ta người, các ngươi xe ho ngay cho ta nếu không chịu không nổi là ngươi ha ha, ha ha, thật là khôi hài a. Ngươi biết ta là người như thế nào sao ngươi biết nàng là người nào sao đầu sói người nhìn Chu Thần cười nói. Chu Thần không nói gì, mà là yên tĩnh chờ đợi đầu sói người tiếp tục nói. Hắn đúng là không biết những người này là người nào, hơn nữa Chu Thần cũng không phải là rất rõ ràng Ngọc Khiết rốt cuộc là người nào nàng một người tuổi còn trẻ liền cuộc sống mình tại một cái địa phương như vậy, đúng là có chút kỳ quái. Ta cho ngươi biết nhân loại. Ngươi không nên bị nữ nhân này mặt mũi lư aga tờ dô y hắn chỉ là một hồ ly tinh đầu sói người nhìn Chu Thần lớn tiếng nói. Hồ ly tinh nghe được đầu sói người nói như vậy, xác thực để cho Chu Thần không nghĩ tới, thế nhưng sự tình đến trình độ này coi như là Ngọc Khiết là hồ ly tinh, Chu Thần cũng không thể bất kể nàng bình thường đối với ma thú tới nói, đến tiên đế cảnh giới đúng là có thể biến ảo trở thành hình người chỉ bất quá, bọn họ lựa chọn thân thể người sau đó. Liền không cách nào nữa thay đổi trở lại mà là vĩnh cửu trở thành một cái người liên quan tới một điểm này Chu Thần là biết rõ thế nhưng hắn xác. Thực cũng không có nghĩ tới phương diện kia có thể còn không có đợi Chu Thần nói chuyện. Đầu sói người tiếp tục nói với Chu Thần đạo, ta là Hắc Lang trại người, chúng ta đại vương thích cái cô nương này, phải đem nàng bắt đi làm áp trại phu nhân. Thức thời cũng không cần đi theo Chu Thần nghe được Hắc Lang trại, suy nghĩ một chút, căn bản là không có nghe nói qua một cái tên. Nhưng nhìn đầu sói người vẻ mặt, thật giống như một cái bao nhiêu đại tập đoàn giống nhau, trên mặt tất cả đều là tự hào. Vẻ mặt ta bất kể các ngươi là người nào, Hắc Lang trại vẫn là Bạch Lang trại, ta nói nàng là nữ nhân ta, ai cũng không thể động nàng Chu Thần đang khi nói chuyện sau đã đem mấy người bọn hắn tu vi tất cả đều nhìn rõ qua một lần. 3 cái đầu sói người loại trừ thứ nhất dẫn đầu là ngũ chuyển tiên đế ở ngoài. Còn lại 2 cái tất cả đều là nhị chuyển tiên đế thực lực mặc dù bọn họ đều đã đạt đến biến ảo thành hình người tu vi, thế nhưng bọn họ cũng không tính làm như vậy, ma thú đối với nhân loại bình thường đều không có bao nhiêu hảo cảm, biến ảo thành như vậy nửa người nửa thú trạng thái đối với bọn họ tới nói chính là vừa vặn vừa có thể lấy 2 cái chân bước đi, giải phóng 2 tay, lại không cần biến thành nhân loại như. Vậy buồn nôn không thực dụng khuôn mặt tới 2 chân cùng trên 2 tay cũng đều bảo trì dã thu trạng thái. Sắc bén nanh vuốt xa xa là có thể khiến người không rét mà run nghe được Chu Thần thái độ mạnh như vậy cứng rắn, dẫn đầu đầu sói người phi thường tức giận, bọn họ không nhìn ra Chu Thần thực lực rốt cuộc là tình hình gì, chỉ cảm thấy Chu Thần đầu bóng mặt nước, tuổi còn trẻ không giống như là cao thủ gì ngươi là tên khốn kiếp, hôm nay ta không tìm ngươi chuyện, ngươi vậy mà chủ động đã tìm. Tới cửa xem ra ta không thu thập một chút ngươi ngươi là sẽ không đàng hoàng dẫn đầu đầu sói người giống to. Vừa nói liền hướng về phía Chu Thần vọt tới. Chương 2340, tiêu diệt đầu sói. Làm đầu sói người vọt tới Chu Thần trước mặt thời điểm, mới phát hiện sự tình có cái gì không đúng lúc này, Chu Thần đem chính mình một bộ phận tu vi bạo phát ra. để cho cái này đầu sói người cảm nhận được lúc này đầu sói nhân tài biết rõ đứng ở trước mặt hắn người là một cái dạng gì tu vi cao tay lúc này. Đầu sói người có khả năng nghĩ đến sự tình chính là như thế chạy trốn, thế nhưng lúc này đã trễ, hắn đã chạy không thoát. Chu thần nhẹ nhàng lấy tay sờ nàng lông xù đầu, hướng về phía hắn nói, đời sau đầu thai làm người đi, hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này, đầu sói người trong lòng tràn đầy sợ hãi, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng khí, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ ý tưởng cũng không có quá mạnh mẽ hắn thấy. Như vậy Chu thần căn bản chính là một không thể chiến thắng thần thoại. Chu thần tay vừa dùng lực, đầu sói người liền lại cũng không có còn sống hy vọng. Phía sau hai cái cầm lấy ngọc khiết đầu sói người nhìn đến bọn họ đầu lĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiếu kỳ kêu một tiếng, đại ca, ngươi làm sao vậy? Lúc này, dẫn đầu đầu sói người đã bị Chu thần giết đi, đương nhiên không có cách nào trả lời bọn họ mà nói. Lúc này, phía sau một cái đầu sói người cuối cùng cảm thấy sự tình có chút không ổn, vung xuống cầm lấy ngọc khiết tay, hướng Chu thần nơi này đi tới. Chờ đến bên người thời điểm, mới phát hiện mình dẫn đầu đại ca cũng sớm đã bị Chu thần giết đi, mà lúc này hắn cũng cảm nhận được Chu thần cường hãn như vậy tu vi, sợ đến trực tiếp kêu một tiếng, quay đầu liền hướng bên Hoa Y Sơn động chạy đi. Mặt khác một cái cầm lấy ngọc khiết đầu sói người nhìn đến trước mắt một màn thập phần không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai nhìn đứng ở nơi đó đại ca, cùng hướng bên ngoài chạy mất huynh đệ, hắn cũng không biết nên đi nơi nào rồi, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lúc này Chu thần buông xuống đầu sói người, hướng về phía một cái khác đầu sói người nói, thả cái cô nương này, nếu không thì, ngươi với hắn một cái hạ chàng. Nhìn đến ngã xuống đại ca, một cái khác đầu sói người vội vàng buông xuống ngọc khiết, trực tiếp chạy liền rắm cũng không có thả một cái. Lúc này ngọc khiết nhìn đến chính mình được cứu rồi, hưng phấn chạy tới Chu thần nơi này, thoang cái liền đem Chu thần ôm lấy, cảm ơn ngươi tướng công, ngọc khiết nhẹ giọng đỏ mặt nói. Chu thần nghe được ngọc khiết vậy mà gọi hắn tướng công, có chút khiếp sợ vội vàng nói, ta một mực bắt ngươi làm muội muội đối đãi, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Mặc dù Chu thần cảm thấy ngọc khiết cái cô nương này rất tốt, thế nhưng cũng là bởi vì nàng quá tốt, để cho Chu thần có chút không muốn đi tổn thương nàng mới nói như vậy. Nghe được Chu thần nói như vậy, ngọc khiết cũng biết Chu thần có ý gì, trực tiếp theo Chu thần trong ngực đi ra, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn Chu thần nói, ngươi không muốn làm ta tướng công sao? Ta là thê tử ngươi a, ngươi mới vừa đều đối với những người đó nói ta là ngươi người. Chu thần suy nghĩ một chút đúng là nói lời này, thế nhưng Chu thần mới vừa rồi sở dĩ nói thứ lời đó là bởi vì tình huống đặc thù, hắn không thể không nói. Không nghĩ tới ngọc khiết vậy mà tưởng thật hơn nữa, trực tiếp liền kêu hắn tướng công. Nhìn thương tâm muốn chết ngọc khiết, Chu thần thật sự là không đành lòng lại đi dùng ngôn ngữ tới tổn thương nàng, mà là hòa hoan nói, thân phận ngươi rốt cuộc là gì đó a? Bọn họ nói là thật sao? Ngọc khiết nghe được Chu thần hỏi như vậy, nhỏ tiếng nói, ta đúng là linh hồ biến thành, nhưng là bây giờ ta đã trở thành hình người, không thể trở về nữa. Hơn nữa ta sợ nói ra thân phận của mình, ngươi liền không cần ta nữa. Nghe đến đó Chu thần đại khái là hiểu được, thế nhưng hắn không hề có một chút nào quái ngọc khiết ý tứ. Hắn biết rõ ngọc khiết không muốn nói cho nàng biết chính mình thân phận chân thật, là sợ Chu thần ghét bỏ nàng. Thế nhưng liên quan tới một điểm này, Chu thần còn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với linh thú trở thành hình người sau đó, Chu thần cũng chẳng có bao nhiêu không ưa. Tại trong tiên giới đi đi lại lại, thật ra thì có rất nhiều người đều là linh thú hoặc là ma thú biến thành. Bọn họ có lựa chọn chính mình nhân sinh trọc tự do. Nhân loại tại lúc trước thời điểm làm sao không phải là người vượn biến thành, đây không có quan hệ. Trước ngươi không nên giấu giếm lấy ta, Chu thần nhẹ giọng nói, vô luận như thế nào ta cũng sẽ phải ngươi. Vừa nói Chu thần thoang cái lại đem ngọc khiết nắm ở rồi trong ngực, đừng nói là tiên giới rồi, coi như là nhân gian. Cổ đại, được bao nhiêu thư sinh cưới hồ ly tinh đây, bọn họ đều không để ý, Chu thần lại tại quá gì đây suốt một ngày triền miên sau đó. Chu thần cùng ngọc khiết mới thở hồng hộc nằm ở tảng đá trên giường. Chu thần nhìn ngọc khiết. Ngọc khiết chính là toàn bộ thân thể cũng giao quấn ở rồi Chu thần trên người. Chu thần nói, ngươi biết những người kia ma thú lai lịch sao? Ngọc khiết nhìn một cái Chu thần nói, biết rõ, bọn họ chính là hắc lang trại người. Ở nơi này hơn 10 dặm khoảng cách, có một cái sơn trại, bọn họ liền sinh hoạt tại nơi đó. Có trên trăm con đây, chúng ta toàn bộ sơn nhân đều sợ bọn họ, mâu thân của ta chính là bị bọn họ bắt đi. Hiện tại cũng ít nhiều năm không có tin tức, đương thời ta còn nhỏ. Bọn họ bỏ qua cho ta, bọn hắn bây giờ là lại nghĩ tới, cho nên mới đến nơi này bắt ta. Chu thần nghe Ngọc Khiết miêu tả sau đó thập phần tức giận, thật là quá bá đạo. Chu thần không thích nhất một loại người chính là bắt nạt kẻ yếu, mỗi một lần gặp phải loại này người Chu thần đều là giết chết cho thông khoái. Hơn nữa có thể tình hình những người này đắc tội vẫn là chính mình nữ nhân, Chu thần thì càng thêm không có bỏ qua cho bọn họ. Có khả năng ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu thần vốn là phải dẫn Ngọc Khiết cùng đi Hắc Lang trại, thế nhưng không nghĩ tới là Hắc Lang trại người vậy mà chủ động tới tìm bọn hắn rồi. Lúc này để cho Chu thần càng thêm tức giận, nếu lời như vậy, vậy cũng đừng trách Chu thần không khách khí. Làm Chu đi tới bên Hoa Y Sơn động thời điểm mới phát hiện mình vậy mà không có trước loại trạng thái kia, mà là giống như bọn họ chính đứng ở trên ngọn núi. Một điểm này đối với Chu thần tới nói thập phần trọng yếu, đây ít nhất là nói rõ Chu thần đã dung nhập vào đỉnh núi này, bên trong không gian có cái này bảo đảm, Chu thần lại đối phó bọn chúng những người này hay cùng ra muốn gì được nấy. Nhìn bên ngoài tới hơn 30 đầu sói người, mỗi cái trong tay đều cầm lang nha đồng loại hình vũ khí, mặc dù nguyên thủy một ít, nhưng là vẫn rất sắc bén, dương nanh múa vướt thậm chí phách lối. Chu thần định thần nhìn lại, thì có trong đó kia hai cái chạy trốn đầu sói người khi bọn hắn nhìn đến Chu thần vậy mà chủ động đi ra thời điểm. Một cái dẫn đầu đầu sói người trực tiếp hướng về phía Chu thần la lớn, ngươi giết huynh đệ chúng ta, hiện tại ta sẽ để cho ngươi đền mạng, ngươi không có ý kiến chứ? Nghe được đầu sói người nói như vậy, Chu thần thật là vừa tức vừa cười, cái này đầu sói người thật đúng là có ý tứ, không nói đạo lý còn làm như vậy hào hoa phong nhã để cho người khác đền mạng, còn muốn hỏi người khác có ý kiến gì hay không, thật là có cá tính. Đây là một cái có văn hóa cho sói, Chu thần trong lòng thầm nghĩ. Chu thần cũng không nói chuyện, trực tiếp để cho Ngọc Khiết trở lại trong sân động, mình thì là đi về phía trước mấy bước. Nhìn này hơn 30 đầu sói người lớn tiếng nói, các ngươi thật là chán sống a, hôm nay ta vừa vận hoạt động một chút gân cốt một chút. Chương 2341, giả vờ côn viện. Chỉ nghe Chu thần hét lớn một tiếng, nhị đại tiên tông thực lực bại lộ không thể nghi ngờ, bầy sói cảm nhận được Chu thần năng lượng cường đại sau đó, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lúc này bọn họ đã ý thức được rồi chính mình nhỏ bé, căn bản cũng không phải là tên nhân loại này đối thủ, thế nhưng bây giờ có thể cho bọn hắn lực lượng không riêng gì chính mình tu vi, còn có đến từ sau lưng lực lượng bọn họ, phía sau lực lượng chính là Hắc Lang trại. Mặc dù bọn họ nhỏ bé không đáng nhắc tới, thế nhưng Hắc Lang trại nhưng là vô cùng cường đại. Bọn họ không tin Chu thần một nhân loại dám thật theo chân bọn họ động thủ, dám đi đắc tội Hắc Lang trại. Lúc này dẫn đầu đầu sói người dò xét tính đi lên phía trước, hướng về phía Chu thần nói, ngươi đừng phách lối, ngươi chút thực lực này cũng muốn theo chúng ta Hắc Lang trại người động thủ sao? Ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, bất nói nhảm, một điểm chó sói dã tính cũng không có, các ngươi đồng loại đều dựa vào miệng săn thú. Chu thần vừa nói đã theo trong không gian giới chỉ lấy ra nước trong kiếm tại đầu sói mặt người trước lung lay. Giết bọn hắn, Chu thần dĩ nhiên là không cần vũ khí, thế nhưng Chu thần từ lúc luyện thành một kiếm càn khôn quyết sau đó, còn không có đối với người nào động thủ một lần, đây lần này vừa vặn muốn thử một lần thân thủ, vì vậy lấy ra nước trong kiếm. Những thứ này bầy sói dĩ nhiên là không nhận biết Chu thần trong tay cái này nước trong kiếm chính là thượng phẩm tiên khí, không có một người đối với cái này cảm thấy sợ hãi. Ngươi tuổi trẻ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, hiện tại đặt ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một cái là giao ra cái kia hồ ly tinh, mặt khác một cái là lựa chọn chôn thây ở đây. Ngươi có thể nghĩ thông suốt? Đầu sói đầu người lĩnh lớn tiếng nói. Chu thần thật sự là không nghĩ tới, cái này đầu sói người như thế này mà bí mật bọn họ cũng không phải người ngu, biết rõ Chu thần thực lực xa xa tại bọn họ bên trên, kẻ ngu mới sẽ đi cứng đối cứng. Đây bọn họ mục tiêu là nghĩ đem Chu thần dọa cho chạy, nhưng là càng như vậy, lại càng lộ ra bọn họ trột dạ, Chu thần thì càng thêm không có khả năng chạy trốn. Ngươi là tin cơ đốc giáo đi, Chu thần bất đắc dĩ nói. Đầu sói người nhìn đến Chu thần không nghĩ động thủ ý tứ, còn rời đi đề tài, dĩ nhiên là thật cao hứng tiếp thế, nhưng hắn căn bản không biết rõ cái gì là cơ đốc giáo, tỉnh tỉnh mê mê hỏi, cái gì là cơ đốc giáo à, chúng ta là Hắc Lang trại. Lần này Chu thần cũng chỉ buồn cười, dám lớn mật tử cũng tới làm thổ phỉ, thật là đem lang tộc người đều bị mất hết. Chu thần cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp cầm lên giá hỏa muốn động thủ. Ngay vào lúc này, đồng nhiên từ đằng xa tới một đám người, Chu thần dừng bước lại, hướng xa xa nhìn lại. Tới đây đám người cũng là đầu sói trại, chỉ thấy một cái màu đỏ lông dài đầu sói người đi ở phía trước, phía sau lại cùng trên trăm cái đầu sói người khí thế hung hăng, vừa nhìn sẽ tới lấy không tốt. Chu thần nhìn rõ một cái xuống cái kia hồng mao đầu lĩnh tu vi, cũng bất quá chỉ là cựu chuyển tiên đế thực lực thôi, tại chu thần trước mặt căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng những thứ này bầy sói nhưng là đối với hắn tôn kinh có thừa, trong miệng đều tam đại vương chu thần nhìn đến trước mắt một màn này hay cùng chụp Tây Du Ký giống như, một điểm dẫn vào cảm cũng không có. Hắn cũng không nói chuyện, yên tĩnh chờ những thứ này đầu sói người tới, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì, chờ đến cái kia hồng mao đầu lĩnh đi tới thời điểm, trực tiếp xuyên qua này ba mươi mấy đầu sói người, đi tới chu thần trước mặt. Nguyên bản tại chu thần trước mặt cái kia đầu sói đầu người lĩnh lúc này cũng túi đầu xuống, kêu một tiếng tam đại vương sau đó, qua loa lui xuống. Hồng mao đầu lĩnh nhìn chu thần khinh thường nói, ngươi chính là nhân loại kia? Chu thần nhìn đến hồng mao đầu lĩnh như vậy khinh thường, một bộ rất điếu dạng tử, thật muốn một quyền đấm chết hắn. Một cái cựu chuyển tiên đế mà thôi, cũng dám ở trước mặt mình lớn lối như vậy, thật là tinh tướng giả bộ lộn chỗ. Thế nhưng chu thần vẫn là chịu đựng, hắn muốn nhìn một chút những thứ này đầu sói người còn có thể ra bao nhiêu làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi rất chảnh a, chúng ta tam đại vương nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám không trả lời. Lúc này nguyên bản mà nói tiểu nhiều cái kia đầu sói người đứng ở một bên cũng không nhịn được nữa, đối với chu thần la lớn, cút đi, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. A, chu thần còn chưa kịp nói chuyện, hồng mao đầu lĩnh liền dẫn đầu đối với cái kia đầu sói người giống lên, rõ ràng cho thấy bị hắn đoạt mà nói chính mình không biết nên nói cái gì. Ngươi lai lịch gì? Lúc này hồng mao đầu lĩnh nhìn chu thần khinh thường hỏi một câu. Chu thần thật sự là không nhịn được, chẳng lẽ cái thế giới này chó sói đều là nói nhiều sao? Như vậy yêu nói chuyện phiếm, như thế không đầu thai làm cái con vị, ta ngươi quản ta lai lịch gì đây, muốn động thủ tiện tay nói nhảm gì đó. Chu thần có chút nổi nóng nói, hừ hừ, ngươi rất treo a, biết ta là ai không? Còn không có đợi hồng mao đầu lĩnh nói xong, chu thần cũng không nhịn được nữa, trực tiếp dùng bàn tay hướng về phía hắn thiên linh cái tắt một bạt thai giống to. Ngươi đặc biệt có thể hay không đừng như vậy bí mật, ngươi nói nhiều có phải hay không khi dễ lao tử? Là người cầm đang ăn khách, mao đầu lĩnh bị chu thần sau khi đánh, sở hữu đầu sói người tất cả đều không thể tin được, trên cái thế giới này vẫn còn có người dám đối với bọn họ tam đại vương động thủ, mà giờ khắc này tam đại vương cũng là bị chu thần đánh mắt buốc kim tinh, trước chả không tưởng theo gì đó giống như. Hiện tại trực tiếp lúng túng đến muốn tìm một hang chuột chui lên, ngay trước nhiều như vậy thủ hạ bị người đánh. Hồng mao đầu lĩnh dĩ nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này, chờ hắn kịp phản ứng sau đó, trực tiếp lấy ra ngang hông treo đại đao, hướng về phía chu thần la lớn, tiểu tử ngươi là chán sống rồi hả, dám đánh lén bản đại vương. Thật ra thì tại chịu rồi chu thần một tát này sau đó, tam đại vương cũng trên căn bản biết chu thần thực lực là xa hơn mình xa. Thế nhưng lúc này hắn đã không có đường lui, ngay trước nhiều như vậy thủ hạ, hôm nay nếu là hắn sợ, về sau liền thật không có cách nào làm tiếp người. Thế nhưng muốn động thủ mà nói, hồng mao đầu lĩnh còn không dám, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để đe dọa chu thần, từ đó từ bên trong vãn hồi một điểm tự ái. Thế nhưng chu thần căn bản là cho hắn mặt mũi này, không chờ hắn nói hết lời, chu thần trực tiếp một cái nhảy lên, lần nữa hướng về phía đầu hắn đập tới. Vẫn còn so sánh so với có phải hay không, vẫn còn so sánh so với có phải hay không. Chu thần một bên quạt, một bên la lớn. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đánh người nào? Ai u, ngươi dừng tay, ngươi có phải hay không không muốn sống? Ngươi dừng tay có nghe hay không? Ngươi hồng mao đầu lĩnh càng là giả bộ, chu thần hạ thủ lại càng nặng. Hắn nói một câu, chu thần tiểu đánh một hồi, cuối cùng một hơi thở trực tiếp đánh mấy chục lần này, trực tiếp để cho hồng mao đầu lĩnh đầu hạ cất cánh tới. Hảo hảo hảo, ngươi lợi hại, ta sai lầm rồi, ngươi dừng tay anh hùng dừng tay. Hồng mao đầu lĩnh một bên la lớn, một bên bụm lấy đầu, biểu thị đau đớn khó nhịn. Ta xem ngươi đặc biệt còn ở trước mặt ta. Tinh tướng chu thần thở hồng hộc giống to, nói tới chỗ này, đã dừng động tác lại làm chu thần không đánh hắn rồi. Hồng mao dẫn đầu trực tiếp lùi về phía sau mấy bước, lần nữa tinh tướng lên, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi có gan, ngươi cho chúng ta. Còn không có đợi hồng mao đầu lĩnh nói xong, chu thần trực tiếp đi về phía trước mấy bước, muốn lần nữa động thủ. Lúc này cũng làm hồng mao dẫn đầu cho xuống ở chu thần vừa mới nhấc chân, hắn trực tiếp liền như một làn khói chạy xa, nhìn đến tam đại vương đô chạy trốn, còn lại những thứ này đầu sói người còn có hy vọng gì ở chỗ này đây, cũng không nói hai lời, như một làn khói chạy trốn. Chương 2342, xông vào hang sói. Nhìn đến sở hữu người sói tất cả đều chạy, Ngọc Khiết cũng theo trong sơn động đi ra, hắn không nghĩ tới chu thần vậy mà lợi hại như vậy. Vẫn không có động thủ, liền làm bọn hắn sợ chạy mất. Mặc dù chu thần cùng nàng cùng nhau sinh sống thời gian dài như vậy, thế nhưng những thời giờ này bên trong, Chu Thần đều là tại trong trạng thái tu luyện, rất ít nói tới chính mình tu vi vấn đề. Mà Ngọc Khiết tu vi Chu Thần ngược lại liếc qua thấy ngay. Chu ca ca, người tốt xoay A Ngọc Khiết dùng ánh mắt sùng bái nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói. Để cho Ngọc Khiết vừa nói như vậy Chu Thần cũng có chút ngượng ngùng lên, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người sói này đều là biết bao treo nhân vật đây, nhưng không nghĩ tới vậy mà đều là như vậy kinh sợ bước lúc này. Chu Thần chợt nhớ tới Ngọc Khiết trước nói với hắn sự tình, mẫu thân nàng vẫn còn hắc lang trong trại, hiện tại Chu Thần tại sao có thể không đi cứu nàng đây. Nghĩ tới đây, Chu Thần hướng về phía Ngọc Khiết nói, ta đi giúp ngươi cứu ngươi mẫu thân đi. Ngọc Khiết nghe được Chu Thần đáp ứng đi cứu mẫu thân nàng, kích động thoáng cái ôm lấy Chu Thần lớn tiếng nói, Chu ca ca, cảm ơn ngươi, thế nhưng ta không thể cho ngươi mạo hiểm như vậy, hắc lang trại người quá đáng sợ. Ta sợ một mình ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Chu Thần nghe được Ngọc Khiết nói như vậy, làm sao có thể nghe nàng đây, đây là Chu Thần hẳn làm. Mặc dù Ngọc Khiết sẽ lo lắng hắn an nguy, không để cho hắn đi cũng là vì hắn tốt, thế nhưng Chu Thần chính là muốn dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh hắn đối với Ngọc Khiết yêu, cũng vì không cô phụ Ngọc Khiết đối tốt với hắn. Ngươi không cần nói gì hết, đây là ta vì ngươi nên làm, hiện tại ngươi hãy cùng ta đi hắc lang trại đi, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn, Chu Thần lời thề son sắt nói. Dứt lời sau đó, liền kéo Ngọc Khiết tay đi ra ngoài. Hiện tại không phải do Ngọc Khiết lựa chọn, chỉ có thể đi theo Chu Thần đi về phía trước. Mặc dù bây giờ Chu Thần trạng thái đã điều chỉnh đến cùng đỉnh núi này đồng bộ, thế nhưng không biết tại sao, Chu Thần vẫn không thể dùng phi hành kỹ năng, chỉ có thể kéo Ngọc Khiết tay hướng hắc lang trại phương hướng đuổi. Ước chừng qua 3 canh giờ thời gian, Chu Thần rốt cục thì đi tới hắc lang trại. Vị trí hắc lang trại chính là chỗ này, Chu ca ca, chúng ta hay là trở về đi thôi, ta không muốn để cho ngươi cho ta mạo hiểm như vậy, Ngọc Khiết nhẹ giọng nói. Ngươi yên tâm đi, ta không có chuyện gì, ngươi bây giờ chỉ cần đi theo đằng sau ta là tốt rồi. Chu Thần nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Ngọc Khiết đầu, nhẹ giọng nói. Chu Thần đi tới hắc lang trại cửa lớn, nhìn đến đây là một cái hoàn toàn do gỗ xây dựng mà thành sơn trại. Phía trên sơn trại đứng mười mấy cái tay cầm đại đao đầu sói người, Chu Thần đi lên phía trước, la lớn, mở cửa ra cho ta. Giữ cửa đầu sói người nhìn đến có người xa lạ xông vào, la lớn, ngươi là người nào dám đến nơi này, dương oai, biết rõ đây là địa phương nào sao? Còn không có đợi cái kia đầu sói người ta nói xong, Chu Thần liền lớn tiếng nói, đừng nói nhảm, vội vàng mở cửa ra cho ta, nếu không thì ta san bằng ngươi hắc lang trại. Nghe được Chu Thần nói như vậy, đầu sói người cũng ý thức được sự tình có chút không ổn, trong đó một cái dẫn đầu hướng về phía trực tiếp thủ hạ nhỏ tiếng nói, đi nhanh báo cáo đại vương. Nghe được dẫn đầu đầu sói người mệnh lệnh, một cái khác thủ hạ trực tiếp thí điên chạy xuống. Mà cái kia dẫn đầu đầu sói người hướng về phía Chu Thần la lớn, bọn ngươi nhất đẳng, ta đi thông báo Chu Thần nơi nào có cái này, kiên nhận chờ bọn hắn đi thông báo. Trực tiếp đi về phía trước mấy bước, muốn phá cửa mà vào. Ngay vào lúc này, đồng nhiên phía trên sơn trại chiếu xuống tới mấy mũi tên, mục tiêu chính là hướng về phía Chu Thần đầu. Chu Thần cơ thể hơi một nghiêng, tránh thoát những thứ này mũi tên, vốn là Chu Thần tới nơi này chính là đẻ tinh khí, nhưng không nghĩ tới những người sói nay tự nhiên còn dám cầm tên bắn hắn, thật là không biết tốt xấu. Chu Thần không có nhiều mớn, trực tiếp một trường đánh tới, toàn bộ đại trại đại môn đều bị Chu Thần một trường này bắn cho tồi tệ, to lớn loạn gỗ bị tạc bay đầy trời. Đứng ở phía trên đầu sói người cũng tất cả đều thuận thế rớt xuống. Trực tiếp ghé cho ăn cứt, chờ bọn hắn bỏ dậy thời điểm, mới thật sự là nổi giận nhặt lên trên đất rơi xuống đại đao, liền hướng Chu Thần nơi này đánh tới. Đồ khốn kiếp, ta xem ngươi là chán sống, còn không có đợi bọn họ đến Chu Thần vị trí, Chu Thần đã sớm một trường đánh tới. Mười mấy cái võ trang đầy đủ đầu sói người trực tiếp bị Chu Thần một trưởng này đánh thành thịt cái, rổ binh khí cũng tán lạc một chỗ. Nhìn đến những người này tất cả đều ngã xuống, Chu Thần không chút do dự kéo Ngọc Khiết tay đi vào. Có thể chính làm Chu Thần cùng Ngọc Khiết đi tới sơn trại chỗ sâu thời điểm, hàng trăm hàng ngàn cái đầu sói người đã ở chỗ này cùng kính chờ đợi đã lâu, chỉ chờ Chu Thần vừa đến, trực tiếp đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Rồi lúc này, Ngọc Khiết theo thật sát Chu Thần sau lưng. Nàng đối với mấy cái này đầu sói người tồn tại một loại thập phần đặc biệt cảm giác sợ hãi, có lẽ là khi còn bé để lại bóng mờ, cho dù là có một ngày nàng so với cái này những người này tu vi cũng cao hơn thời điểm, sợ rằng loại này đối với bọn họ cảm giác sợ hãi đều không biết biến mất. Hừ hừ, ngươi thật là muốn tìm cái chết, ta buổi sáng thời điểm bỏ qua, ngươi bây giờ ngược lại tốt, chính mình chủ động đưa tới cửa. Chu Thần định thần nhìn lại, nói chuyện người này chính là buổi sáng mới vừa gặp mặt qua Tam Đại Vương. Bất đồng duy nhất là, cái này Tam Đại Vương sau lưng lại cùng đi tới hai người, một là Thật To Vương, một là Hai Đại Vương. Hai cái này đầu sói người tu vi đều là tại Tiên Tông nhóm, thế như vậy thì thế nào đây? Chu Thần vẫn là Tiên Tông thời điểm liền không có sợ qua những người này, huống chi Chu Thần hiện tại đã là nhị đại Tiên Tông thực lực. Người ở bên ngoài xem ra hắn chính là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ. Mau đưa Ngọc Khiết Mâu Thân giao ra, nếu không thì cẩn thận ta đạp bằng ngươi Hắc Lang Trại, Chu Thần lớn tiếng nói. Thế nhưng những thứ này đầu sói người ỷ vào phía bên mình nhiều người, căn bản là không có biện pháp. Chu Thần coi ra gì mà là thái độ rất lãnh đạm nói: ngươi có bản lãnh gì liền đùa bỡn đi ra đi, vậy các ngươi cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, Chu Thần lớn tiếng nói. Dứt lời sau đó, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nước trong kiếm bỏ vào trong tay, sáng lên lấp lánh cực kỳ khiến người hâm mộ gì đó. Đó là thượng phẩm tiên khí, hắn tại sao có thể có loại vật này? Làm Chu Thần bày ra rồi nước trong kiếm sau đó, cái kia đứng ở chính giữa sơn trại chi chủ Thật To Vương lớn tiếng nói. Xem ra hắn là nhận biết thanh kiếm này, nếu đúng như là cái bộ dáng này mà nói, Chu Thần ngược lại tiết kiệm rất nhiều phiền toái, ít nhất có thể đủ để cho bọn họ biết khó mà lui. Chu Thần liền có thể không đánh mà thắng chi binh thế. Nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái này Thật To Vương nhìn đến Chu Thần trong tay nước trong kiếm sau đó, vậy mà nổi lên tham nghiệm. Chương 2343, Tiểu Thí Thân Thủ. Trong tay hắn là thượng cổ tiên khí, không nên để cho hắn chạy cho ta rồi. Người nào giành được thanh kiếm kia, ta liền phong hắn làm tứ đại vương. Chỉ nghe lúc này Thật To Vương hướng về phía thủ hạ của hắn lớn tiếng kêu. Chu Thần đối với hắn những thủ hạ này dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới, coi như là Thật To Vương cùng Hai Đại Vương cũng bất quá chỉ là Tiên Tông cảnh giới. Chu Thần nhưng là nhị đại Tiên Tông a, không phải bọn họ những người này liền có thể so với. Thế nhưng Thật To Vương những thủ hạ này nhưng không biết Chu Thần thực lực, nghe được đại vương đã nói như vậy, tất cả đều tích cực dựa theo Chu Thần lên cho ta. Chỉ nghe một người lớn tiếng kêu một câu, hơn ngàn đầu sói người tất cả đều cầm lấy trong tay đao thương gậy gộc hướng Chu Thần nơi này đánh tới. Chu Thần cũng không mơ hồ, trực tiếp một tay phất lên, một kiếm càn khôn quyết chiêu thứ nhất, cũng đã sử ra tuyết mạn càn khôn. Chu Thần hô to một tiếng, nhất thời thiên hôn địa ám, cuồng phong giống giận như la lông ngôn nở dê nhe bay thật to. Tuyết cứ như vậy bay là tả xuống đi xuống, hơn ngàn tên đầu sói người trực tiếp bị này tuyết lớn bao trùm, đông thành từng cái người tuyết bộ dáng đón lấy. Chu Thần lại dùng một kiếm càn khôn quyết chiêu thứ hai, bách bộ xuyên dương. Làm Chu Thần gọi ra thời điểm, kiếm đã đi theo Chu Thần thân thể bay mà bỏ ra đi, quét quét quét, một cái chớp mắt công pháp những thứ này đầu sói người đầu sói vậy mà tất cả đều bị Chu Thần bổ xuống. Thật ra thì Chu Thần nếu là thật muốn giết những người đó mà nói, căn bản là chưa dùng tới một kiếm càn khôn quyết, hắn chính là muốn tiểu thí ngưu đao một hồi, cảm thụ một chút thực lực mình là không phải đang thay đổi cường kiền khôn nhất kiếm. Làm Chu Thần kêu lên danh tự này thời điểm, trên bầu trời hùng hậu trong tầng mây đột nhiên sấm chớp rền vang, bị tạc đi ra một cái lỗ hổng thật to. Cái này trong chỗ hổng mà xúc nhưng lao xuống một thanh khổng lồ trọng kiếm cao cao tại thượng, không thấy được phần cuối. Một kiếm này bên dưới, hơn ngàn đầu sói người thi thể trực tiếp thành rác rưởi bình thường bị tạc phân thân bể xương. Thế nhưng những thứ này đối với Chu Thần tới nói, căn bản cũng không có khả năng thỏa mãn. Chu Thần cũng không để ý những người này là không phải con sống, mà là vọt thẳng lấy trong hư không hô to một tiếng, Vạn Kiếm Quy Tông. Làm Chu Thần gọi ra những lời này thời điểm, ba cái không có động thủ đại vương cũng sớm đã hoàn toàn sợ ngây người, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng tư thế, hiện tại cũng đều không có rồi. Bọn họ hiện tại mới nhớ, Chu Thần dùng một chiêu này lại là một kiếm càn khôn quyết lên nội dung, chẳng lẽ người trẻ tuổi này theo Đông Cực Thánh Nhân có quan hệ sao? Bọn họ không dám tưởng tượng. Thế nhưng bọn họ cũng biết Đông Cực Thánh Nhân ngủ ở bọn họ trên ngọn núi, thế nhưng muốn gặp một mặt mà nói sẽ phi thường khó khăn. Làm Chu Thần gọi ra Vạn Kiếm Quy Tông những lời này thời điểm, đột nhiên những thứ kia chết đi đầu sói người vũ khí trong tay tất cả đều đi theo Chu Thần thủ thế đứng lên. Chu Thần nhìn đến hiệu quả còn không phải sai, dứt khoát trực tiếp dùng thủ thế vung lên, sở hữu vũ khí tất cả đều bị bắn về phía ba cái đại vương trên người bọn họ. Trong lúc nhất thời vậy mà còn chưa phản ứng kịp, chờ phản ứng lại thời điểm, tại Chu Thần dưới sự khống chế vũ khí cùng kiếm cũng sớm đã đến ba cái đại vương trước mặt. Thật ra thì Thật To Vương cùng Hai Đại Vương là hoàn toàn có thể tránh thoát đi, thế nhưng bọn họ không tin ba cái Chu Thần vậy mà cường hãn đến trình độ này, cho nên hoàn toàn không để cho bước. Chỉ nghe hoa lạp lạp thanh âm, tất cả đều là này ba cái đại vương đang dùng vũ khí trong tay ngăn cản Chu Thần Vạn Kiếm Quy Tông. Mặc dù ba thực lực cá nhân tới nói đã rất mạnh rồi, thế nhưng đối mặt Chu Thần mưa bom báo đạn thời điểm, vẫn là có vẻ hơi ứng phó không kịp. Trong đó cựu chuyển tiên đế tam đại vương dẫn đầu không chịu nổi bị loạn côn đánh ra kết giới, còn lại hai cái tiên tông cũng không có mới vừa rồi kêu căng phách lối mà là mệt nhọc ứng đối Chu Thần Vạn Kiếm Quy Tông. Nhưng là đây vẫn chưa kết thúc, chính làm bọn họ tốn sức dịch nào thời điểm, Chu Thần lại tiếp lấy dùng còn lại một chiêu thiên hạ không có kiếm. Thiên hạ không có kiếm tinh tuy không phải là không có kiếm, mà là dụng trường làm kiếm, dùng khí làm kiếm, làm Chu Thần thiên hạ không có kiếm sử xuất ra thời điểm, hai đại vương trực tiếp bị đánh đi ra máu me đầy mặt giống to. Rất lợi hại à, người này rốt cuộc là người nào? Hai đại vương trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng là bây giờ có thể cùng Chu Thần liều mạng cũng chỉ còn lại có thật to vương. Có thể Chu Thần hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là trực tiếp một cái đi nhanh đi tới thật to vương bên người. Mặc dù đại đại vương là tiên tông tu vi, thế nhưng Chu Thần nhưng là nhị đại tiên tông, thánh nhân bình thường tồn tại, hắn nơi nào sẽ sợ những người này. Đây Chu Thần hét lớn một tiếng, đạo, sẽ cho ngươi một cơ hội, đem Ngọc Khiết Mâu Thân thả đến nơi đó đi. Rồi thật ra thì tại rất nhiều năm lúc trước, Ngọc Khiết Mâu Thân cũng đã bị bắt sống hay chết, căn bản là không có gì đó tin tức rồi. Thậm chí những người này căn bản cũng không nhớ kỹ tổn thương qua một nữ nhân như vậy. Như vậy một đứa con gái, chính là bởi vì như vậy, những người này dĩ nhiên là không nộp ra Ngọc Khiết Mâu Thân. Chu Thần cũng không mơ hồ, trực tiếp giơ tay chém xuống, đem thật to vương giết đi. Hai đại vương nhìn đến trước mắt một màn này, quả thực không tin mình ánh mắt, cường đại như vậy Hắc Lang trại vậy mà tại Chu Thần phá rối xuống trực tiếp tan rã. Rất đại đa số đầu sói người cũng tất cả đều bị Chu Thần giết, còn lại đầu sói người tất cả đều là chạy tứ tán. Rồi hiện tại đứng ở Chu Thần trước mặt người cũng chỉ còn lại có hai đại vương cùng tam đại vương. Hai cái này quang can tư lệnh ngươi rốt cuộc là người nào? Hai đại vương sợ hãi nhìn trước mắt đã giết đỏ mắt Chu Thần, nơm nớp lo sợ hỏi. Chu Thần không để ý đến hắn, mà là lớn tiếng nói, một cái cơ hội cuối cùng đã cho ngươi, là ngươi không biết quý trọng, hiện tại ngươi chỉ có một cái đường có thể đi rồi, đó chính là lựa chọn tử vong. Chu Thần vừa dứt tiếng mà, hai đại vương đầu cũng đi theo rơi xuống đất. Hiện trường chỉ còn lại có một cái cựu chuyển tiên đế tam đại vương, cũng chính là cái kia Hồng Mao đầu lĩnh, còn không có đợi Chu Thần nhìn về phía hắn, Hồng Mao đại vương trực tiếp hô lên, ta biết nàng ở nơi nào, chúng ta bắt nữ nhân đều bị nhốt ở sau núi phía trên. Chu Thần nghe được tin tức này sau đó, tỉnh táo nói, mang ta đi. Tam đại vương nhìn đến mình còn có sống sót hy vọng, trực tiếp xoay người, dẫn hắn đi rồi quan nhân địa phương đến nơi đó. Sau đó, Chu Thần cơ hồ đều bị trước mắt hết thảy cho sợ ngây người. Một cái nho nhỏ Hắc Phong trại bên trong, vậy mà nhốt trên trăm danh nữ người, các nàng giống như là động vật giống nhau bị giam ở một cái to lớn bên trong lồng tre, nhưng là Ngọc Khiết tìm lại tìm, cũng không có tìm được mẫu thân mình bị bắt đi rồi. Nhiều năm như vậy, Ngọc Khiết mẫu thân cũng sớm đã bị giết hại tới chết, nơi nào còn có thể chờ đến hôm nay. Làm Chu Thần biết Ngọc Khiết mẫu thân đã ngộ hại tin tức, dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem Tam Đại Vương cũng cho giết. Cứ như vậy không dài thời gian, toàn bộ Hắc Lang trại đầu sói người toàn bộ đều bị Chu Thần giết đi. Chương 2344, đường hầm không gian. Làm Chu Thần đem cuối cùng Tam Đại Vương giết đi sau đó, Ngọc Khiết cuối cùng cũng không nhịn được đau khóc lên. Nàng biết rõ về sau khả năng vĩnh viễn cũng không thấy được thân nhân mình rồi, mà bây giờ cùng nàng gần đây người đó chính là Chu Thần rồi. Chu Thần chính là nàng thân nhân duy nhất. Chu Thần nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi. Hết thể đều đi qua, mặc dù Ngọc Khiết đã sớm biết rồi là kết cục này, nhưng vẫn là không muốn tiếp nhận, đợi nàng sau khi khóc mới dần dần nằm ở Chu Thần trong ngực. An tĩnh ngủ thiếp đi. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, nàng đã nằm ở trong sơn động, từ nhỏ đã ở đã quen sơn động, khi tỉnh dậy cũng không có cảm giác thế nào, nhưng là khi nàng khi mở mắt ra sau, lại không có phát hiện Chu Thần. Chu ca ca, ngươi đã đi đâu? Ngươi có phải hay không không muốn Ngọc Nhi rồi? Ngọc Khiết la lớn. Hiện tại Chu Thần chính là nàng thân nhân duy nhất, nàng không nghĩ sẽ cùng Chu Thần tách ra, cho dù là một ngày, một giờ, một phút, cũng không muốn chỉ có thấy Chu Thần, nàng mới có thể an tâm. Đang ở Ngọc Khiết tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên Chu Thần hết sức phấn khởi từ bên ngoài chạy trở lại. Vừa mới trở lại liền thấy Ngọc Khiết lệ giải mưa cho gian tử, Chu Thần vội vàng thu tâm thần, ngồi vào Ngọc Khiết bên người, nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi ngươi làm sao vậy? Còn không có quên những thứ kia không vui sự tình, có phải hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây, ta ngươi một thân nhân như vậy rồi ngươi muốn là lại không cần ta nữa. Ngọc Nhi liền thật không sống nổi. Ngọc Khiết ủy khuất nói. Làm Chu Thần nghe được Ngọc Khiết nói như vậy thời điểm, trong lòng đã sớm hồi hộp, thầm nghĩ, ha ha, nguyên lai không phải là bởi vì khác mà là bởi vì sợ hắn không cần chính mình nữa, mới như vậy ủy khuất xem ra trong lòng hắn, Chu Thần vẫn là trọng yếu. Chu Thần nghiêm túc liền thoang cái dễ dàng hơn, lớn tiếng nói, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ, đứa ngốc về sau ta chính là ngươi, ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó, không bao giờ nữa cùng ngươi tách ra một phút rồi Chu ca ca, ngươi không. Nên gạt ta nghe được Chu Thần nói như vậy, Ngọc Khiết mới lau một hồi nước mắt, cao hứng nói. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ta lúc nào lừa gạt ngươi a ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời có biết hay không, về sau không thể lại suy nghĩ lung tung Chu Thần nhẹ giọng nói. Ừ, ta biết rồi Ngọc Khiết ngoan ngoãn nói, thanh âm cùng vẻ mặt thật là khả ái. Đúng rồi Chu ca ca, chuyện gì cho ngươi cao hứng như thế a Ngọc Khiết nhìn đến Chu Thần mặt tươi cười hỏi nhỏ. Cho thấy một bộ thật tò mò dáng vẻ. Nàng hy vọng Chu Thần chuyện gì cũng có thể cùng nàng chia sẻ ta nghĩ ta tìm được đường hầm không gian rồi Chu Thần nghe được Ngọc Khiết hỏi như vậy, lớn tiếng nói, trên nét mặt đã hoàn toàn không che giấu được Chu Thần nội tâm kích động cái gì là đường hầm không gian a ta như thế cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây Ngọc Khiết ngơ ngác nhìn Chu Thần, hỏi nhỏ. Chu Thần cũng không biết trả lời thế nào nàng, vì vậy nói. Đường hầm không gian chính là cái thế giới này đi thông một cái thế giới khác cầu theo cái kia đường hầm không gian liền có thể trở lại một cái thế giới khác rồi gì đó. Chu ca ca ngươi muốn rời đi cái thế giới này rồi hả ngươi không phải mới vừa rồi còn nói không cùng ta tách ra sao nguyên bản đã được rồi Ngọc Khiết lúc này lại bắt đầu hai mắt ngấn lệ mông lung, một bộ rất ủy khuất dáng vẻ. Ta không có nói muốn cùng ngươi tách ra à, ngươi có thể cùng ta cùng đi ra ngoài a cái thế giới này vốn là rất nhỏ. Đi ra ngoài sau đó mới là một cái rộng lớn hơn bầu trời Chu Thần lớn tiếng nói. Ta đây với ngươi đi ra ngoài, thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, ngươi có hay không không muốn Ngọc Nhi rồi Ngọc Khiết vẫn là không muốn tin tưởng hướng về phía Chu Thần nói. Rất hiển nhiên không muốn để cho Chu Thần ra ngoài, cũng không muốn làm cho mình bước lên lớn như vậy mạo hiểm. Nếu ngươi không để cho ta ra ngoài, ta đây liền vĩnh viễn ở chỗ này phụng bồi Ngọc Nhi là được Chu Thần nhẹ giọng nói. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Ngọc Khiết cao hứng vô cùng, thế nhưng nghĩ lại, Chu ca ca một cái lợi hại như vậy nhân vật, sẽ bị một mình hắn vĩnh viễn bao vây như vậy một cái địa phương nhỏ, cũng không phải Ngọc Khiết muốn sinh hoạt nếu Chu ca ca muốn đi ra ngoài, nàng kia liền bồi hắn cùng đi ra ngoài Chu ca ca ngươi liền không nên làm khó rồi, Ngọc Nhi biết ngươi, ta biết ngươi nghĩ ra ngoài, ngươi không thể ở chỗ này vĩnh viễn phụng bồi ta không thể như vậy ích kỷ Ngọc Khiết chủ động. Ôm Chu Thần nhẹ giọng nói, ta đã quyết định, ta ở nơi này phụng bồi ngươi, vĩnh viễn không đi ra ngoài Chu Thần vẫn là nghiêm túc nói. Thế nhưng lúc này Ngọc Khiết cũng sớm đã đem sự tình muốn rất rõ ràng từ nhỏ đã bản thân một người sinh hoạt, nàng có thể so với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn một chút ý tưởng, nhiều hơn một chút dũng khí. Nếu nàng suy nghĩ minh bạch sự tình, thì sẽ không thế chế mãi Chu ca ca ngươi muốn là lời như vậy. Kia Ngọc Nhi liền vĩnh viễn không để ý tới ngươi Ngọc Khiết vừa nói đã đem đầu cong lấy sau lưng Chu Thần xoay chuyển đi qua, Chu Thần nhìn đến Ngọc Khiết như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi ta không ở nơi này ngây ngô cả đời nghe được Chu Thần nói như vậy, Ngọc Khiết vội vàng, cao hứng nghiêng đầu, cười nói, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho biến hóa, cũng đưa tay phải ra tiểu mẫu ngón tay, được, chúng ta đây liền ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho biến hóa Chu Thần vừa nói cũng đưa ra chính mình ngón út đầu, theo Ngọc Khiết nối tiếp, nhẹ giọng nói. Hắn không nghĩ tới Ngọc Khiết như vậy một cái còn nhỏ tuổi cô nương như thế này mà biết đạo lý như vậy biết rõ lấy đại cục làm trọng nếu như nói Chu Thần trước kia là bởi vì Ngọc Khiết xinh đẹp cùng khả ái mới thích nàng. Vậy bây giờ Chu Thần ý tưởng hoàn toàn thay đổi hắn là thích rồi Ngọc Khiết người này bất kể là Ngọc Khiết lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao, có phải hay không khả ái. Tại Chu Thần trong lòng, đều đã không phải là rất trọng yếu đứng đầu chuyện trọng yếu, là Ngọc Khiết phần này. Tín nhiệm, phần này thẳng thắn, phần này hiểu chuyện Chu ca ca, ngươi nói cái kia đường hầm không gian ở phía trên địa phương A Ngọc Khiết bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, nhẹ giọng nói. Chu Thần nhìn Ngọc Khiết trả lời, ta còn không có tìm được đường hầm không gian, thế nhưng ta trên căn bản có thể xác định ta gặp chỗ đó chính là đường hầm không gian cần phải xuất hiện địa phương Chu Thần tự tin nói. Vậy chúng ta bây giờ đi xem một cái Ngọc Khiết nhẹ giọng nói. Mặc dù nàng không biết bên ngoài thế giới là hình dáng gì thế, nhưng nàng cũng mong đợi cùng mình thích người cùng nhau mạo hiểm thế giới bên ngoài. Đối với Chu Thần tới nói chính là trở về, đối với Ngọc Khiết tới nói chính là chân chân thật thật mạo hiểm được. Chúng ta bây giờ liền đi xem một cái đi, mặc dù ta cũng không dám xác định, thế nhưng khoảng cách đường hầm không gian xuất hiện thời gian càng ngày càng gần, ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, Chu Thần nhẹ giọng nói. Chu Thần dĩ nhiên là biết rõ đường hầm không gian xuất hiện thời gian, hơn nữa còn biết rõ đường hầm không gian thời gian tồn tại chỉ có mấy phút. Nếu như Chu Thần không thể thật tốt lợi dụng mà nói, kia Chu Thần liền lại phải ở cái địa phương này nghỉ ngơi một năm rồi. Chương 2345, 5 tháng vội vã. Mặc dù nơi này tốc độ thời gian trôi qua muốn so với lấy bên ngoài tiên giới tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn rất nhiều lần, thế nhưng Chu Thần không gì sánh được muốn trở lại trong tiên giới, hắn tại cái thế giới kia còn có rất nhiều chuyện phải làm, trễ mãi một ngày thì có thể xuất hiện đại vấn đề. Đây là Chu Thần không muốn nhìn đến kết quả. Lúc này, Chu Thần đã kéo Ngọc Khiết đi ra khỏi sơn động bên trong, đi tới cách đó không xa một nơi, chỗ này mặc dù loạn thảo mọc cũng tùm, thế nhưng loại, trừ một ít loạn thảo ở ngoài, những vật khác một chút cũng không có, thậm chí thuần khiết có chút kỳ quái. Đây là Chu Thần hoài nghi nơi này chính là đường hầm không gian xuất hiện, mà nguyên nhân chủ yếu bình thường trên núi, mặc dù cũng có trống không địa phương, hoặc là bãi cỏ, thế nhưng lại sạch sẽ, bãi cỏ cũng không khả năng loại trừ thảo ở ngoài, đồ gì khác cũng không có, hoặc là tảng đá, hoặc là hoa tươi, thậm chí là cây con. Thế nhưng chỗ này mặc dù có cỏ dại, nhưng vẫn là để cho Chu Thần cảm thấy kỳ quái. Nếu như không có đoán sai mà nói, nơi này chắc là đường hầm không gian xuất hiện sân rồi, Chu Thần hưng phấn nói. Ngươi là nói nơi này a, tại toàn bộ trên núi, giống như nơi này giống nhau địa phương có rất nhiều, đây không ngừng này một cái địa phương. Nghe được Chu Thần nói rõ lý lẽ từ sau đó, Ngọc Khiết vậy mà nói như vậy. Không thể nào, như vậy địa phương có rất nhiều, Chu Thần không tưởng tượng nổi nói. Không có sai à, chính là có rất nhiều, nếu không thì ta mang theo Chu ca ca cùng đi nhìn một chút, Ngọc Khiết đơn thuần nói. Nguyên bản Chu Thần đối với tìm đường hầm cũng rất không có nắm chắc, như vậy nghe Ngọc Khiết nói một chút lại càng không có nắm chặt. Đường hầm không gian chỉ mở mấy phút, nhưng là Chu Thần ở cái địa phương này mặc dù có khả năng sử dụng pháp lực, thế nhưng căn bản cũng không có khả năng phi hành hoặc là thuấn di. Chu Thần vốn là định tìm một cái có khả năng nhất là địa phương trông coi, nghe Ngọc Khiết vừa nói như vậy, mới biết, hắn một chiêu này căn bản là không thể thực hiện được. Thế nhưng Chu Thần vẫn rất tin tưởng chính mình phán đoán, coi như chỗ này không phải đường hầm không gian xuất hiện địa phương, thế nhưng ít nhất cũng là đường hầm không gian có khả năng nhất xuất hiện mấy nơi một trong. Cứ như vậy, Chu Thần cùng Ngọc Khiết hai người tại toàn bộ đỉnh núi trên sườn núi tìm suốt thời gian một tháng, mới đưa núi này tìm tòi một lần. Quả nhiên Ngọc Khiết không có lừa hắn, giống như Chu Thần nói chỗ đó, tại toàn bộ trên sườn núi có ít nhất 20 mấy lần, này cũng làm Chu Thần khó khăn hỏng rồi. Này 20 mấy địa phương đều là phân biệt rải rác ở trên núi bất đồng địa phương, dựa theo Chu Thần chạy bộ tốc độ mà tính mà nói, Chu Thần coi như là dùng tốc độ nhanh nhất cũng không khả năng tại mấy phút bên trong qua lại hai cái địa phương. Nói cách khác, Chu Thần chỉ có thể đánh cược chung, Chu Thần liền có thể cùng Ngọc Khiết cùng đi ra ngoài, thua cuộc, Chu Thần cũng chỉ có thể cùng Ngọc Khiết ở cái địa phương này chờ lâu lên thời gian một năm. Nếu như Chu Thần phương pháp bất chính mà nói, thậm chí muốn ở cái địa phương này nghỉ ngơi hai thời gian mười mấy năm mới được. Mặc dù đây không phải là một cái tin tốt đối với Chu Thần tới nói, thế nhưng này chưa chắc cũng không phải một cái tin tốt, ít nhất Chu Thần đối với ra ngoài lại thấy được hy vọng, kém có ý nhất kết cục cũng bất quá chỉ là hai thời gian mười mấy năm, một cái nháy mắt liền đi qua, mà đối với tiên giới tới nói cũng bất quá chỉ là qua 20 mấy ngày mà thôi, không có cái gì quá không được sự tình. Như vậy dù sao cũng hơn Chu Thần bước từ từ mục tiêu tìm tốt hơn rất nhiều đi. Mặc dù thời gian một năm nghe rất dài, thế nhưng đối với đường hầm không gian xuất hiện kia mấy phút tới nói, đã là rất bất đắc dĩ rồi. Một năm chỉ có thể tìm mấy phút, nếu đúng như là trước Chu Thần mà nói, sợ rằng phải trải qua thành trên 100.000 vạn năm thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, tìm tới đường hầm không gian rồi. Cứ như vậy Chu Thần mỗi một ngày đều tính toán thời gian, chờ đợi đường hầm không gian. Đến thời gian, Chu cứ như vậy trông coi, hắn hoài nghi kia 20 mấy địa điểm địa phương. Há miệng chờ sung dụng cũng tốt, tóm lại hiện tại Chu Thần cũng chỉ có con đường này có thể đi chờ đợi. Sau đó, cuối cùng đã tới Đông Cực Thánh Nhân nói thời gian như vậy, Chu Thần hưng phấn đứng dậy hướng thứ một cái địa phương chạy tới. Hiện tại mới vừa qua 12 giờ, đèn Chu Thần chờ đến nơi đó thời điểm, mới phát hiện, kia phiến cỏ hoang mọc um tùm địa phương, loại trừ phát ra một ít kỳ quái quang chi bên ngoài, cũng không có muốn biến thành đường hầm không gian có khả năng lần này chu. Thần nhân khi cao hứng tới mất hứng mà về thập phần như đưa đám, thế nhưng hắn lại không có một chút xíu hối hận, ít nhất chỗ đó còn phát ra một ít kỳ quái ánh sáng. Cái này thì nói rõ, mặc dù chu thần không có đi thành, thế nhưng cái phương pháp này là tác dụng lần này cho chu thần ăn một cái định tâm hoàn, không phải là hai thời gian mười mấy năm sao ta chu thần còn chờ không dậy nổi như thế. Nghĩ tới đây, chu thần liền dứt khoát trực tiếp trở về nhà bên trong suốt một năm tu luyện. Chu thần rất ít theo trong sơn động đi ra, chờ đến năm thứ hai lúc này, chu thần đổi địa phương có thể vẫn là không có chờ đến đường hầm không gian xuất hiện. Lúc này, chu thần tài ý thức được sự tình nghiêm trọng tính trước, hắn đem vấn đề muốn quá đơn giản, đây không phải là hai mươi mấy năm liền nhất định sẽ ra ngoài vấn đề, mà là có thể mãi mãi cũng không ra được vấn đề. Muốn ra ngoài, chu thần thì nhất định phải tử thủ ở một cái địa phương mới được, nếu như luôn đổi chỗ mà nói, sợ rằng chu thần liền thật vĩnh viễn không ra được. Nghĩ tới đây, đến năm thứ ba lúc này, chu thần vẫn là thủ ở cái địa phương này, nhưng là vẫn không có chờ được không gian liệt phùng xuất hiện, cho đến thứ 13 năm lúc này, chu thần tài cuối cùng công phu không phụ người có lòng, chờ đến đường hầm không gian xuất hiện, lần này cũng làm chu thần cho kích động hỏng rồi. Suốt 10 thời gian 3 năm a, thoạt nhìn đây là một cái con số nhỏ, thế nhưng này mỗi một con số phía sau, đều ẩn giấu bao nhiêu huyết cùng lệ mỗi mô. T5 mỗi một ngày đều là tại từng giây từng phút chung vượt qua loại chuyện này. Chỉ có trải qua người mới có thể đủ rõ ràng, mới có thể cảm động lây. Đương nhiên chu thần này mới thời gian 3 năm, cũng không có lãng phí hết. Trên căn bản đều là tại trong tu luyện vượt qua, nguyên nay đã là nhị đại tiên tông chu thần. Hiện tại tu vi càng là đạt tới nhị đại tiên tông trung tầng trở lên tài nghệ, chỉ cần chu thần tu luyện nữa trước thời gian mấy năm. Bước lên nhị đại tiên tông nhất lưu tài nghệ hoàn toàn là khả năng làm chu thần nhìn đến đường hầm không gian thời điểm. Giống như là mèo thấy con chuột giống nhau, giống như là chó thấy được xương giống nhau, hưng phấn hận không được đem đường hầm không gian đều rời đến trong nhà mình đi. Thế nhưng chu thần rõ ràng biết rõ, đường hầm không gian mở ra thời gian chỉ có mấy phút, chu thần cần phải bắt lại thời gian này mang theo Ngọc Khiết rời đi. Lúc này, Ngọc Khiết ngay ta y chu thần bên người, chính là sợ chính mình chờ đến đường hầm không gian thời điểm không thể đi theo chu thần cùng rời đi nơi này, đồng thời đây cũng là chu thần bản thân lo lắng vấn đề. Ngọc Nhi, chúng ta đi trở về tiên giới rồi, chu thần lớn tiếng hướng về phía bên người Ngọc Khiết nói. Chương 2346, sinh ly tử biệt. Chính làm chu thần muốn mang theo Ngọc Khiết xuyên qua đường hầm không gian thời điểm, chợt phát hiện một cái nghiêm trọng sự tình, vậy chính là mình có thể đi tới đường hầm không gian bên trong. Thế nhưng Ngọc Khiết không thể chờ đến chu thần ý thức được cái vấn đề này thời điểm, liền muốn theo đường hầm không gian bên trong ra ngoài. Hắn không thể bỏ lại Ngọc Khiết một người ở chỗ này, mặc dù núi này lên đầu sói người cũng đã bị chu thần giết đi, thế nhưng chu thần vẫn là không làm được ngay vào. Lúc này, chu thần làm một cái kinh người quyết định, đó chính là theo đường hầm không gian bên trong đi ra. Thế nhưng lúc này đã trễ, chu thần căn bản cũng không khả năng theo đường hầm không gian bên trong đi ra, bởi vì đường hầm không gian đang nhanh chóng biến mất, mà đường hầm không gian biến mất cũng liền ý nghĩa chu thần sẽ vĩnh viễn rời đi nơi này. Mà lúc này, Ngọc Khiết cũng ý thức được cái vấn đề này, mặc dù nàng rất muốn cùng chu thần cùng đi ra ngoài, thế nhưng nếu không ra được mà nói, nàng kia cũng sẽ không chế mãi chu thần. Đây chính là Ngọc Khiết bây giờ muốn vấn đề Nêu có duyên cờ hờ ân nở mà nói, bọn họ liền nhất định sẽ gặp lại, nàng tin tưởng những lời này. Nhưng là lúc này, chu thần vẫn là chết chết bắt lại Ngọc Khiết tay, tại tiếp tục như vậy mà nói, chu thần tay sẽ lưu ở cái thế giới này, mà chu thần thân thể chính là sẽ theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Ngọc Khiết không muốn nhìn thấy như vậy kết cục, cho nên Ngọc Khiết quả quyết buông lòng chu thần tay. Lúc này, đường hầm không gian xuất khẩu đã đáng thương em bé, chỉ còn lại có một cái to bằng miệng chén. Ngọc Khiết hướng về phía đường hầm không gian lỗ hổng la lớn, chu ca ca ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi ra ngoài đi, ta lại ở chỗ này vĩnh viễn chờ ngươi trở lại. Lúc này, chu thần đã sớm đã đặt tới bên bờ tan vỡ, hắn không tin hết thảy các thứ này đều là sự thật, hắn không tin hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cái kia xinh đẹp, hiểu chuyện, hiền lành, khả ái Ngọc Khiết. Ngọc Khiết danh tự này đều vẫn là chu thần cho nàng lên, hắn không nghĩ mất đi nàng, thế nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt. Làm Ngọc Khiết hô xong mấy câu nói này thời điểm, to bằng miệng chén lỗ hổng cũng đã biến mất rồi, chu thần hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Chu thần la lớn, không muốn, không được thế nhưng phía trên tác dụng cũng không có người sẽ nghe được hắn tiếng reo hò, không có người sẽ để ý hai cái yêu nhau người sẽ vĩnh viễn tách ra, chờ đến Chu Thần tỉnh hồn lại thời điểm, mới phát hiện mình đang đứng đại Chu Vương triều hoàng cung thái tử trong điện ngơ ngác nhìn trước mắt này tấm. Tranh sơn thủy đi qua sắp tới 20 năm chuyện phát sinh D.U.N.G như là một giấc mộng giống nhau, xưa nay chưa từng xảy ra qua thế nhưng Chu Thần thanh tỉnh sau đó, mới phát hiện, chính mình khỏe mắt cũng sớm đã treo đầy nước mắt mà trong tay hắn chính cầm lấy một kiếm càn khôn quyết kiếm phổ hết thảy các thứ này hết thảy đều tại nói cho hắn, đã từng phát sinh qua hết thảy đều là thật sự tồn tại không phải ảo giác, cũng không phải tưởng tượng đông cực thánh nhân, đầu sói người, còn có. Cái kia khả ái hiểu chuyện Ngọc Khiết đều là thật sự tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn là tồn tại ở một thế giới khác, một cái không gian khác thôi. Chu Thần còn muốn thấy Ngọc Khiết, vì vậy hắn bắt đầu dụng ý niệm nhìn chằm chằm bức họa này, muốn một lần nữa trở về thế nhưng vô luận là Chu Thần thấy thế nào, dùng như thế nào ý niệm trở về, đều không làm nên chuyện gì, hắn đã bỏ lỡ tiến vào đông cực giới thời gian tiết điểm, muốn một lần nữa đi vào mà nói, không biết phải chờ thời gian bao lâu. Chu Thần nỗ lực thời gian rất lâu, rốt cục vẫn là cuối cùng đều là thất bại rồi, hắn hiện tại đã ý thức được rồi, hắn mất đi yêu mến nhất Ngọc Khiết, đây là hắn vô pháp thay đổi sự tình nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Chu Thần tin tưởng hắn cuối cùng sẽ có một ngày một lần nữa trở về, đến lúc đó không chỉ phải đem Ngọc Nhi mang ra ngoài, còn muốn đem Đông Cực Thánh Nhân cùng nhau mang ra ngoài, nhưng này một nhưng tiền đề đều là Chu Thần có đầy đủ năng lượng, đủ thực lực sau đó. Thế các thứ này mới cũng có thể thực hiện, nếu không mà nói đều là tán gẫu. Đối với hiện tại Chu Thần tới nói, mặc dù hắn là nhị đại tiên đế, cũng chính là hiện ở trong tiên giới công nhận thánh nhân tu vi, trong chuyện này, Chu Thần vẫn là không quyền lên tiếng hay yếu tiểu không đáng nhắc tới. Chu Thần cảm giác những năm gần đây, tất cả mọi chuyện D.U.N.G như là có người sắp xếp xong xuôi giống nhau, mặc dù hắn một mực ở tiến bộ. Mặc dù hắn một mực ở cố gắng thế nhưng không có có một việc là Chu Thần chủ động, trên căn bản đều là bị động, kết quả Chu Thần không muốn. Như vậy bị người an bài tới an bài đi, bất kể kia cá nhân là ai, Chu Thần đều có trưng cầu chính mình nhân sinh quyền lợi. Đang ở Chu Thần lâm vào trầm tư thời điểm, đống nhiên bên ngoài một cái quen thuộc giọng đàn ông truyền tới Thái tử Điện Hạ, ta là gặp nghĩa, không biết ngươi ngủ thiếp đi không có. Ta có chuyện trọng yếu phải hướng ngươi hồi báo. Chu Thần dĩ nhiên là nghe được gặp nghĩa thanh âm, vội vàng thu hồi trong tay một kiếm càn khôn quyết cũng lau khô khỏe mắt nước mắt, điều chỉnh xong trạng thái, hướng về phía bên ngoài đại điện gặp nghĩa lớn tiếng nói, ngươi vào đi được đến Chu Thần đồng ý. Gặp nghĩa tướng quân thẳng đón một người đẩy ra đại điện đại môn, nhìn đứng ngẩn người ở chỗ đó Chu Thần, có chút không biết nên nói thế nào mới tốt, mới hai ngày sự tình không thấy. Thái tử Điện Hạ giống như là đổi một người giống như, lộ ra thờ ơ vô tình thế nhưng gặp nghĩa không thể hỏi Chu Thần cái vấn đề này, hắn chỉ có thể hồi báo trong công tác sự tình gặp nghĩa tướng quân làm. Việc chính là bảo vệ tốt Chu Thần cần gì hắn đi chuẩn bị ngay gì đó, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì Chu Thần hỏi nhỏ. Nghe được Chu Thần hỏi như vậy thời điểm, gặp nghĩa tướng quân bỗng nhiên sửng sốt một chút sau đó lớn tiếng nói, Thái tử Điện Hạ chẳng lẽ quên rồi sao? Trước đó hai ngày là ngươi để cho ta hỏi thăm dị giới công chúa Chô ở, hiện tại ta đã có tin tức ngạch, được rồi, có thể là ta quá mệt mỏi, cho nên có rất nhiều chuyện đều đã vô pháp tập trung tinh lực nhất thời chưa hề nghĩ tới tới. Chu Thần dừng một chút giọng, nhẹ giọng nói, Thái tử Điện Hạ chỉ cần không có sự tình là tốt rồi, ta mới vừa nói ta nghe ngóng dị giới công chúa Chô ở. Gặp nghĩa lớn tiếng nói, ngươi nghe ngóng nàng là ở tại bên ngoài hoàng cung địa phương vẫn là ngủ ở hoàng cung một chỗ nào đó. Chu Thần cuống cuồng vấn đạo, hắn không muốn kết hôn cái này gì đó dị giới công chúa, chỉ là muốn làm rõ ràng sau đó mị tộc cùng cái này mị giới có quan hệ gì mà ở không bị phát hiện dưới tình huống, hỏi thăm được dị giới công chúa tin tức, Chu Thần cũng có thể đi sớm. Đi thấy mị giới công chúa, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều làm rõ ràng, mặc dù Chu Thần không biết kết quả sẽ là hình dáng gì thế nhưng chỉ cần Chu Thần nỗ lực, liền thật không có gì tiếc nuối. Bẩm báo Thái tử Điện Hạ, cái kia dị giới công chúa hiện tại liền trong hoàng cung, hơn nữa ngươi nghĩ thấy nàng rất dễ dàng, ta đã đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết, hiện tại thì nhìn Thái tử Điện Hạ chính mình bản lãnh tại đông cực giới qua sắp tới thời gian 20 năm, mà ở trên thực tế tiên giới. Mới vừa qua hết hai ngày thời gian, mặc dù trên thời gian qua rất dài, thế nhưng kia chưa chắc đã là chân thực, ngày mai sẽ là Chu Thần cùng dị giới công chúa kết hôn thời gian, hắn không muốn như vậy, cũng chỉ có thể đủ sớm đi biết rõ sự tình, nếu không mà nói cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoan thông ra. Chương 2347, lẻn vào hậu cung. Lúc này, Chu Thần để cho gặp nghĩa đi ra ngoài. Tự mình nghĩ rồi muốn, hiện tại nếu là hắn lại không có hành động mà nói chỉ sợ cũng thật không có hy vọng rồi, hắn cần phải tại trước Hừng Đông tìm tới mị giới công chúa. Biết rõ hết thể các thứ này, nghĩ tới đây, Chu Thần đổi một thân y phục dạ hành, vội vã đi ra Hoàng Cung Thái Tử Điện. Hướng hậu cung phương hướng chạy đi. Mặc dù dọc đường có rất nhiều thị vệ nắm tay, những người này đại đa số đều là ngự lâm quân. Mỗi một người thực lực là đều là tại cựu chuyển tiên đế trái phải thế, nhưng tùy ý là như vậy, Chu Thần vẫn có thể dễ dàng né tránh bọn họ, để cho bọn họ không có bất kỳ một chút xíu phát hiện. Bây giờ Chu Thần tại tiên giới trong mắt người đã là một cái chính cống thánh nhân, mặc dù Chu Thần trong lòng biết rất rõ, hắn cách thánh nhân còn có chênh lệch rất lớn, sự chênh lệch này giống như là hắn và đông cực thánh nhân chênh lệch giống nhau. Hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chu Thần rất dễ dàng liền đi tới hậu cung cuối cùng một đạo đại môn. Chu Thần ẩn giấu ở một cái xó xỉnh âm u bên trong, khí tức toàn thân cũng không có Chu Thần hiện tại trạng thái, nhưng thật ra là ẩn thân hắn trên người có đạo thánh huynh đệ cho hắn ẩn thân châu. Dĩ nhiên như vậy, Chu Thần vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hậu cung trước đại môn có hai nhóm người tại canh giữ lấy. Bên ngoài bộ phận là hơn 20 cái cựu chuyển tiên đế ngự lâm quân, mà hậu cung trong cửa lớn bên bộ phận chính là từ đông sưởng người canh giữ lấy, cũng chính là trong truyền thuyết thái giám. Về phần tại sao phải do thái giám canh giữ, chỉ sợ cũng không cần người khác nhiều lời. Tất cả mọi người đều rõ ràng bên trong thái giám cũng là hơn 20 cái cựu chuyển tiên đế, trong đó bên ngoài ngự lâm quân cùng đông sưởng thái giám đều phân biệt từ hai cái tiên tông cảnh giới đề đốc chỉ huy. Đại môn là đóng, nếu là Chu Thần muốn từ nơi này cưỡng ép tiến vào mà nói, nhất định sẽ bị phát hiện, mà Chu Thần càng thêm không thể dùng leo tường phương pháp đi qua. Toàn bộ hoàng cung phía trên đều có một tầng kết giới, tất cả mọi người hoặc là động vật chỉ cần là từ nơi này đi xuyên qua, cũng sẽ bị người làm phép phát hiện. Đến lúc đó Chu Thần muốn không bị phát hiện đều khó khăn. Chu Thần hiện tại biện pháp duy nhất chính là như thế từ nơi này hậu cung trên cửa đi qua, chính làm Chu Thần vắt hết óc thời điểm. Chợt thấy xa xa tới mười mấy cái cung nữ bộ dáng ăn mặc người, Chu Thần trong lòng nghĩ đến, thật là trời cũng giúp ta đang lo không có biện pháp tốt. Ra ngoài đây, những cung nữ này trong tay đều nâng một cái mâm, mặc dù đồ bên trong đều dùng vải vàng ngăn che, thế nhưng Chu Thần biết rõ những vật này là gì đó. Những thứ này đều là hoàng thượng ban thưởng cho trong hậu cung được sủng ái phi tử vàng bạc châu báu. Nếu là ban thưởng cho phi tử Chu Thần thì có biện pháp, chỉ cần Chu Thần đi theo những cung nữ này lẫn vào hậu cung đi, chuyện còn lại thì dễ làm rất nhiều. Tiểu sợ đại môn không ra, Chu Thần ẩn thân thuật đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần này đúng lúc là cho Chu Thần một cái cơ hội, chính làm Chu Thần tính toán thời điểm. Đồng nhiên đám này cung nữ bị cẩm y lìa vệ cản lại, chờ một chút, các ngươi là làm cái gì? Dẫn đầu cẩm y lìa vệ lớn tiếng vặn hỏi. Chúng ta là phụng hoàng thượng chi mệnh, cho hậu cung các chủ tử tặng quà, trong đó đi tuất ở đàng trước người cung nữ kia nhỏ tiếng nói. Ngự lâm quân đầu lĩnh nghe tiếp tục nói, có phê văn sao? Không có phê văn bất luận kẻ nào cũng không thể sau khi tiến vào cung nửa bước, nếu không giải quyết tại chỗ nói nhảm. Không có phê văn chính là cho ta thiên lớn mật tử, ta cũng không dám vào tới nơi này. A ngươi một cái giết thiên đao, cả ngày nghiêm mặt, theo ta thiếu ngươi 200 lạng bạc dòng, giống như ngươi cho ta hung gì đó hung. A nhìn đến người ngự lâm quân này đầu lĩnh nghiêm trang dáng vẻ, dẫn đầu cung nữ lớn tiếng châm chọc nói. Mặc dù nàng chỉ là một cung nữ, thế nhưng ở trong cung nàng địa vị nhưng là không thấp, thậm chí nói là cung nữ chủ quản. Nhân vật như vậy đừng xem này rất xinh đẹp, thật ra thì thói đời lấy đây không phải người bình thường là có thể khống chế rồi. Nếu không phải nàng xuất thân quá bẩn tiện mà nói, sợ rằng hiện tại được sủng ái nhất phi tử nàng là có thể đứng hàng trước 10 rồi. Bất quá mặc dù hắn không có trở thành phi tử, nhưng hắn cùng hoàng thượng một đêm kia lên chuyện phát sinh, nhưng là không. Người không biết, không người không biết được, cho nên cũng chính bởi vì có cái này cố kỵ, người bình thường cũng không dám đắc tội nàng, bao gồm những ngự lâm quân này hoặc giả thuyết là ngự lâm quân đầu lĩnh. Cung nữ chủ quản từ trong lòng ngực lấy ra một chương màu vàng phê văn, cho ngự lâm quân đầu lĩnh nhìn một cái. Ngự lâm quân vội vàng quỳ xuống đất dập đầu một phen la lớn, nô hoàng ức tuổi, tỷ tỷ tuổi kêu thôi, liền đem hai bên đại môn mở ra. Thế nhưng những cung nữ này nếu muốn sau khi tiến vào cung còn có mặt khác một nhóm người cản đường, đó chính là tại hậu cung trong cửa lớn bên đông sưởng người. Những người này cũng không có ngự lâm quân tốt như vậy nói chuyện, chung quy bọn họ đối với nữ nhân là không có bất kỳ hứng thú. Cung nữ một bộ này hiển nhiên không có cách nào đối với mấy cái này lão thái giám tiểu thái giám có chỗ dùng. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, còn không có đợi thái giám đầu lĩnh cự tuyệt, cung nữ chủ quản liền nói lớn tiếng lên: "Ai ô ô, ngươi xem các ngươi từng cái nam không nam nữ không nữ, ta nhìn thấy liền buồn nôn, vội vàng cút ngay cho ta, nếu không thì ta có thể muốn mắng người." Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới cái này tiểu tiểu cung nữ lại có lớn mật như thế. Tử Đông Sưởng cái này đầu lĩnh nói thế nào cũng là tiên tông cảnh giới cao thủ, coi như là tại trong triều đình cũng coi như lên là trung đẳng quan viên, nhưng là ở nơi này cung nữ chủ quản trong miệng, vậy mà nói ra nam không nam nữ không nữ mà nói bọn họ. Đây cũng có thể nhịn Chu Thần thật sự là không thể tin được. Hắn đang mong đợi Đông Sưởng người đánh cái này cung nữ, dù sao Chu Thần đã tiến vào, không ngại ở chỗ này nhìn một hồi cho hay. Nhưng là để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình là, những thứ này Đông Sưởng người vậy mà không có một cái dám lên tiếng, ngược lại là hàng này cung nữ trực tiếp đi vào ở bên ngoài thời điểm, cung nữ đã lấy ra phê văn, mặc dù những thứ này thái giám không nhìn thấy, thế nhưng nghe cũng nghe đến. Cho nên ở cái địa phương này cũng không dám làm khó các nàng, nếu không thì chính là đắc tội các nàng, vạn nhất một ngày kia, hoàng thượng sủng hạnh rồi một vị trong đó, thành hậu cung chi chủ mà. Nói, các nàng chính là có 10 cái đầu cũng không đủ dùng, cho nên, đạo thứ 2 phòng tuyến, căn bản là không có đối với những cung nữ này tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Chu Thần thất vọng một phen, nếu không có trò hay để nhìn. Kia Chu Thần cũng chỉ có thể đủ đi theo những cung nữ này tìm mị giới công chúa, mặc dù Chu Thần biết rõ cái này mị giới công chúa ngay ta y trong hậu cung, thế nhưng hậu cung thật sự là quá lớn, chỉ là hoàng đế phi tử thì có hơn 3 vạn người, càng đáng sợ hơn là này hơn 3 vạn cái phi tử đều là một người một cái sân để cho Chu Thần đi tìm, mà nói chính là Chu Thần có 10 cái phân thân cũng là không đủ dùng, chính làm Chu Thần mù quáng đi theo những cung nữ này không có đầu mối thời điểm. Chợt nghe trong đó một cái cung nữ nhẹ giọng nói: "Chương 2348, mị giới công chúa." Chính làm Chu Thần không có đầu mối thời điểm, đống nhiên dẫn đội người cung nữ kia chủ quản đối với sau lưng một cái cung nữ nhẹ giọng nói: "Ta xem chúng ta thái tử gia cũng thật là xinh đẹp như vậy, công chúa vậy mà đều không được, thật là không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Các ngươi gặp qua cái kia mị giới công chúa không? Có, ta nói cho các ngươi biết, ta cũng đã gặp qua." Vừa nói cung nữ chủ quản ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói: "Cái kia mị giới công chúa à, thật là quốc sắc thiên hương a, các ngươi không biết nàng da thịt có nhiều bạch hay cùng kia mùa đông tuyết rơi giống nhau, kia tiểu vóc người, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng, kia cái mông nhỏ, xem ta à, lòng ngứa ngáy khó nhịn hì hì, ta muốn là một năm a, phỏng chừng đã sớm được phạm sai lầm." Cung nữ chủ quản vừa nói, một bên cười, mặc dù tuổi tác nhìn qua không lớn, nhưng là lại cho Chu Thần một người trung niên đoán phụ hình tượng. Chu Thần ngừng thở theo sát phía sau, yên tĩnh nghe các nàng nói gì, trừ lần đó ra, Chu Thần cũng không có cái gì cái khác tốt hơn nhanh hơn biện pháp tìm tới cái kia mị giới công chúa. Chỉ thấy người cung nữ kia chủ quản sau khi nói xong, một cái khác cung nữ phụ hòa nói: "Không phải nghe nói thái tử gia trở về chưa, còn nói ngày mai sẽ là hắn và mị giới công chúa ngày đại hôn, nói nhảm, còn cần ngươi nói sao? Hiện tại trong cung đều chuyển phí phí dương dương, nghe nói kia một lớp cung nữ tất cả nhân viên đến đông đủ ngày đêm không nghỉ, chính là vì minh thiên hôn lễ." Cung nữ chủ quản lớn tiếng nói. Thế nhưng mới vừa nói ra khỏi miệng, liền lập tức cảm thấy không đúng, nơi này chính là hậu cung a, nếu như bị cái nào hoàng đế phi tử nghe được các nàng tại tán gẫu, đánh các nàng là nhẹ, làm không cẩn thận nhưng là sẽ mất mạng. Đừng xem các cung nữ tại ngự lâm quân cùng Đông Sưởng mặt người trước ngang như vậy, thế nhưng tại hậu cung chung các phi tử trước mặt liền thật là mặc người chém giết. Tiểu nhân vật nhìn đến bọn họ chủ quản đông nhiên biến hóa dè đạt, tùy tính cung nữ lập tức thổi phồng. Đến, chúng ta dung tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ trở thành hoàng đế phi tử, đến khi đó chúng ta liền rốt cuộc không cần chịu những cô gái này tức giận. Nghe thủ hạ người nói như vậy, cung nữ chủ quản trong nội tâm hồi hộp, một bên bốn phía kiểm tra, một bên nhẹ giọng quay đầu nói: "Các ngươi có thể phải cẩn thận một chút, ở chỗ này của ta nói qua loa cho xong rồi, nếu là ở bên ngoài nói ra lời như vậy, chọc sự tình, ta có thể không bảo vệ được ngươi môn cát, ta nói là nói thật, dựa vào cái gì không để cho ta nói à, Dung tỷ tỷ sớm muộn gì ngươi là sẽ trở thành phi tử người, chúng ta sau này sẽ là ngươi người tỷ tỷ để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó có đúng hay không? Vừa nói người cung nữ kia quay đầu hỏi một câu, nghe được nàng nói như vậy, phía sau mười mấy cái cung nữ vội vàng nhỏ tiếng nhưng tích cực nói, phải, về sau chúng ta chính là tỷ tỷ người tỷ tỷ để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó được, nếu là lời như vậy, ta cũng liền bắt các ngươi làm tỷ muội, về sau tỷ tỷ ta thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi nhất định sẽ không quên các ngươi, cung nữ nhỏ tiếng nói. Nhưng là lại là lòng tin mười phần cười cái kia gương mặt đỏ bừng, thật giống như đã thấy chính mình trở thành hoàng đế phi tử dáng vẻ. Nghe những cung nữ này tự sướng cười nói, Chu thần thật có chút ít muốn buông tha những thứ này không việc gì liền ý dâm người, thật là không có thuốc nào cứu được có lúc. Giống như cung nữ chủ quản người như vậy đều coi như là được rồi, đáng buồn nhất chính là chỗ này chút ít ta rua nịnh hót người cung nữ chủ quản ít nhất còn dám ý ý nàng bản thân sự tình. Những thứ kia tự ti tới cực điểm người, ngay cả mình có thể trở thành phi tử ý tưởng cũng không có, chỉ có thể gửi hy vọng vào người khác có thể trở thành phi tử, sau đó chính mình đi theo thơm lây được rồi, đi theo những người này còn không bằng đi chính mình tìm đây, Chu thần trong lòng lặng lẽ nói. Có thể chính làm Chu thần quay đầu phải chuẩn bị lúc đi, chợt nghe một cái cung nữ nhỏ tiếng nói, các ngươi nói hoàng đế này chỉ có một người, nàng dâu lại có 30 ngàn, coi như hắn một ngày dùng 10 người, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể đến phiên một lần a, thật ra thì làm phi tử cũng không có cái gì được, đó là, giống chúng ta nhiều như vậy tốt một người, lại có nhiều như vậy ngự lâm quân có thể chọn lựa, lúc này mới nữ nhân nên có sinh hoạt, đây một cái khác cung nữ cũng nhỏ tiếng nói. Nói xong, này mười mấy cái cung nữ tất cả đều ha ha nở nụ cười dâm. Lời như vậy về sau không thể nói rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút đến mị giới công chúa nơi nào đây, đi chậm thì giờ sợ rằng sẽ trách tội chúng ta, lúc này cung nữ chủ quản nghiêm túc nói. Nghe đến đó, Chu thần cuối cùng là tìm được một ít hy vọng, nguyên lai những người này là phải đi mị giới công chúa nơi nào đây, a thật là công phu không phụ người có lòng, Chu thần suy nghĩ gì sẽ tới gì đó muốn đến nơi này, Chu thần vội vàng lại lần nữa đuổi theo. Không đến không biết, vừa đến tiếp theo nhảy. Hậu cung đại, quả thực vượt ra khỏi Chu thần tưởng tượng, này trong cung cung muốn so với địa phương lên một thành trì cũng phải lớn hơn, suy nghĩ một chút là khái niệm gì, đi từng cái phi tử sân đều là ngay ngắn rõ ràng, mà hoàng hậu cung điện càng là ra ngoài hiếm thấy, coi như là ở thêm ngan nở thành cá nhân cũng không phải là cái gì việc khó, thế nhưng lớn như vậy địa phương dĩ nhiên cũng làm chỉ ở lại hoàng hậu một người, Chu thần thầm nghĩ đến, chuyện trọng yếu làm sau khi xong, nhất định phải. Tới này hoàng hậu trong cung nhìn một chút, hoàng hậu rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, qua sau nửa canh giờ, những cung nữ này cuối cùng dừng bước. Trong đó một cái cung nữ nói, phủ công chúa đến Chu thần lúc này cũng đi theo dừng bước, loại trừ 30 ngàn phi tử sinh hoạt địa phương, nơi này còn có một chút đã khá lớn nhưng còn không có trưởng thành công chúa cũng ở bên trong. Chờ đến bọn họ một sau khi trưởng thành, sẽ gả ra ngoài, cũng sẽ không thể đủ ở tại trong hậu cung rồi, nói cách khác trong hậu cung loại trừ cung nữ cùng hoàng đế nữ nhân ở ngoài, không thể có một cái trưởng thành nữ tính xuất hiện. Chu thần hương phấn nhìn cái này cung nữ phủ đại môn, lúc này đêm đã khuya, phủ công chúa đại môn cũng là động thật chặt, trong đó một cái cung nữ đi lên phía trước, gõ một cái phủ công chúa đại môn, nhẹ giọng hô, tiểu chủ ngủ không có, nô tỳ có chuyện trọng yếu cung. Nữ hô xong không có một hồi thời gian, bên trong liền đi ra một cô bé bộ dáng người, mở ra phủ công chúa đại môn. Chu thần nhìn đến đây mở rộng tầm mắt, mị giới công chúa không phải là tiểu cô nương này chứ, cái này cũng có chút quá cầu huyết đi, nguyên bản Chu thần còn muốn thấy mị giới công chúa Phương Dung đây, Chu thần quần đều khởi, ngươi liền cho hắn nhìn cái này thế nhưng tiếp theo cô bé nói chuyện, sẽ để cho Chu thần yên tâm đi xuống. Chỉ nghe tiểu cô nương này nói, chúng ta chủ tử đã ngủ rồi rồi, đến canh hai thời điểm. Hoàng thượng sẽ an bài chuẩn bị hôn lễ, các ngươi có chuyện gì hay là chờ đến canh hai thiên thời sau, chủ tử tỉnh, thừa dịp nàng trang điểm thời điểm rồi nói sau, những thứ này đều là hoàng thượng để cho chúng ta đưa cho công chúa, chúng ta cũng không có sự tình khác, vậy cũng không nên quấy rối công chúa, chúng ta bỏ đồ xuống liền đi, cung nữ chủ quản khách khí nói. Chương 2349, vừa gặp đã yêu. Hắn biết do hắn bây giờ đối mặt là ai, trong này ở đàn bà là thái tử gia nữ nhân, cũng chính là tương lai đại chu vương triều hoàng hậu, các nàng chính là đắc tội với ai cũng là không dám đắc tội, người này vừa đến ở chỗ này, sở hữu cung nữ đều cúi đầu, không dám có một ti tia không cung kính ý tứ. Mới vừa rồi cái loại này phóng lãng không kềm chế được cũng từ trên người bọn họ một chút cũng không tìm được. Sau khi nói xong, những cung nữ này bái một cái liền vội vã rời đi, Chu Thần không chút do dự. Tại cô bé quan môn trước liền đi nhanh lên đi vào. Đến bên trong sau đó Chu Thần tài phát hiện, cái nhà này cũng không có Chu Thần tưởng tượng lớn như vậy mà là một cái phi thường giản dị địa phương. Nhưng chính là như vậy, cũng không thể che giấu nơi này có một loại tình thơ ý họa cảm giác. Chắc hẳn cái nhà này chủ nhân cũng sẽ không sai đi nơi nào, Chu Thần thầm nghĩ nói. Vừa nói Chu Thần đã tiến vào đi đến trong phòng. Làm Chu Thần đi tới bên trong căn phòng phòng khách thời điểm, đột nhiên hỏi một cô rất thơm mùi vị. Loại này dị hương là Chu Thần cho tới bây giờ không có nghe thấy được qua, chính làm Chu Thần hít thở sâu thời điểm, đột nhiên cô bé đi vào. Hướng về phía bên trong rèm bái một cái nhẹ giọng nói, chủ nhân, những người này để cho ta đuổi đi, ngài an tâm ngủ đi, canh hai thời điểm ta sẽ tới gọi ngươi. Thế nhưng cô bé vẫn chưa nói hết, Chu Thần chỉ nghe thấy bên trong có một nữ nhân khóc thút thít. Đây là chuyện gì xảy ra à? Ngày mai không phải nàng ngày đại hôn sao, tại sao nàng sẽ khóc tỉ tê đây? Chu Thần trong lòng thập phần không hiểu. Ngay vào lúc này, đông nhiên tiểu cô nương nói tiếp, chủ nhân, ngươi liền đừng khóc, nghe được ngươi khóc, tâm lý ta cũng khó chịu. Vừa nói cô bé vậy mà đã lưu lại rồi nước mắt tới tiểu tình. Chúng ta chạy trốn đi, bỗng nhiên bên trong một cái mềm mại bơ cốt, ngọt ngào làm người thanh âm vang lên. Chu Thần biết rõ bên trong người đó chính là mị giới công chúa, thế nhưng Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, mị giới công chúa vậy mà sẽ cùng cái kia chân chính thái tử giống nhau, đều mơ tưởng đào hôn. Nếu việc hôn sự này hai người trong lòng cũng không muốn, cần gì phải miễn cưỡng đây? Chủ nhân, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta chạy trốn sau đó có khả năng đi nơi nào đây? Nếu như tại tiên giới mà nói, toàn bộ tiên giới đều là Đại Chu Vương Triều, chúng ta căn bản không khả năng tránh thoát. Nếu là trở về mị giới mà nói, bên kia chỉ sợ cũng phải đem chúng ta lại đưa trở lại. Cô bé nói tới chỗ này, bên trong rèm vậy mà một chút xíu thanh âm cũng không có. Qua một lúc lâu sau đó, chợt nghe mị giới công chúa nói, thiên hạ lớn, vậy mà không có chúng ta nương thân địa phương tiểu chủ, chúng ta liền không nên do dự nữa, gả cho tiên giới thái tử cũng không có cái gì không được. Cô bé nhẹ giọng nói. Thật ra thì hắn nói như vậy cũng là vì an ủi công chúa, nếu như ta lấy chồng liền tướng mạo cũng không biết mà nói, liền nhân phẩm cũng không biết mà nói, kia cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì đây? Ta nghĩ muốn oanh oanh liệt liệt yêu một hồi mà không phải ở nơi này thâm cung trong đại viện long đong vô vi qua một đời. Mị giới công chúa mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp khác à, công chúa đáng tiếc ngươi còn không có coi yêu đương qua, nếu là từng đàm thoại, đàn ông ngươi nhất định sẽ tới nơi này cứu chúng ta. Cô bé tiếp tục nói. Nếu không thể lựa chọn chính mình tình yêu, ta đây còn sống còn có ý nghĩa gì đây, không bằng chết đi coi như xong rồi. Nói nơi này, mị giới công chúa vậy mà từ trên giường xuống, mắt thấy canh hai thời gian sắp đến, hiện tại chết lời còn tới kịp. Chu Thần mặc dù đứng ở rèm bên ngoài, không thấy được bên trong chuyện gì xảy ra, thế nhưng nghe thanh âm, Chu Thần cũng có thể biết rõ cái 7-8 phần cái này mị giới công chúa muốn treo ngược. Cô bé cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, tính mau mau xông đi đến trong phòng. Thế nhưng lúc này, chợt nghe mị giới công chúa lớn tiếng nói một câu, tình nhi thật xin lỗi, chờ ta đi về sau, bọn họ sẽ đưa ngươi trở về mị giới. Ngươi muốn nhớ ta nói chuyện, đời sau sinh ở nơi nào, cũng không muốn sinh ở đế vương gia. Sau khi nói xong, mị giới công chúa liền đem tiểu cô nương này đánh ngất đi. Nàng trong lòng hiểu rõ, lực đạo vừa vặn có thể để cho hắn ngủ mê man đến canh hai. Thiên nhìn đến cô bé té bất tỉnh, công chúa cứ tiếp tục rồi hắn hành động. Đang ở sinh tử một đường, công chúa ý thức đều có chút mờ nhạt thời điểm, chợt thấy một người nam nhân từ bên ngoài trong phòng vọt vào, ôm lấy chính mình. Công chúa nhìn người nam nhân kia, trong lòng tràn đầy cảm tạ, ít nhất người này không có mặc thị vệ trang phục, cũng không có mặc hoàng cung trang phục. Nàng biết rõ, nhất định là thượng thiên an bài một người tới cứu nàng. Ngươi là ai? Ngươi là như thế đi vào nhìn đến Chu Thần xông vào đưa nàng cứu, công chúa lớn tiếng nói. Lúc này, Chu Thần đã đem công chúa ôm vào trong lòng, hai người lúc lên lúc xuống, tốt một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Làm Chu Thần túi đầu xuống nhìn thấy công chúa gương mặt thời điểm, Chu Thần căn bản là quên mất tất cả mọi chuyện, thoáng cái bị công chúa dung mạo chìm đắm rồi. Cái gọi là mỹ người, dùng hoa để tả diện mạo, lấy điều là tiếng, lấy nguyệt là thần, lấy liêu là trạng thái, lấy ngọc làm xương, lấy băng tuyết là da, lấy thu thủy là tư, lấy thi tử làm tâm. Chu Thần cảm giác mình trong ngực ôm nữ nhân này, đã đem sở hữu nữ nhân mỹ dung hợp vào nhau coi như là tiên nữ trên trời cũng là không theo kịp. Không cần lo ta là như thế đi vào, ngươi chỉ cần nhớ ta gọi Chu Thần, là tới cứu ngươi ra ngoài. Chu Thần ghé vào công chúa bên thai nhẹ giọng nói. Không biết tại sao Chu Thần vậy mà sẽ không kìm lòng được nói ra những lời này, được công chúa lúc này cũng đã bị Chu Thần cho thật sâu hấp dẫn vậy mà ngơ ngác nhìn Chu Thần đã xuất thần trong lòng hắn. Chu Thần lúc này chính là thượng thiên phái tới cứu nàng cái thê anh hùng, nàng chút nào sức đề kháng cũng không có, có lúc gặp phải một người, chỉ gặp mặt một lần, trong lòng cũng biết là hắn cả cuộc đời có lẽ cái này kêu là làm vừa thấy đã yêu, có lẽ cái này kêu là ân ái tình được, ta đi với. Ngươi Chu Thần không nghĩ tới công chúa vậy mà như vậy không chút do dự đáp ứng chính mình thỉnh cầu ngay vào lúc này. Chợt nghe bên ngoài có hò hét loạn lên thanh âm, chúng ta đi nhanh lên đi, bây giờ là canh hai ngày, phái tới cho ta trang điểm người đến. Công chúa cẩn thận từng ly từng tí nói. Chu Thần cũng không do dự, trực tiếp ôm công chúa đi ra bên trong phòng. Chỉ nghe bên ngoài một đám thái giám cùng cung nữ đang ở gõ cửa, đây nghe vào ít nhất cũng có hơn 100 người một người trang điểm. Muốn hơn 100 người hầu hạ đây mới gọi là vô cùng xa xỉ cực. Muốn bây giờ lúc này, Chu Thần cũng không bao giờ có thể tiếp tục dùng ẩn thân châu đến lấy công chúa chạy trốn, bởi vì đạo thánh thì cho hắn một cái ẩn thân châu không thể hai người dùng, lúc này Chu Thần cũng vô kế khả thi. Bầu trời đều có kết giới, nếu là xúc động phía trên kết giới, sẽ đưa tới đại lượng quân đội tới hậu cung Ngự Lâm quân là không thể đi vào, đến lúc đó. Tới bắt Chu Thần cùng công chúa chính là trong truyền thuyết Long Vũ vệ rồi, những người này cường đại, chưa chắc là một cái Chu Thần là có thể trong thời gian ngắn tùy tiện đối phương, nhưng là nếu như không đi lên phương mà nói, Chu Thần quả thực không đường có thể đi rồi, nhiều người như vậy ở cửa, như vậy khả năng không bị phát hiện ra ngoài đây. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi. Chính đang nghĩ biện pháp thời điểm, đồng nhiên công chúa trực tiếp ôm lấy Chu Thần cổ. Tại Chu Thần trong ngực thân Chu Thần một cái, cảm ơn ngươi, tại ta lúc sắp chết, biết cái gì gọi là yêu một người mùi vị. Lần này ta không tiếc, vừa nói công chúa theo Chu Thần trong ngực tránh thoát xuống, trên người lấy ra một cây truy thủ, hướng về phía trực tiếp ngực liền muốn đâm vào đi. Chu Thần kịp phản ứng sau đó, vội vàng ngăn lại nhẹ giọng nói, ngươi làm gì vậy, ta không phải đáp ứng ngươi muốn mang ngươi đi ra ngoài sao, ta nếu đáp ứng ngươi. Ta liền nhất định sẽ làm được ngươi thừa dịp loạn mau trốn chạy đi, ta không muốn liên lụy ngươi, ta người yêu nhất. Công chúa nghe bên ngoài tiếng gào, biết rõ bọn họ đã không chạy ra được rồi, vì vậy đối với Chu Thần nhẹ giọng nói, ta còn không có nói cho ngươi biết ta tên gọi là gì vậy. Chu Thần, ngươi tên gì? Chu Thần lúc này mới nhớ tới quên hỏi công chúa tên gì, vội vàng nhỏ tiếng nói, ta gọi Mị Băng. Ngươi muốn nhớ đời này còn có một cái nữ nhân thật sâu yêu ngươi một lần, Mị Băng nói. Lúc này Chu Thần cũng không nhịn được nữa, hắn nhất định phải đem Mị Băng từ nơi này cứu ra ngoài, không phải là hoàng cung sao, có cái gì quá không được, coi như máu chảy thành sông, ta cũng phải che chở ngươi. Chu Toàn, Chu Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp ôm Mị Băng vọt ra khỏi kết giới. Kết giới này đối với thánh nhân trở xuống tu vi người nổi lên tác dụng bảo vệ, thế nhưng đối với thánh nhân cao thủ cấp bậc cũng chỉ có thể đưa đến báo động tác dụng. Chu Thần là nhị đại tiên tông, cũng chính là bọn hắn nói thánh nhân. Tự nhiên tầng này kết giới không thể vây khốn Chu Thần, làm Chu Thần xông ra thời điểm. Bên ngoài chờ thái giám cùng cung nữ quả thực thì nhìn mắt choáng váng. Bọn họ không biết bay lên bầu trời là thứ gì, cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng duy nhất có thể xác định chuyện. Cái này phủ công chúa bên trong nhất định xảy ra vấn đề, lúc này trong lòng bọn họ liền một cái ý niệm, đó chính là chạy. Chương 2350, bỏ trốn trên đường, thượng. Làm Chu Thần chọc thủng sở hữu kết giới sau đó, toàn bộ hoàng cung bầu trời vậy mà xuất hiện một tầng năng lượng màu vàng che. Chu Thần biết rõ cái này chắc là một đạo phòng tuyến cuối cùng rồi, tầng này lồng năng lượng cũng không phải là bao lại hoàng cung một khu vực, mà là bao lại cơ hồ nửa hoàng thành, đây là vì phòng ngừa những thứ kia đột phá hoàng cung kết giới người chạy ra khỏi thành đi mà thiết lập, cũng là khó khăn nhất đột phá địa phương. Chu Thần lúc này đã ôm Mị Băng bay ra trong hoàng cung. Thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng không cách nào đột phá tầng này lồng năng lượng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đống nhiên Chu Thần phát hiện một đám người đang ở hướng hắn và Mị Băng đến gần, nếu như Chu Thần không có đoán sai mà nói, chắc là hoàng cung đại nội thị vệ rồi, không nghĩ tới hoàng cung người vậy mà tốc độ nhanh như vậy. Chu Thần đột phá kết giới sau đó cũng bất quá thời gian nửa nén hương, bên trong hoàng cung người liền đã phát hiện cũng đuổi theo, xem ra Chu Thần vẫn là coi thường hoàng cung thực lực đứng đầu. Bắt đầu thời điểm Chu Thần còn tưởng rằng Thiết Vương phủ thực lực đã thập phần đến Gần hoàng cung rồi, nhưng đã đến hiện tại Chu Thần Tài phát hiện, Thiết Vương Phủ cùng hoàng cung căn bản là không cùng một cấp bậc lên vô luận là người hay là kết giới thật lớn mật. Dám đến hoàng cung gây chuyện chính làm Chu Thần muốn mau chóng vận khí mở ra tầng này lồng năng lượng thời điểm, chợt nghe một người phía sau giống to. Chu Thần quay đầu lại nhìn, trong lòng treo một viên tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Chu Thần chỉ lo lắng là Long Vũ vệ sẽ đích thân theo đuổi hắn đến lúc đó. Chu Thần muốn chạy cũng phải bỏ phí không ít khí lực, nhưng là khi Chu Thần quay đầu lại nhìn lên sau mới phát hiện nói chuyện người này không phải Long Vũ vệ, mà là Ngự Lâm quân. Mặc dù Ngự Lâm quân thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng theo Long Vũ vệ so ra, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp lên. Chu Thần chỉ thấy trên trăm cái Ngự Lâm quân hiện tại đã đem mình và Mị Băng đoàn đoàn bao vây rồi. Những Ngự Lâm quân này thực lực yếu nhất cũng là bát chuyển tiên đế, trong đó đại đa số đều là cửu chuyển tiên đế, thậm chí sẽ có một ít tiên tông cao thủ cấp bậc trộn vào bên trong. Những người này đại đa số đều chưa từng thấy qua Chu Thần, cũng không biết đây chính là đương triều thái tử gia điện hạ chân chính thái tử Chu Thần. Theo 3 tuổi thời điểm liền bị đưa đến Bạch Đế Thánh Nhân nơi nào đây, trở lại hoàng cung cũng bất quá liền ở không tới thời gian nửa tháng liền bỏ nhà ra đi rồi, cho nên có khả năng liếc mắt là có thể nhận ra Chu Thần người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Chu Thần còn không nghĩ thấu lọt thân phận của mình, hắn muốn trực tiếp chuẩn mất, nếu không thể yên lặng đi, kia Chu Thần liền muốn đại khai sát giới. Vì vậy đi lên phía trước hướng về phía Ngự Lâm quân một cái đầu lĩnh nói, không muốn chết liền tránh ra cho ta. Sau khi nói xong, Chu Thần run lên trên người nguyên khí năng lượng thật lớn trong nháy mắt hướng về phía bọn họ cuốn tới. Chu Thần không muốn thương tổn tánh mạng bọn họ, chỉ mong dùng chính mình tu vi đưa bọn họ đều dọa cho chạy. Thế nhưng Chu Thần đánh giá thấp những Ngự Lâm quân này độ trung thành, coi như là bọn họ biết Chu Thần chính là một thánh nhân, bọn họ cũng không có bất kỳ phải rời khỏi dự định. Mặc dù mỗi một người trên mặt đều tràn đầy bất an cùng sợ hãi, thế nhưng chính là tại như vậy dưới áp lực thật lớn, bọn họ vậy mà đem Chu Thần bức chặt hơn nhanh lên thúc thủ. Chịu trói đi, Long Vũ vệ lập tức phải đến, ngươi bây giờ không đầu hàng mà nói, chờ chút ngươi biết so với chết càng khó chịu. Trong đó một cái Ngự Lâm quân thanh em run run rẩy rẩy nói. Rất rõ ràng hắn biết rõ mình không là người này đối thủ, thậm chí những người này chung vào một chỗ đều không là người này đối thủ. Thế nhưng hắn vẫn phải nói, ta cuối cùng nói một lần, không muốn chết liền tránh ra cho ta, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Thần một lần nữa nói một lần. Thế nhưng những Ngự Lâm quân này căn bản là không có lui về phía sau ý tứ, lần này Chu Thần thật không có khả năng kéo dài nữa. Chu Thần biết rõ bọn họ ý tưởng, chính là kéo tới Long Vũ vệ người đến, để cho bọn họ đối phó Chu Thần, cho nên Chu Thần nhất định phải tại Long Vũ vệ chạy tới trước, từ nơi này thoát thân. Không phải Chu Thần sợ những thứ này Long Vũ vệ, tới mấy cái Long Vũ vệ Chu Thần dĩ nhiên là không lo lắng. Thế nhưng tới hàng trăm hàng ngàn cái Long Vũ vệ đây, Chu Thần coi như là cường đại đi nữa, đối phó hàng trăm hàng ngàn cái tiên tông cũng không phải trong thơ y gian ngàn nở là có thể giải quyết sự tình. Nếu như lúc này, hoàng cung điều tra càng nhiều cao thủ, Chu Thần liền thật không chạy khỏi. Hắn bây giờ là và toàn bộ đại Chu Vương triều hoàng cung làm đúng, vô luận là cường đại dường nào người, cũng không dám nói lớn như vậy. Mà nói chung quy đây là một cái từ Đại Chu Vương triều thống nhất tiên giới, toàn bộ trong tiên giới cường đại nhất tài nguyên đều là tại hoàng cung trong tay Chu Thần, phải đối mặt là cả tiên giới. Nếu nói không thông, kia mà đắc tội với. Chỉ thấy Chu Thần nói xong câu đó sau đó, liền nhảy lên một cái, bay đến giữa không trung, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tiên khí bảo kiếm. Không có ai biết cái này kiếm chính là trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí nước trong kiếm. Thế nhưng bọn họ biết không quản Chu Thần hiện tại lấy cái gì kiếm, bọn họ đều không phải là Chu Thần đối thủ. Chỉ thấy Chu Thần tay cầm nước trong kiếm, đứng ở giữa không trung cao giọng kêu một câu, một kiếm càn khôn quyết tầng thứ nhất tuyết mạn can khôn. Làm Chu Thần kêu lên những lời này sau đó, vốn là chìm vào hôn mê thiên hiện tại càng thêm bóng tối thẩm. Chí hiện tại có chút khó mà thấy rõ đối phương mặt người hôn thiên địa ám sau đó, như la lông ngôn nở dê nhe bay tuyết lớn liền bỗng nhiên tung bay ở hoàng thành trên không. Trên trăm vị Ngự Lâm quân giờ phút này còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị Chu Thần tuyết mạn can khôn cho đông lạnh lên, nghiễm nhiên đã thành trên trăm cái người tuyết bình thường. Bây giờ Chu Thần, một kiếm càn khôn quyết đã tu luyện đến tương đối cao một cái trình độ, hơn nữa nước trong kiếm trợ giúp cùng bản thân hắn tu vi phóng đại, những thứ này cựu chuyển tiên đế Ngự Lâm quân căn bản là không có bất kỳ phá băng ma ra bản sự, không có một ba ngày ba đêm căn bản cũng không nếu muốn đi ra. Chu Thần nhìn đến những Ngự Lâm quân này đều đã bị mình cho đông lạnh lên, vội vàng rơi xuống đất, đi tới Mị Băng bên người, nhỏ tiếng nói, chúng ta tiếp tục đi, những vật này là trở ngại không được chúng ta ra ngoài. Chu thần giờ phút này trong tay nước trong kiếm còn không có thu hồi đi, cái lồng năng lượng này chu thần nếu như chỉ dựa vào mượn nội lực cưỡng ép mở ra mà nói, sợ rằng phải tiêu hao không ít năng lượng, trọng yếu nhất là muốn lang phân rất nhiều thời gian co thời gian này. Những thứ kia hoàng cung hậu viên quân hẳn là đã sớm có khả năng đến nghĩ tới đây. Chu thần không kịp cố kỵ khác trực tiếp tay cầm nước trong kiếm, lui về sau một bước, hướng về phía tầng này thoạt nhìn thật mỏng lồng năng lượng vọt tới. Chu thần bỗng nhiên hô to một tiếng, một kiếm càn khôn quyết tầng thứ hai bách bộ phi kiếm tiếng tê đi qua, chỉ nghe một tiếng nổ lớn tiếng vang lên. Chu thần dùng một kiếm càn khôn quyết tầng thứ hai trực tiếp đem tầng này lồng năng lượng mở ra một lỗ hổng. Chu thần thấy được hy vọng, vội vàng kéo mị băng tay, từ nơi này lỗ hổng trùng chạy ra ngoài. Thế nhưng chu thần còn chưa kịp cao hứng, phía sau hoàng cung viện quân liền đã đến. Chương 2351, bỏ trốn trên đường, trùng. Chạy đi đâu chính làm chu thần cùng mị băng đã theo lỗ hổng trùng đi ra thời điểm, chợt nghe phía sau có một người lớn tiếng kêu một câu. Từ nơi này tiếng người thanh âm trùng có thể nghe ra, này thực lực cá nhân cùng tu vi đều cách xa ở mới vừa rồi những ngự lâm quân kêu bên trên. Chu thần trong lòng than thầm một tiếng, Long Vũ Vệ tới. Long Vũ Vệ là cái gì? Mặc dù chu thần nói tiếng thanh âm rất nhỏ, thế nhưng mị băng vẫn là nghe rõ ràng chu thần nói chuyện, nhỏ tiếng hỏi. Nàng cũng nhìn ra chu thần lo âu, biết rõ những người này không phải dễ trêu. Chu thần xoay đầu lại nhẹ giọng trả lời, Long Vũ Vệ là cái này trong tiên giới cường đại nhất một cái bộ đội. Thật ra thì Long Vũ Vệ số người chỉ có 3.000 người, nếu như nói bọn họ là bộ đội mà nói xác thực về số người thiếu có thể điểm, thế nhưng nói là một hoàng tộc dưỡng một tổ chức càng là thích hợp một điểm. Thế nhưng chu thần nói tổ chức mà nói, sợ rằng mị băng không thể lý giải, cho nên nói đơn giản thành bọn họ là một cái rất cường đại quân đội. Mị băng nghe được chu thần sau khi giải thích cũng bắt đầu lo lắng, mặc dù người vừa tới chỉ có 7-8 cái, thế nhưng những người này tu vi và mới vừa rồi kia 3 người hoàn toàn là 2 khái niệm. Này 7-8 người tất cả đều là 3 đời tiên tông trạng thái đỉnh cao, tùy tiện xuất ra một cái đến cũng là có thể tiếu ngạo tiên giới cao thủ tuyệt đỉnh. Còn không có đợi mị băng kịp phản ứng, này 7-8 người liền đã tới chu thần cùng nàng bên người. Trong đó một người đàn ông trung niên lớn tiếng nói với chu thần đạo, ngươi thật lớn mật, lại dám đến bên trong hoàng cung tới cướp người. Nhanh lên một chút đem mị giới công chúa đem thả, rồi ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không thì ta cho ngươi táng thân bách thú chi bụng. Chu thần nghe nói như vậy sau đó cười lên ha hả, khinh thường nói, ta chạy không phải sợ ngươi, chỉ là không muốn cho các ngươi thua khó nhìn như vậy mà thôi. Ngươi thật đúng là coi mình là lợi hại dường nào. Rồi tốt lắm, chúng ta liền tỉ thí một chút. Dẫn đầu Long Vũ Vệ lớn tiếng nói. Thế nhưng còn không có đợi hắn nói xong, hắn liền ý thức được chu thần thực lực lại là một cái thánh nhân. Này cũng khó trách, có khả năng nặng nề đột phá trong hoàng cung cường đại như vậy kết giới, không phải thánh nhân tu vi người vẫn là rất khó mà làm được. Lúc này còn lại mấy người kia cũng nhìn ra chu thần thực lực, vội vàng nói, đại nhân, người này là thánh nhân tu vi người, không thể coi thường à, chúng ta hay là dùng Bắc Đấu Thất Tinh trận đi đối phó hắn đi. Lúc này này dẫn đầu Long Vũ Vệ cũng không dám lại cậy mạnh, hắn biết rõ mình không phải thánh nhân đối thủ, vì vậy nói, được, các anh em, 7 trận sau khi nói xong, này 7 cái Long Vũ Vệ vậy mà trực tiếp từ dưới đất bay lên, tại chu thần bầu trời bày ra Bắc Đấu Thất Tinh trận. Trận pháp, trận pháp này chu thần ngược lại nghe nói qua một ít, truyền thuyết đây là một cái trọng dương thánh nhân sau khi chết là tới đối phó một lão quái vật sáng chế, mục tiêu chính là làm cho mình 7 cái học trò có khả năng đang đối mặt mạnh hơn bọn họ người thời điểm, có khả năng phát huy ra 7 người ở ngoài lực lượng đi ra. Này chính là cái này trận pháp nơi phát ra. Chu thần không nghĩ tới này Long Vũ Vệ trong đám người lại có người sẽ loại trận pháp này, thế nhưng loại trận pháp này tại rất nhiều năm trước cũng đã thất truyền, bọn hắn bây giờ có khả năng kiểm tra xong đến vậy liền Bắc Đấu Thất Tinh trận 3-4 thành công lực mà thôi. Nói cách khác lấy 7 thực lực cá nhân có khả năng tại loại trận pháp này dưới sự phối hợp gia tăng gấp 3-4 lần. Ngay ta y chu thần đang suy tư lấy như thế lúc phá trận sau, đồng nhiên Bắc Đấu Thất Tinh trận đã vào lúc này khởi động, trong bầu trời liên tục không ngừng laser hướng chu thần nơi này đánh hạ, mỗi một đạo laser đều ẩn nút này năng lượng thật lớn, dính kim vừa hóa, dính thạch vừa vỡ, càng không cần phải nói là dính đến trên người rồi. Hiện tại chu thần cũng không phải là rất sợ hãi những thứ này cường đại laser, mà là càng thêm lo lắng bên người mị băng bị thương tổn. Chu thần không nói hai lời, trực tiếp đem Mị Băng đẩy ra mấy trăm trượng ra ngoài địa phương la lớn, ngươi trước đi, không cần phải để ý đến ta, ta chờ một hồi phải đi tìm ngươi. Chu Thần mới vừa nói xong, Bắc Đầu Thất Tinh trận liền lại xảy ra biến hóa lớn. Nguyên bản những thứ này chiếu xuống tới laser là không thể bảo lưu, nhưng là bây giờ không giống nhau, bảy đạo laser theo bảy người này trên tay đánh trên đất, vậy mà không có biến mất, mà là tạo thành một cái vây khốn Chu Thần cái lồng. Chu Thần trong lòng thầm thở dài nói, quả nhiên cường đại trận pháp, vậy mà đủ loại chức năng đều có, lần này Chu Thần muốn từ nơi này chạy đi thật đúng là không phải một cái đơn giản sự tình. Thế nhưng bất cứ chuyện gì chỉ có không nghĩ tới biện pháp, không có không làm được sự tình, đây cũng là Chu Thần một mực thờ phụng đồ vật trong chốc lát. Chu Thần vậy mà một chút biện pháp cũng không có. Chu Thần trong lòng rõ ràng những người này tu vi mà cờ du so xa nhờ lại trước những ngự lâm quân kia lợi hại hơn. Thế nhưng bọn họ cũng căn bản cũng không phải là đối thủ mình, bọn họ làm như vậy mục tiêu chính là muốn kéo dài thời gian, để cho càng nhiều mạnh hơn đại nội cao thủ phát hiện nơi này sau đó tới tiếp viện Chu Thần, như vậy hao tổn nữa không phải biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng không do dự nữa, trực tiếp dùng trong tay nước trong kiếm hướng về phía trên bầu trời bảy cái long vũ vệ bổ tới, nhất thời từng đạo kiếm khí màu vàng nóng theo Chu Thần nước trong trên thân kiếm phát bắn ra ngoài. Đây là Chu Thần học một kiếm càn khôn quyết trung tầng cảnh giới thứ 6, thiên hạ không có kiếm, thiên hạ không có kiếm không phải thật không có kiếm, mà là dùng khí vận lực. Lấy trưởng làm kiếm thì thiên hạ không có kiếm mà không khỏi kiếm. Tại Chu Thần bầu trời bảy cái long vũ vệ hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thần lại có thể dùng được mạnh mẽ như vậy một chiêu tới đối phó bọn chúng, một kiếm càn khôn quyết bọn họ ngược lại có thấy người dùng. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dùng ra một chiêu này tới, cũng không có người có thể dùng uy lực khổng lồ như vậy Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp, để cho Chu Thần một kiếm càn khôn quyết trực tiếp phá hư. Thế nhưng bảy người này cũng không hề từ bỏ, mà là ở ngắn ngủi điều chỉnh sau đó, lần nữa trên mặt đất bày ra Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp. Lúc này Chu Thần cũng chưa có đơn giản như vậy liền đem trận pháp phá. Chu Thần từ dưới đất nhất phi trùng thiên, trực tiếp la to một tiếng, tuyết mạn can khôn nhất thời vừa mới dừng lại tuyết lớn lần nữa quang lâm toàn bộ hoàng thành, đem bảy người này thực thực đông lại rồi. Thế nhưng Chu Thần biết rõ một chiêu này dùng để đối phó những người này mà nói quả thật có chút quá đơn giản, bọn họ đều là tiền tông đỉnh phong tu vi. Muốn phá Chu Thần một kiếm càn khôn quyết trung tầng cảnh giới thứ nhất vô cùng đơn giản, quả nhiên như Chu Thần đoán này, bảy cái long vũ vệ không tới lưỡng hơi thở thời gian liền trực tiếp dùng trong thân thể năng lượng thật lớn chấn khai Chu Thần chỗ bày tuyết mạn can khôn. Thật ra thì Chu Thần đang dùng một chiêu này thời điểm, quá mức theo đuổi tình cảnh lên to lớn rồi, động một chút thì là làm cho cả hoàng thành đều đi theo tuyết rơi, mặc dù đây là thực lực tượng trưng, thế nhưng Chu Thần biết rõ. Càng là có khả năng đem tuyết mạn can khôn một chiêu này khống chế tại càng trong phạm vi nhỏ, hắn có thể phát huy được thực lực cũng thì sẽ càng lớn, phóng xạ phạm vi càng lớn, cũng liền ý nghĩa có khả năng đông lạnh hiệu quả thì sẽ càng thấp. Chương 2352, cùng nhau bỏ trốn, xuống. Làm bảy người đồng thời chấn khai Chu Thần sử dụng tuyết mạn can khôn thời điểm, hắn cũng biết ý thức được, như vậy không được nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bị chạy trốn, nếu không mà nói. Chu Thần coi như là có khả năng đối phó 10 cái, 100 long vũ vệ, Chu Thần có khả năng đối phó 1.000 cái, 3.000 cái sao, như vậy cởi xuống chỉ có thể là làm cho mình lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Đây là Chu Thần nhất định phải đầu tiên giải quyết vấn đề, hiện tại Chu Thần cũng không hàm. Hô, trực tiếp cầm lấy nước trong kiếm dùng ngự thiên cửu kiếm chúng chiêu thức theo Bắc Đấu Thất Tinh trận đánh. Ngự thiên cửu kiếm là Bạch Đế Thánh Nhân đưa cho Chu Thần công pháp. Chu Thần cũng trên căn bản tất cả đều biết luyện rồi, này bản kiếm pháp theo một kiếm càn khôn quyết so ra, phương diện chiêu thức càng thêm đầy đủ hết, đủ loại hoa chiêu, đủ loại thực chiến kỹ xảo. Ở nơi này bản kiếm pháp trên đều hiện ra tinh tế, một kiếm càn khôn quyết chính là càng thêm chú trọng tổn thương lực quả. Nhiên Chu Thần đang dùng ngự thiên cửu kiếm kiếm pháp thời điểm, Bắc Đấu Thất Tinh trận cũng khó khăn đem Chu Thần đánh thắng. Thế nhưng Chu Thần muốn thắng Bắc Đấu Thất Tinh trận cũng không phải một chuyện dễ dàng, đang ở vô cùng sốt ruột thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là đem ngự thiên cửu kiếm linh xảo cùng một kiếm càn khôn quyết trung uy lực hợp hai thành một, tạo thành một loại mới chiến pháp thô trung hữu tế, mảnh nhỏ trung hữu lực. Nghĩ tới đây Chu Thần liên vận dụng lên trong thân thể sở hữu có khả năng vận dụng tế bào não tới tận lực dùng này hai loại kiếm pháp tới tiến hành dung hợp, quả nhiên hiệu quả kinh người. Chu Thần nguyên bản không phá được chiêu thức rất dễ dàng liền phá vỡ đạo lý này, hãy cùng giải tỏa giống nhau, mặc dù giải tỏa yêu cầu rất nhiều kỹ xảo, rất nhiều phương pháp. Ngự thiên cửu kiếm chính là đem sở hữu kỹ xảo chiêu thức cùng phương pháp tất cả đều hiện ra ở trước mặt ngươi, cho ngươi thấy rõ thế nhưng có khóa thật là không tốt thời ra sở hữu liền muốn dùng đến một kiếm càn khôn quyết trùng chô vi diệu rồi đó chính là dùng chân đạp không giải được, vậy chỉ dùng chân đạp chỉ có biện pháp này cho nên tại Chu Thần đang đối mặt Long Vũ vệ bày ra bắt đầu thất tinh trận lúc. Dần dần tất cả mọi thứ bị Chu Thần phá vỡ rồi mắt thấy Long Vũ vệ liền muốn không chịu nổi thế nhưng bọn họ cũng không có buông tha, mặc dù không biết tại sao hiện tại Chu Thần kiếm pháp một hồi nhắn nhủi, một hồi thô cuồng, căn bản là không có quy củ, không có trói buộc nói thế nhưng bọn họ biết rõ bọn họ chỉ hoãn Chu Thần nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa tiếp theo chính là liều lên tính mạng cũng phải hoàn thành một nửa kia Chu Thần cũng biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Đương nhiên sẽ không để cho bọn họ gian kế được như ý hơn nữa ngự thiên cửu kiếm cùng một kiếm càn khôn quyết khế hợp càng thêm ăn ý Chu Thần căn bản là không có lý do còn phá bọn họ không được trận pháp Chu Thần trực tiếp gầm lên giận dữ, một kiếm bên dưới tạo thành. Vô số bóng kiếm trong nháy mắt đêm này bảy cái Long Vũ vệ tất cả đều quật ngã trên mặt đất bảy người ngực một buồn bực, tất cả đều phun ra máu tươi tới sức lực toàn thân một tiết, lại cũng không có chống cự đi xuống năng lực lúc này. Chu Thần hoàn toàn có năng lực đưa bọn họ tất cả đều cho giết chết, thế nhưng Chu Thần cũng không có làm như vậy mà là đi tới Mị Băng bên người, dắt tay nàng, dễ dàng rời đi thế nhưng để cho Chu Thần cảm thấy nhức đầu sự tình vẫn là xảy ra trong hoàng thành mấy. Trăm ngàn kim giáp quân nghe được chiến đấu tiếng sau đó trực tiếp theo mỗi cái phương hướng bao vây tới vừa vặn tới Chu Thần nơi này Chu Thần bây giờ căn bản liền vô tâm ham chiến, trực tiếp ôm lấy Mị Băng đến, nhảy lên một cái. Đột phá hoàng thành kết giới. Đại lượng kim giáp quân cũng đồng thời cất cánh, muốn ngăn lại Chu Thần cùng Mị Băng, thế nhưng Chu Thần trực tiếp gầm lên giận dữ, cường đại thánh nhân lực, trong nháy mắt đem những thứ này kim giáp quân dung một cái tới bay lên không trung kim giáp quân hiện tại liền muốn là xuống sủi cảo bình thường rối rít rơi xuống Chu Thần không có tiếp qua nhiều dây dưa, bay thẳng đến chỗ cao, cách xa hoàng thành Chu Thần cứ như vậy bằng vào sức một mình, thành công theo trong hoàng thành trốn thoát có. Thể có được loại thực lực này, toàn bộ trong tiên giới cũng không tìm ra mấy cái tới thế nhưng cái này cũng ý nghĩa Chu Thần từ đây cùng Đại Chu Vương Triều hoàn toàn vạch rõ giới hạn Chu Thần ôm Mị Băng bay 3 ngày 3 đêm thời gian, hoàng thành tại tiên giới đứng đầu vị trí chính giữa, mà Chu Thần bây giờ cùng Mị Băng đã tới tiên giới đứng đầu nam đoan vị trí Chu Thần nghĩ đến, đi tới nơi này tổng sẽ không còn có hoàng thành người đến đuổi giết đi làm Chu Thần cùng Mị Băng đi tới Nam Phương. Một cái xa xôi tiểu thành thời điểm, Chu Thần tài nghiêm túc cẩn thận nhìn một cái trung gian trong ngực Mị Băng làm nghiêm túc nhìn một cái sau đó, Chu Thần tài kinh hô, ngươi là bà chủ Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt trước mặt hắn Mị Băng chính là tại chính mình thời đại kia thời điểm, Hàng Sơn thành trung bà chủ mặc dù tuổi tác lên, tại Chu Thần trong ấn tượng bà chủ tuổi tác có 30 tuổi rồi mà Mị Băng lúc này mới 19 tuổi thế nhưng luận tướng mạo nhưng hoàn. Toàn là một người Chu Thần cho là mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng lắc đầu một cái nhìn lại lúc, hay là không dám tin tưởng chính mình ánh mắt chẳng lẽ Mị Băng chính là tương lai thế giới bà chủ sao ngươi kêu ta gì đó Mị Băng nghe được Chu Thần kêu nàng một tiếng bà chủ, không hiểu hỏi. Lúc này Chu Thần cũng không biết trả lời như thế nào chẳng lẽ hết thảy các thứ này thật chỉ là trùng hợp sao chỉ là hai người lớn lên giống mà thôi ngươi giải thật giống như ta trước đây quen biết một người bạn Chu Thần nhẹ giọng nói. Mị Băng lo nở dê ra một cái, cười nói, nguyên lai ta chỉ là ngươi vật thay thế A Chu Thần nghe được Mị Băng nói như vậy, vội vàng giải thích, không phải như vậy người kia chẳng qua là ta một người bạn mà thôi, thậm chí nàng tên cứ gọi là gì, đến từ nơi nào ta cũng không biết bà chủ, danh tự này cũng không tệ A, về sau ngươi cứ như vậy go y ta đi, vừa vặn như vậy có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Để cho triều đình tìm tới chúng ta cũng khó khăn Mị Băng hưng phấn tiếp tục nói, không nghĩ. Tới chúng ta lại còn có khả năng trải qua mai danh ẩn tính sinh hoạt như vậy cố sự quả thực chỉ có trong sách mới có mặc dù là mai danh ẩn tính sinh hoạt. Thế nhưng Mị Băng thật giống như không hề để tâm, mà là rất vui vẻ dưới cái nhìn của nàng. Có khả năng tại xa xôi địa phương mai danh ẩn tính sinh hoạt cũng tuyệt đối tốt hơn ở trong hoàng cung lục đục với nhau. Không thể cùng thích người tại cùng nhau sinh hoạt về sau chúng ta nên làm thế nào mới tốt ra Mị Băng đỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ngẩng đầu nhìn Chu Thần ôn nhu hỏi. Ngươi nếu cũng để cho ta gọi ngươi lão bản nương, chúng ta đây liền dứt khoát mở một cái tiệm liền như vậy ngươi không phải thật thành lão bản nương sao Chu Thần trêu ghẹo nói. Thế nhưng Chu Thần không nghĩ tới Mị Băng vậy mà đối với nàng đề nghị phi thường chống đỡ, một mặt hưng phấn nói, được à, được à, chúng ta đây liền mở một cái tiệm đi, nhưng là chúng ta muốn mở một cái gì đó tiệm đây, lúc ta tới sau vội vàng, cũng không có mang tiền đi ra, không có tiền mở thế nào tiệm A. Mị Băng đống nhiên thất lạc nói. Nghe đến đó Chu Thần trực tiếp một mặt hưng phấn theo trong quần áo lấy ra một khối kim chuyên, là cái loại này chân chân chính chính kim chuyên, đưa cho Mị Băng, ngươi xem. Đây không phải là tiền sao? Chương 2353, tái tạo một thành. Sau 7 ngày, Chu Thần cùng Mị Băng cuối cùng đem chính mình tiểu điếm nhỏ mở ra lên. Chu Thần trên người tiền có thể nói là cả cổ tiên giới nhỏ hơn một nửa, đừng nói là ở nơi này Hàng Sơn Thành bên trong mở quán rượu nhỏ rồi, chính là mua toàn bộ Hàng Sơn Thành, thậm chí là ở chỗ này xây một cái hoàng cung tiền đều là dư giả. Thật ra thì Chu Thần cùng Mị Băng đi tới nơi này cái Hàng Sơn Thành bên trong cũng là vô tình, vì đó, chờ đi tới nơi này, Chu Thần Tài bỗng nhiên ý tưởng đột phát mở một quán rượu nhỏ, bởi vì Mị Băng lớn lên giống cực kỳ Chu Thần trước nhận biết bà chủ, nhất định chính là lúc còn trẻ nàng ở chỗ này mở một quán rượu nhỏ mà nói, hãy cùng lao bản kia mẹ sinh hoạt chung một chỗ giống nhau. Lúc này là thượng cổ tiên giới, cái này Hàng Sơn Thành nói là thành trì thật ra thì hãy cùng một cái phiên chơ nho không sai biệt lắm, thành tường đều lại thấp, thậm chí có nhiều chỗ 3 tuổi đứa trẻ cũng có thể lật qua. Căn bản không có biện pháp cùng sau đó Hàng Sơn Thành so sánh, nhân khẩu tại đây thật ra thì phi thường thưa thớt, một mặt là nơi này ở vào tiên giới vùng cực nam, điều kiện phi thường gian khổ, một mặt khác là cái thành trì này bên ngoài chính là Hàng Sơn dãy núi, khi đó Hàng Sơn dãy núi cùng sau đó cũng không giống nhau, thượng cổ Hàng Sơn lên bình thường qua lại một ít khổng lồ ma thu, thậm chí có chút ít trực tiếp liền bước chân vào trong thành trì giết chóc. Cho nên ở chỗ này có thể sinh tồn được biện pháp duy nhất chính là xây dựng động đất, chờ ma thú đánh tới thời điểm, bọn họ liền trốn trong động đất. Chờ ma thú lúc đi bọn họ trở ra nhà nhà dưới đất lương khô cùng nước đều đủ bọn hắn người một nhà một năm lượng, sau đó Hàng Sơn Thành dưới đất đường đi thật sự là quá nhiều, cuối cùng ở một cái người thống nhất quản lý xuống, để cho nhà nhà phòng ngầm dưới đất đều liên kết lại cùng nhau, phương tiện cư dân có khả năng tùy ý từ đâu cửa vào liền có thể trở lại nhà mình cùng nó. Nói Hàng Sơn Thành là một cái trên đất thành trì, không bằng nói Hàng Sơn Thành là một cái dưới đất thành thị, sau đó cái nào thống nhất hoạch định dưới đất đường đi người Mạnh Khánh Dương trở thành nơi này đệ nhất đảm nhận thành chủ, Chu Thần thứ nhất muốn tham viếng người chính là hắn. Chu Thần có thể nói cùng Hàng Sơn Thành rất hữu duyên phần, cho nên hắn muốn dùng tiền của bản thân tài bang giúp Hàng Sơn Thành phát triển. Làm Chu Thần đi tới Hành Sơn phủ đệ thành chủ thời điểm, mới phát hiện, một cái phủ đệ thành chủ thật không ngờ rách rách dưới dưới thật là làm khó hắn. Tại một người thị vệ dưới sự hướng dẫn, Chu Thần cuối cùng gặp được Mạnh Khánh Dương thành chủ đã sớm biết Hành Sơn Thành tới một vị cao nhân. Ta còn không có đi viếng thăm ngài đây, ngài liền chủ động tới xem ta, thật là làm cho ta xấu hổ mà nghẹo người vậy. Khi thấy Chu Thần đầu tiên nhìn, Mạnh thành chủ vội vàng ra ngoài nên đón, một bên đuổi ra ngoài, một bên lớn tiếng nói. Chu Thần không nghĩ tới cái này nho nhỏ Hàng Sơn Thành bên trong thành chủ lại là một cái tiên tông cao thủ, cấp bậc tiên tông cảnh giới người coi như là tại trong đại thành thị cũng có thể tính cả cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Chu không nghĩ ra lợi hại như vậy người vì sao lại tại dạng này trong thành thị nhỏ sinh hoạt thế, nhưng nghĩ tới đây Chu Thần lại không khỏi liên tưởng đến chính mình, hắn làm sao không phải là thân là nhị đại tiên tông thực lực nhưng khuất phục ở cái địa phương này sao, mỗi người đều có mỗi người khó xử, người nào cũng không thể theo ngoài mặt đi đánh giá một người, đây chính là Chu Thần đối nhân xử thế nguyên tắc, nói không chừng hắn chuyện đến phiên trên người của ngươi, ngươi làm còn không bằng hắn đây. Mạnh thành chủ khách khí, ta ở đâu là gì đó cao nhân, ngược lại ta mới vừa đến Hàng Sơn Thành liền nghe nói nơi này có một vị thế ngoại cao nhân thành chủ đây. Chu Thần khách khí nói. Chu Thần nói như vậy ngược lại cũng không phải qua loa lấy lệ, hắn đi tới nơi này đúng là nghe nói rất nhiều liên quan tới Mạnh thành chủ truyền kỳ sự tích, nếu không phải hắn mà nói, sợ rằng hiện tại sớm đã không có Hàng Sơn Thành, cũng hoặc là Hàng Sơn Thành sớm liền trở thành ma thú nhạc viên. Chu Thần huynh đệ càng thêm khách khí nhanh, mau mời đi vào ngồi, Mạnh thành chủ nhiệt tình nói. Chu Thần cũng không câu nệ, đi thẳng vào, mặc dù Chu Thần cùng Mạnh thành chủ là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng là từ Chu Thần trong phán đoán người này cũng là một cái người trong tính tình, cùng người trong tính tình chung sống mà nói, sẽ rất dễ dàng nhiều. Không biết hôm nay Chu huynh đệ tới có chuyện gì không, Mạnh thành chủ hỏi nhỏ. Hắn biết rõ Chu Thần sẽ không vô duyên vô cớ tới thăm nhà người tu tiên, nơi nào có nhiều như vậy lúc rảnh rỗi gian nếu mạnh thành chủ trực tiếp như vậy, ta đây Chu thần cũng sẽ không vòng vo lần này tới đúng là có một việc muốn cùng thành chủ thương lượng. Chu thần nhẹ giọng nói. Chuyện gì, Chu huynh đệ ngươi cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta mạnh mẫu người có khả năng làm được, chính là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nhất định làm được, mạnh thành chủ đại nghĩa lăng nhiên nói. Chu thần cũng liền nói thẳng, không dối gạt mạnh thành chủ nói, ta đúng là có một cái ý nghĩ, mặc dù bây giờ Hàng Sơn Thành tạm thời có dũng đạo dưới đất coi như chiến lược hòa hoãn, thế nhưng này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài a, ngươi cảm thấy thế nào, mạnh thành chủ? Chu thần nhẹ giọng nói. Cái này ta đã sớm nghĩ tới rồi, nhưng không nghĩ tới Chu huynh đệ vậy mà cùng ta nhận biết không hẹn mà hợp, thật là thiên kim dễ có, chi kỷ khó cầu a ha ha. Chu thần kỳ lạ nói, chẳng lẽ mạnh thành chủ ý tứ cũng là tái tạo một cái thành? Mạnh thành chủ kỳ lạ nhìn Chu thần, lớn tiếng nói, Chu thần huynh đệ thật là thượng thiên đưa cho ta chi âm a, ta đang có cái ý này. Tiếp lấy mạnh thành chủ lại nói, không dối gạt Chu huynh đệ nói, cái này rất Hàng Sơn Thành mặc dù nhìn bề ngoài không có bao nhiêu vấn đề, thế nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài như vậy, kỳ dưới đất sinh hoạt sẽ nghiêm trọng chế ước nơi này phát triển, chỉ bất quá ta nghĩ xây dựng thêm Hàng Sơn Thành cũng không có tài chính a, Hàng Sơn Thành số người cũng là phi thường thưa thớt, căn bản cũng không khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy tới, mạnh thành chủ bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn biết rõ Chu thần ý tưởng cùng hắn không hẹn mà hợp, thế nhưng hắn đại khái cũng biết Chu thần trong tay cũng không phải biết bao giàu có trong chuyện này, căn bản cũng không có khả năng cho hắn cung cấp bao nhiêu trợ giúp, cho nên chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ có một thân hoài báo lại không có nơi thi triển, ta hôm nay tới là vì giải quyết cho ngươi chuyện này, Chu thần nhẹ giọng nói. Ngươi là nói tiền, mạnh thành chủ không tin hỏi. Chu thần tiếp tục nói, không có sai, chính là giải quyết cho ngươi cái vấn đề này, chỉ cần có tiền, chuyện gì đều dễ giải quyết. Vừa nói Chu thần theo trên người lấy ra một khối vương bức kim chuyên đặt ở mạnh thành chủ trước mặt. Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi, Chu huynh đệ, chỉ nếu là có tiền, chúng ta một cái mới tinh Hàng Sơn Thành là có thể trong một đêm quật khởi, mạnh thành chủ hưng phấn nói. Thế nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái vấn đề, đó chính là Chu thần có khả năng cung cấp cho hắn bao nhiêu tiền đây, nếu là chính là chỗ này một khối kim chuyên mà nói, sợ rằng cũng không có chỗ ích gì. Chu thần dĩ nhiên là nhìn ra mạnh thành chủ ý tứ, trực tiếp vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra thật chỉnh tề 10000 tệ kim chuyên, bày ở phủ thành chủ trong đại sảnh. Chương 2354, bắt đầu động công. Nhất thời, phủ thành chủ trên đại sảnh, bày đầy tản ra vàng óng ánh ánh sáng hoàng kim, mạnh thành chủ nhìn đến trước mắt số tiền này thời điểm, quả thực có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, đây thật là hoàng kim sao? Mạnh thành chủ đi lên phía trước, lấy tay sờ một cái bên cạnh hoàng kim, lớn tiếng nói, nếu là có những thứ này hoàng kim mà nói, ta tin tưởng một cái mới tinh Hàng Sơn Thành liền muốn ra đời. Chu thần nói tiếp, số tiền này cũng không tính là tài chính khởi động đi chờ. Dùng sau khi xong ta sẽ lại đưa tiền tới, chỉ cần là mạnh thành chủ có khả năng xây dựng một tòa không cứng có thể phá Hàng Sơn Thành, ta coi như là đủ hài lòng, tiền sự tình về sau ngươi liền không nên để ở trong lòng rồi. Chu thần nhẹ giọng nói, có khả năng giống như Chu thần hào phóng như vậy người, sợ rằng thế gian ít có, nếu là Chu thần niên đại đó mà nói, nói không chừng còn có thể có không ít coi kim tiền như rác rưởi người. Thế nhưng đây chính là thượng cổ tiên giới a, đây là một cái kim tiền tạm thời còn lớn hơn ở hết thảy thời điểm, không có người sẽ cự tuyệt tiền, cho dù là không tu luyện làm giá. Nếu lời như vậy, ta đây hôm nay, không, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, nhất định dùng tốc độ nhanh nhất đem thành mới kiến tạo ra được. Mạnh thành chủ lớn tiếng nói, nếu lời như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy nhiều, chuyện còn lại sẽ trả mời đã làm phiền ngươi nhớ, tiền không là vấn đề, trọng yếu là chất lượng. Chu thần vừa nói muốn ôm quyền rời đi trở lại tiểu cửa tử quán, Chu thần đã nhìn thấy Mị Băng ở nhà chờ nàng, đây hiện tại đã là nhanh đến buổi tối, thế nhưng vẫn chưa tới dùng cơm điểm, cho nên trong điếm khách nhân căn bản là không có. Chu thần đem Mị Băng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, cục cưng, có nhớ ta không á? Vừa nói, một bên tay chân không đứng đắn tại Mị Băng trên người hoạt động. Mị Băng cũng không từ chối quyết, mà là trực tiếp nằm ở Chu thần trong ngực, nhẹ giọng nói, suy nghĩ nói xong, khuôn mặt thoáng cái liền đỏ lên, nàng cho tới bây giờ cũng không có theo một người đàn ông khác nói qua ta nhớ ngươi lời như vậy, dĩ nhiên là xấu hổ không chịu nổi, trong đầu lúc nào cũng sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Chu thần cũng không kịp giải thích, dứt khoát bắt đầu thân thế con người đã kích cưỡng ép tiến vào. Sau nửa canh giờ, Chu Thần Tài chậm rãi theo mị băng trên người rời đi, mà bây giờ mị băng chính nằm ở trên quầy hiểu được vô cùng. Chu Thần nhẹ nhàng đem mị băng hạ thân y phục mặc lên. Nhẹ giọng nói, ngày mai cho ngươi một cái ngạc nhiên gì đó kinh hỉ, ngươi nói mau, mị băng hiếu kỳ nói. Mà lúc này đây Chu Thần lại bắt đầu bán được cái nút tới lớn tiếng nói, ta đều nói rõ thiên cho ngươi một cái ngạc nhiên rồi, ngươi bây giờ biết này còn có thể là kinh hỉ sao? Lúc này mặc dù mị băng thập phần muốn biết là chuyện gì, nhưng vẫn là nhịn được, bởi vì nàng biết rõ, Chu Thần làm ra quyết định nhất định sẽ không có người có khả năng thay đổi, huống chi Chu Thần nói chuyện nhất định sẽ tính toán, hắn nói có kinh hỉ, liền nhất định sẽ có kinh hỉ. Mị băng nghĩ như vậy đạo. Có thể vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên lại tới cảm giác, mà lúc này chính là ăn cơm điểm. Tiểu bên trong quán rượu lục tục có người đi vào. Chu Thần lớn tiếng kêu một tiếng, xin lỗi các vị khách nhân, hôm nay tiệm nhỏ quan môn, ngày mai các ngươi lại tới đi, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, xin các ngươi thu nhận. Vừa nói Chu Thần theo trên người lấy ra mười mấy khối kim điền, thoang cái ném tới mỗi một người trong tay. Những người này ăn một bữa cơm mới bao nhiêu tiền, lần này Chu Thần vậy mà mỗi người cho bọn hắn một khối vàng, cái này còn rất giỏi a. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều vui vẻ ra mặt rời đi một bên đi ra ngoài, vừa hướng Chu Thần ngỏ ý cảm ơn. Chu Thần tiền làm sao ngăn cản một điểm này, hắn có tiên giới nhỏ hơn một nửa hoàng kim cùng đại lượng bạch ngân châu báu, chính là Chu Thần trên lửa 1 triệu tuổi, hắn tiền cũng là không xài hết, mà này ít tiền lại liền như vậy gì đây, chẳng qua là cựu như nhất mau mà thôi. Chờ sở hữu khách nhân toàn đều rời đi sau đó, Chu Thần không nói hai lời trực tiếp mang theo mị băng lên lầu. Chu Thần Mỹ là cái loại này vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, có thể nói Chu Thần gặp qua nữ nhân ở trong, mị băng là hoàn mỹ nhất một cái, hoặc giả thuyết là nàng thích nhất loại hình. Một đêm sau đại chiến, đến rạng sáng Chu Thần cùng mị băng mới ngủ thật say, chờ đến tỉnh lại thời điểm, đã là buổi trưa sự tỉnh. Làm Chu Thần hướng về phía cửa sổ vươn người một cái thời điểm, chợt phát hiện thế giới bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, toàn bộ Hằng Sơn Thành đều tại xây dựng thêm, bên trong nguyên bản chỉ có cao mười mấy mét rộng hơn 1 thước thành tường, hiện tại đã gia cố đến hơn 100 thước cao, rộng vài chục thước. Chu Thần kéo mị băng lên đánh cái chưa pháo sau đó liền đi ra cửa. Ngươi xem một chút, đây chính là ta cho ngươi kinh hỉ, Chu Thần nhìn mị băng hương phân nói. Mị băng nhìn đến Hằng Sơn Thành đang ở xây lại cũng là hết sức cao hứng, nói, cái này chính là ngươi cho ta kinh hỉ, Chu Thần trả lời, dĩ nhiên không phải, cái này mới là. Vừa nói còn không có đợi mị băng kịp phản ứng, Chu Thần trực tiếp chính là hôn lên ôn nhu nói, thế nào thích không? Tại mị băng xem ra, không có gì lễ vật so với Chu Thần hôn càng thêm động lòng người, cũng không có cái gì kinh hỉ so với Chu Thần chứng minh mình thích nàng càng thêm khiến hắn cảm động thích, mị băng xấu hổ nói. Lúc này trên đường phố tất cả đều là xem náo nhiệt đám người. Bọn họ không nghĩ tới tại dạng này công cộng trong trường hợp mặt vẫn còn có người tiếp cận, tự nhiên hưng phấn vỗ tay gả cho hắn, gả cho hắn, nghe Chu Thần hãy cùng tự mình ở cầu hôn hiện trường giống nhau. Lúc này mị băng càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt trực tiếp vùi lấp ở Chu Thần trong lồng ngực. Ngay vào lúc này, Chu Thần bỗng nhiên gặp Hằng Sơn Thành thành chủ Mạnh Khánh Dương nhìn đến Chu Thần sau đó, Mạnh Khánh Dương liền trực tiếp đi tới hướng về phía Chu Thần nói. Chu huynh đệ thật là may mà người tài chính chúng ta Hằng Sơn Thành hiện tại 4 bề thành tường đã hoàn thành một mặt rồi. Chu Thần buông lỏng mị băng, đối với Mạnh Thành chủ nhẹ giọng nói, ta cũng không nghĩ tới Mạnh Thành chủ như thế này mà có quyết đoán, ngắn ngủi một đêm thời gian liền hoàn thành như vậy một cái đại công làm lượng, chỉ tiếc Chu huynh đệ ngày hôm qua đưa tiền chỉ đủ xây dựng những chỗ này rồi, những địa phương khác còn phải chờ về sau có tiền tái kiến tạo, Mạnh Thành chủ tiếc hận nói. Chu Thần nghe được Mạnh Thành chủ nói như vậy, biết rõ hắn là cái cảnh trực người, sẽ không mượn cơ hội vớt chỗ tốt gì, hết thể cũng là vì Hằng Sơn Thành lợi ích cân nhắc, ta nói tiền không là vấn đề, thế nhưng ta còn là có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, đó chính là Hằng Sơn Thành không riêng gì muốn xây lại, còn muốn xây dựng thêm. Hiện tại Hằng Sơn Thành đối với Chu Thần thật sự mà nói là có chút không hài lòng lắm, còn không bằng nửa hậu cung đại, đây ở cũng liền mười mấy vạn nhân khẩu, coi như là đem Hằng Sơn Thành thành tường xây cao hơn nữa, ở không giới nhiều người hơn cũng là không có cách nào tiếp tục phát triển.